Hắn nói không sai, theo tháng này đầu tháng, hắn liền xuất lĩnh sở hữu chủ lực đang điên cuồng tấn công vùng duyên hải một thế hệ quân Tần. Quân Tần vừa lui lui nữa, bị đánh vứt mũ bỏ giáp, cuối cùng đóng tại Hắc Tùng Sơn ngoan cố chống lại không ra. Nếu như đổi lại dĩ vãng, hắn cũng không dám làm như thế. Nhưng là từ quân Tần nội bộ mật thám tin tức truyền đến cùng kết hợp chính mình nghe nói lần trước chiến đấu quân địch chủ tướng bị thương tình báo đến nhìn, cái kia để cho hắn và sở hữu người Nhật Bản đều sợ hãi Tần phụ quốc đại tướng quân. Cũng chính là được xưng uy tàn sát quân địch tổng đem chính dấu ở khoảng cách này xa xôi một chỗ tiểu trấn nội dưỡng thương, lần này quân Tần chủ lực cấp tốc ở Tần quốc hoàng đế thúc giục quân lệnh mới không được đã xuất chinh, đã không có cái kia làm hắn nghe tin đã sợ mất mật Tần nguyên soái tọa trấn, hắn tự nhiên không biết sợ quân Tần. Lấy hắn nhiều năm đến cùng Tần quốc quân chính phủ đánh du kích kinh nghiệm, không có cái kia uy tàn sát ở đây, hắn theo chưa từng bại quân Tần một lần, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Thủ hạ mình được xưng Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả Tùng Điền tiểu thứ lang đã tiềm nhập Vương Giang kính trấn, phỏng chừng hiện tại cái đó thân mắc trọng thương phụ quốc đại tướng quân đã thành tiểu thứ lang vong hồn dưới đao, chỉ cần chính mình lại đánh hạ này, kia toàn bộ Giang Nam một thế hệ quân Tần liền có khả năng chớp mắt đất băng tan rã. Đến lúc đó lấy Giang Nam làm căn cơ từng bước xâm chiếm Đại Tần kế hoạch liền có khả năng bán ra chiến lược tính bước đầu tiên. Thiên chân vạn sắc A, gia đốc, ngay tại vừa mới, sơn thượng quân Tần đột nhiên hướng xuống dưới, liên tiếp công phá chúng ta nhiều cái trong trại. Hiện tại thẳng đến nơi này. Hắc Mộc người đại lý nhìn người binh lính kia đầy mặt vết máu biết khả năng bên ngoài là thật đã xảy ra chuyện, tự đem quân Tần này cuối cùng hơn 5.000 nhân bước đến Hắc Tùng Sơn phía trên, quân Tần sẽ không phản kích quá một lần. Làm hắn một lần cho rằng Tần nhân bị làm sợ, nan không thành là sơn thượng thật sự không đồ ăn, làm cho những cái này quân Tần cá chết lưới rách. Không nên hốt hoảng, Hoa Hạ có thành ngữ kêu ngoan cố chống cự, bọn hắn bất quá là liều chết phản kháng thôi, người ở đây cùng kỳ bản cổ Nhật Bản đại danh vệ đội tên bảo vệ tốt thiếu gia chủ, bổn gia đốc đi khứ tựu. Hắc Mộc người đại lý cùng còn lại Nhật Bản hải tặc không giống với, hắn rất có chiến lược ánh mắt, cái khác giặc oa đều là lấy đánh cướp làm chủ, ánh mắt thiền cận. Có thể hắn lại cùng Nhật Bản rất nhiều đại địa chủ thế lực đều có liên hệ, bản thân hắn cũng là Nhật Bản đuôi trương nhất đại đại danh, của cải hùng hậu, hắn cũng là thứ nhất đưa ra muốn thật đang định xâm lược Đại Tần người khởi xướng, mà chiến lược của hắn chính là từng bước xâm chiếm, dĩ chiến dưỡng chiến, cho nên cùng kia một chút tầm nhìn hạn hẹp giặc oa khác biệt. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là Giang Nam một thế hệ, mà là muốn thừa dịp Đại Tần mệt mỏi, trong ngoài kham ưu lúc, bắt càng nhiều địa bàn, mà muốn chân chính đạt tới con mắt của hắn. Ngăn cản ở trước mặt hắn thứ nhất kẻ địch chính là đóng ở Giang Nam Đại Tần phụ quốc đại tướng quân, vì thế hắn đem con trai của mình đều mang đến cùng một chỗ bồi dưỡng, hy vọng chính mình nếu như sinh thời chưa hoàn thành xâm lược Đại Tần mục tiêu, con trai của mình có thể tiếp tục kế thừa dã tâm của mình. Gia phụ, ta cảm thấy này có khả năng là kẻ địch mưu kế. Đang lúc Hắc Mộc người đại lý mặc xong áo giáp, chuẩn bị xuất trận thời điểm một cái đầy mặt tính trẻ con tiểu nam hài từ sau trướng trung thò đầu ra, hắn nhìn mi thanh mục tú. Chỉ có 7-8 tuổi tuổi tác, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn Hắc Mộc người đại lý, tiếng nói mặc dù hiền non nớt, nhưng lại rơi xuống đất có tiếng. Chí Dương, ta không phải là cho ngươi đi đọc sách sao? Tại sao lại chạy ra ngoài? Đừng nhìn Hắc Mộc người đại lý là một thô nhân, nhưng đối với con trai của mình giáo dục phương diện lại phá lệ chú trọng, nhất là tri thức bồi dưỡng, hắn chính mình tuy rằng gia cảnh giàu có thể đánh nửa đời người trận, đối với đọc sách từ trước đến nay không có hứng thú, nhưng từ đến đây Đại Tần. Mới biết được nơi này văn hóa uyên bác cùng sự rốt nát của mình, nhất là tại các loại binh pháp chiến thuật phía trên, không ít ăn cái kia Tần nguyên soái thiệt thòi, hắn đời này là chữ cũng không biết một cái rồi. Cũng không thể làm con cũng theo sau, hắn mang con đến, thứ nhất là vì rèn luyện bọn hắn tại chiến trường thượng bản sự, thuận tiện về sau kế thừa gia nghiệp, thứ hai cũng là muốn cho bọn hắn nhiều giải nước khác văn hóa, khai thác nhãn giới, nhưng này cái tiểu nhi tử bởi vì tuổi tác quá nhỏ, hắn kỳ sơ cũng không nghĩ cùng một chỗ mang đến. Lại không lay chuyển được cái này trời sinh tính hiếu học con không muốn đến đây. Hắc Mộc Chí Dương năm nay chỉ có 7 tuổi, nhưng lại tại Nhật Bản bị gọi là đuôi trương thứ nhất thần đồng, huynh trưởng của hắn Hắc Mộc Tới Dũng Tắc bị gọi là đuôi trương đệ nhất dũng sĩ. Hắc Mộc Chí Dương tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ở Hoa Hạ cuộc sống 2 năm qua lại sâu thụ Hoa Hạ văn minh hun đúc, hơn nữa thích giải các loại binh thư cùng các loại đương đại học thuyết nổi tiếng, hắn nghe được phụ thân phải ra khỏi trận cũng không kịp rất nhiều đến đây ngăn trở. Gia phụ quân Tần chủ lực lúc này xuống núi tất có kỳ quái, gia phụ không thể không phòng a. Hắc Mộc người đại lý dừng chân lại bước, tuy rằng chính mình cái này con thứ hai tuổi không lớn lắm, nhưng lại thường xuyên ngữ ra phi thường, hắn do dự một chút vẫn là định ra thần mở miệng hỏi. Nga, ta nhìn quân Tần rõ ràng là tại trên núi không có nước không ăn, mới làm cho cùng đường, ra hạ sách này. Người nói một chút có cái gì kỳ quái. Hắc Mộc Chí Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, Tiểu chớp mắt chân thành nói. Hắc Tùng Sơn lấy cây tùng rậm rạp nổi tiếng, có cây tùng tất nhiên có hạt thông, nấm thông, cũng có thể dùng ăn, hơn nữa hoa hạ giang nam vùng mấy năm đến đều bình thường có mưa xuống, mặc dù gần nhất thời tiết khô nóng, có thể sơn thượng cây cối vẫn như cũ cành lá rậm rạp, lại vì sao lại có thiếu nước vừa nói. Hắc Mộc người đại lý nghe xong lông mày hơi nhíu, hắn âm thầm vì chính mình đại ý sở nghĩ mà sợ, còn không đợi hắn tiếp tục nghe con trai của mình tiếp tục đàm luận tình hình chiến đấu. Một cái khác cả người dính đầy vết máu binh lính lại nghiêng nghiêng ngả ngả một đầu ngã vào trướng bên trong, binh lính mang đến tin tức làm Hắc Mộc người đại lý như sấm dội vào đầu, đồng thời hắn cũng lại cũng không kịp cái gì, chỉ để lại vài cái thân binh thủ vệ đại doanh, liền nhảy qua lên ngựa liền xông ra ngoài. Dưới trướng hắn đáng tin cậy nhất tướng quân Thạch Điền Tam Lang chết vào loạn quân theo bên trong. Gia phụ, cẩn thận a, cẩn thận bến thuyền. Hắc Mộc người đại lý không có nghe rõ còn ở sau người kêu la cái gì. Hắn chỉ cảm thấy máu rót con ngươi, hắn cầm lấy trường thương trong tay liền xông vào trước mặt nhất. Hắc Tùng chân núi tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn, hắn vạn vạn không nghĩ tới một mực bị chính mình vây khốn tại trên núi mau nửa tháng lâu quân Tần sẽ cùng phát điên giống nhau lao xuống sơn, hơn nữa sức chiến đấu cùng phía trước vừa đánh vừa lui bối rối hoàn toàn khác biệt. Không có khả năng, cái kia làm sở hữu Nhật Bản hải tặc đều nghe thấy chi táng đảm uy tàn sát cũng không ở nơi này. Những cái này đã sớm là nỏ mạnh hết đà quân Tần như thế nào điên cuồng như thế tiến hành phản xung phong, này quá không tầm thường, nhìn đến xác thực sơn thượng đã liền cây tùng căn cũng làm cho quân Tần ăn xong rồi, đúng vậy, nhất định là như vậy. Gia đốc, phía trước liên hợp quân không chống nổi, bằng không. Chúng ta rút lui trước a. Một cái mặc lấy bố y dày rơm chân nhẹ thở dốc phì phò nhìn lập tức Hắc Mộc khuyên nhủ, Hắc Mộc mắt hổ nhất sân, lớn tiếng gào thét. Ba rát, truy lâu như vậy làm sao có khả năng lui lại. Chúng ta triệt đến nơi nào? Nan không thành muốn trở về hải thượng sao? Hắc Mộc tâm lý thật sự là hận thấu ở mũi nhọn phía trước Liên Hợp Quân. Những cái này Liên Hợp Quân kỳ thật chính là lưu lạc võ sĩ, phóng túng người, hải tặc cùng một chút Nam Bắc cắt cứ trung đào binh tạo thành quân tiên phong. Những cái này ra hỏa phân chiến lợi phẩm thời điểm tay mắt lanh lẹ, cướp sạch thôn xóm thời điểm càng là một cái đỉnh ba cái. Có thể vừa đến chiến trường thượng lại úy thủ úy cướp, nếu như không phải là quân lực thật sự không đủ. Hắn tuyệt không sẽ cùng những cái này phế vật cùng một chỗ tác chiến. Có thể, nhưng này sao đi xuống, sơn thượng quân Tần đều xông xuống a. Nhìn bên người binh lính người người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, Hắc Mộc cũng là khí nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm chặt trường thương trong tay hít sâu một hơi chỉ lấy phía sau nói. Đi, truyền mệnh lệnh của ta, làm thủ vệ bến thuyền thân binh cho ta chống đi tới. Lời này vừa nói ra, vài cái chân nhẹ càng là hoàng hồn, người người hai mặt nhìn nhau. Làm bến thuyền triệt phòng, vậy vãn nhất theo hải lên đây quân Tần trợ giúp làm sao bây giờ? Sợ cái gì, bây giờ là khó được đại trời đẹp, chúng ta súng mồi lửa chẳng lẽ là phế liệu sao? Lưu lại súng mồi lửa tay, tính là quân Tần theo hải lên đây trợ giúp, cũng ngăn không được kia một chút thiết khúc mắc. Hắc Mộc biết những người này băn khoăn, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn là một chuyện, thì phải là vì người yêu của mình đem báo thù, Thạch Điền Tam Lang không chỉ là hắn nhất là dựa vào phụ tá đắc lực. Càng là hắn anh em bà con. Thạch Điền ra ngay tại chỗ rất có uy danh, nếu như cứ như vậy không minh bạch chết rồi, hắn như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác. Đương nhiên, thù hận cũng chưa có hoàn toàn làm cho hôn mê đầu óc của hắn, sự thật cũng quả thật như hắn đang nói, lần này hắn đến Hoa Hạ nhưng là mang đến Tây Dương nhà mới hỏa việc, Tần Quốc liền trước mắt hắn giải, khoa học kỹ thuật của bọn họ còn không có nghiên cứu ra ra dáng hỏa khí. Hắn tốn đại giá cả theo kia một chút da trắng mắt lam nước ngoài nhân thủ mua được thiết quản cùng pháo cái giá vừa vặn thử xem uy lực. Mà càng thêm kiên định hắn tin tưởng chính là hắn tin tưởng chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo con lớn nhất, Hắc Mộc tới dũng chính thủ vệ đạo này quan trọng nhất khó nói, sẽ không ra bất kỳ cái gì sai lầm. Tùy theo thân binh gia nhập, chiến cuộc bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa, những cái này Hắc Mộc gia thân binh sức chiến đấu cũng không là những cái này gà mờ lưu lạc võ sĩ còn có tạp bài hải tặc có thể so sánh. Tuy rằng chỉ có chính là 3.000 người, nhưng là tại Nam Bắc cắt cứ trung trăm ngàn tràng ác chiến hạ rèn luyện ra tinh binh lương tướng. Mà những cái này thân binh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa vào sân liền đem vừa rồi còn tiến hành phản xung phong quân Tần một chút đánh về sơn phía trên. Hắc Mộc người đại lý càng là mở ra hắn tại đuôi chương tung hoành tan tác phong độ, một cây đại thiết thương vũ cũng là hổ hổ xanh phong, tay phải hắn cầm thương, tay trái nắm lấy giã thái đao, chớ nhìn hắn vóc dáng không cao. Kỳ mạo xấu xí, có thể công phu trên ngựa lại so với bình thường thói quen cưỡi ngựa tác chiến Tần binh còn muốn quen thuộc. Thương chọn đao bổ ở giữa như vào chỗ không người. Ha ha ha, U Tây, cho ta có thể kính sát. Hắc Mộc luân thẳng thiết thương lại là nhất thương đem một cái hướng lên đến quân Tần binh lính đâm chết ở dưới ngựa, cánh tay phải vung lên kia so trường kiếm đều phải dài ra một mảng lớn, dã thái đao chém xuống một cái quân Tần đầu. Tuy rằng một mực chưa từng thấy qua Tần Nguyên Soái hình dáng, nhưng hắn vẫn tại này thủ hạ không ít kinh ngạc, hôm nay cuối cùng có thể buông ra động thủ, quả nhiên, không có cái kia họ Tần tọa chấn, tính là quân Tần lại ngoan cố chống lại cũng đánh không lại hắn này Nhật Bản phát súng đầu tiên thương pháp. Trận này ác chiến rằng co gần một canh giờ, sơn thượng quân Tần dần dần không nhịn được Hắc Mộc quân phản công, một chút lại rút về sơn phía trên, Hắc Mộc tắc thừa thắng xông lên, chuẩn bị thừa cơ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm này hỏa ngoan cố chống lại quân Tần nhất ổ bưng rơi. Hắn đã đợi không kịp Cát Điền vì hắn chuyển đến Chu Diệt kẻ địch Giang Nam địa khu tổng chỉ huy tin vui. Gia đốc, quân Tần tiếp viện đến rồi. Đang lúc Hắc Mộc người đại lý tại đây điên cuồng cắt cỏ thời điểm phía sau chuyển đến lính liên lạc lo lắng la lên âm thanh, Hắc Mộc hôm nay tâm tình thật sự là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không yên hai chữ. Cái kia vốn cũng không có mấy cọng tóc phát lông mày dựng lên, không thể tin nhất thương chỉ hướng dưới ngựa kia run rẩy lẩy bẩy lính liên lạc cắn răng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, quân Tần này non nửa năm đến chủ lực hiện tại cũng tại đây sơn thượng đẳng chết, như thế nào còn sẽ có tiếp viện. Kia lính liên lạc bị dọa đến run run loạn chiến, liền vội vàng lui về phía sau vài bước chỉ lấy không xa bến thuyền đụng nói lắp ba nói. Gia đốc, thiên chân vạn xác, là từ hải đi lên. Này vừa nói càng làm cho Hắc Mộc khí giận sôi lên, hắn quay đầu ngựa lại hướng trông về phía xa vọng, này vừa nhìn đừng lo. Chẳng biết lúc nào phía sau bến thuyền thế nhưng mạn bố sương mù, xác thực nói là hơn phân nửa phiến mặt biển thượng đều bị rất nặng sương trắng bao phủ, tầm nhìn cơ hồ giảm xuống đến thấp nhất, hắn đành phải dựng lên tai cẩn thận vừa nghe còn có thể lờ mờ nghe được hỏa pháo nổ vang cùng mơ hồ tiếng kêu giết âm thanh, chẳng lẽ quân Tần thật theo hải đi lên trợ giúp nơi này. Nhưng này đáng chết sương mù lại là nơi nào đến, dày như vậy sương trắng, hỏa pháo cùng súng căn bản không có đả kích mục tiêu. Chính mình tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới làm đến cái gọi là công nghệ cao cư nhiên thành bài trí. Này lại có thể nào không cho hắn nộ khí trùng thiên. Khởi có thể tu, toàn quân nghe lệnh, tùy ta giết bằng được. Chuyện tới bây giờ Hắc Mộc cũng không kịp núi này phía dưới chém giết, sẽ ở này trì hoãn, đợi quân Tần trợ giúp lên bờ, chỉ sợ hắn thủ hạ những cái này binh liền Nhật Bản quê nhà đều trở về không được. Nửa canh giờ trước. Thủ hộ bến thuyền chủ tướng là được xưng đuôi trương đệ nhất dũng sĩ Hắc Mộc tới dũng, người cũng như tên, cái này thân cao mau hai thước đại hán quả thật võ nghệ cao cường, lực đại vô cùng, tại phổ biến thấp bé người Nhật Bản bên trong, Hắc Mộc tới dũng có thể xưng được là thỏa thỏa cự nhân, hắn lúc này đang nằm tại khoang thuyền uống hoa hạ rượu ngon, nghe một cái dung mạo xinh đẹp Tần quốc nữ nhân bắn đàn tranh, một cái khác rõ ràng cũng là bị nắm đến phụ nữ đàng hoàng tắc e dè cầm lấy hoa phiến dao động phiến thổi bay. Nếu bình thường hắn tự nhiên không có khả năng chạy đến khoang thuyền đến nghỉ ngơi, có thể gần nhất cũng không biết thời tiết này thì sao, không hiểu khô nóng, hắn là 2 năm trước tùy Hắc Mộc người đại lý đi đến Hoa Hạ, 2 năm qua đến toàn bộ Giang Nam địa khu cơ hồ mỗi ngày đều đang mưa, có thể những ngày gần đây này Hắc Tùng Sơn vùng đột nhiên nóng, hắn đành phải đến trên thuyền nghỉ hè, về phần âm nhạc, hắn loại này cao lớn thô kệch nước ngoài nhân tự nhiên là nghe không hiểu cao nhã Hoa Hạ nhạc khúc. Nhưng lại cũng học rất nhiều đại Tần văn nhân giống nhau nghĩ hưởng thụ một chút sĩ phu ẩn mối tình sâu sắc thú, đây chính là cha hắn nói, phải nhiều dung nhập nước khác văn hóa nha. Đàn gảy tai châu, chỉ sợ sẽ là ý tứ này. Nghe Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, trong miệng lại ngâm nga ra hương tiểu khúc Hắc Mộc tới dũng không chút nào biết đại họa buông xuống, đoạn đường này đánh đến, hắn cơ hồ có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, phụ thân nhiều lần nhắc nhở hắn phải cẩn thận cái kia được xưng uy tàn sát quân Tần nguyên soái. Nói hắn mang binh cỡ nào dũng mãnh, lại thiện dùng quỷ kế vân vân, có thể Hắc Mộc tới dũng lại không coi ra gì, vì thế hắn nhiều lần xuất quân xâm nhập, một mình tác chiến, 2 năm qua không ít bị phụ thân răn dạy. Lại tăng thêm chính mình người đệ đệ kia thiên phú cực cao, sâu phụ thân sủng ái, tại đuôi trương lão gia, mọi người đều nói đệ đệ hắn là thần đồng, có thể đến hắn này, tuy rằng thu được cái đuôi trương đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, danh tiếng tuy nói vang dội, nhưng sau lưng không ít bị người khác nói huyên tuyên nói hắn chí lớn nhưng tài mọn. Không có một thân cậy mạnh, đầu óc cũng không linh quang, hắn càng là ám tự hiểu là phụ thân sẽ đem vị trí gia chủ nhường cho đệ đệ, mà không phải là hắn cái này trường tử. Lần này đến Hoa Hạ so với bảo là muốn hoàn thành phụ thân vĩ đại chí hướng, không bằng nói là hắn muốn đánh ra một chút danh hào, làm quê nhà kia một chút lão các gia thần thật tốt thay đổi cách nhìn nhìn. Tại Nhật Bản hắn đã biến thiên hạ vô địch thủ, lần này đến chính là nghĩ kỹ tốt Hoa Hạ dũng sĩ, so với phụ thân nói làm hắn cẩn thận tránh chiến. Còn không bằng tự mình cái này nổi tiếng thiên hạ Tần đại tướng quân, nếu thật là chính tay đâm cái này làm tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật uy tàn sát. Này gia chủ tương lai chi vị nhìn ai còn dám tại phía sau hắn lung tung ngôn ngữ. Rượu ngon, a, quả nhiên các ngươi Đại Tần rượu ngon chính là so với chúng ta Thanh Sức rượu đại, ha ha. Hắc Mộc tới dũng men say dâng lên, một tay đem bên người kia dao động cây quạt đàng hoàng mỹ phụ kéo đến trong lòng, bàn tay to không thành thật tại phụ nhân trên người sờ loạn, hắn thân hình cao lớn, cả người cơ bắp no đủ, này bị bắt đến tiểu phụ nhân tại trong ngực hắn liền cùng với con cừu nhỏ giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn, sợ đắc tội này giết người không chớp mắt Nhật Bản hải tặc, một cái khác bắn đàn tranh nữ tử cũng chỉ đành biết vâng lời tiếp tục khải đàn, chẳng qua kia âm điệu càng hiền đau thương. Thiếu gia chủ, mặt biển, mở ố lên. Một sĩ binh lỗi thời tiến vào khoang thuyền cắt đứt Hắc Mộc tới dũng cao thấp chấm mốt, hắn mặt trầm xuống vừa muốn quát mắng, có thể đột nhiên lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ như thế nào lại đột nhiên sương mù bay. Hắn vốn là đảo quốc nhân sĩ, kỹ năng bơi vô cùng tốt, tự nhiên hiểu được hải thượng một khi sương mù bay khẳng định đối với tác chiến bất lực, hơn nữa dễ dàng xuất hiện kẻ địch mượn cơ hội cường đang phiêu lưu, có thể hắn cẩn thận nghĩ, loại này có khả năng cơ hồ là số 0, không bởi vì khác nguyên nhân, bởi vì quân Tần sớm sẽ không có năng động quân đội. Này hơn một tháng dưới sự truy kích đến, quân Tần chủ lực không phải là bị đánh tan, chính là bị vây khốn ở Hắc Tùng Sơn phía trên, hơn nữa dựa theo phụ thân đã nói. Quân Tần tối dựa vào Tần Nguyên soái thân chịu trọng thương, không ở chủ chiến tràng, chỉ bằng còn lại kia một chút dạng không đứng đắn Tần đem, tính là cho hắn nhóm lại nhiều nhân mã đến đây cũng là chịu chết. Huống hồ tuy rằng phụ thân vừa điều đi đại bộ phận thân binh, nhưng đóng tại này như trước có gần 1.000 người, còn có này 200 đồng súng mồi lửa, cho dù địch nhân dám đến trợ giúp. Một chút mưa bom bão đạn về sau, lại rắn chắc chiến thuyền cũng phải bị đánh thành than tổ ong. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Gặp Hắc Mộc hạ lệnh đuổi khách, người binh lính kia hơi sững sờ, nhưng lập tức liền lại lần nữa ôm quyền cứng rắn tiếng nói. Thiếu gia chủ, gia đốc nói qua, muốn coi trọng bến thuyền phòng. Cút ra ngoài cho ta, nơi này là ta đóng ở, vẫn là gia đốc đóng ở. Ngươi chẳng lẽ không phân rõ sao? Cồn bên trên Hắc Mộc tới dũng nghe thế binh lính cầm lấy cha hắn danh hào ép hắn, càng là hồn hển, hắn mặt đỏ lên, bàn tay to vỗ vào trên mặt bàn, đem kia bàn gỗ chụp sát chi một tiếng, góc bàn chặt đứt một cây, toàn bộ thuyền nhỏ đều lung lay tam hoảng. Người binh lính kia gặp thiếu gia chủ tức giận, dù là hắn trung thành có thừa, có thể cũng không dám nhiều lời, này thiếu gia chủ tính tình không tốt là mọi người đều biết, say rượu quất sĩ tốt là cơm thường, từng đánh chết quá nhiều cái không ánh mắt đụng hỏng súng thằng xui xẻo. Hắn cũng không nghĩ cũng theo sau. Gặp người binh lính kia xám xịt cút ra ngoài, Hắc Mộc tới dũng mới đổi phó khuôn mặt, hướng về tiểu phụ nhân bị dọa đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ bẹp một ngụm, tiếp tục nghe hát uống rượu, vẫn không quên trong miệng nói liên miên lải nhải, phát bực tức. Hừ, đến chỗ nào đều mẹ nó có lão đầu theo đuôi. Lão tử mới không sợ, cái gì họ Tần, đến một cái, ta giết một cái. Hắc Mộc tới dũng miệng đầy mùi rượu, mấy năm này hắn không ít thụ uất khí. Này mang binh đánh giặc, xuất sinh nhập tử, không công lao còn cũng có khổ lao, có thể phụ thân lại chỉ yêu thương đệ đệ của mình, hiện tại không cho chính mình đi chủ chiến chẳng không nói, còn an bài hắn đến này thủ biển rộng, hừ. Rõ ràng sợ chính mình thành lập quân công, lại ảnh hưởng đến về sau gia chủ cạnh tranh quyền, Hắc Mộc càng nghĩ càng giận, càng khí lại càng đem chính mình hướng đến say rót, phát tiết qua đi càng là buông ra uống, nhất vạc lớn rượu hạ đỗ đã là say mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng. Hắc hắc. Hai cái tiểu, cách bảo bối, chờ đợi bổn gia chủ, cách bổn gia chủ đi trước tát cái nước tiểu. Hắc Mộc hai mắt lùi hoa, say khướt đánh rượu cách, đẩy ra thuyền môn chuẩn bị đi phóng nước tiểu, kết quả vừa mở cửa liền đụng vào một cái lo lắng bận rộn hoàng binh lính. Như thế nào mẹ nó lại là ngươi a? Cách, Hắc Mộc híp mắt vừa nhìn đúng là vừa rồi cái kia không có nhãn lực nói lung tung binh lính, trong miệng mùi rượu huân thiên. Một phen níu lại này so chính mình lùn vài đầu binh lính trực tiếp kéo đến lơ lửng không trung. Lính liên lạc máu me đầy mặt thất kinh hô thiếu gia chủ. Địch tấn công, địch tấn công. Phóng, thúi lắm, Tần nhân lại không biết bay. Như thế nào, hội, đánh nhau. Hắc Mộc tới dũng cánh tay phát lực lại lính liên lạc kéo gần lại một chút miệng đầy mùi rượu quát. Binh lính vừa muốn nói chuyện, lại cảm giác sau lưng một trận bứt rứt đau đớn. Miệng hắn một phát, run run vài cái, không còn hoạt động. Hắc Mộc tới dũng quăng quăng trong tay binh lính, hắn miệng rộng mở ra vừa muốn mắng lên, mắt say lờ đờ mông lung ở giữa nhìn thấy một mũi tên chính cắm ở binh lính hậu tâm phía trên, mảng lớn máu tươi thuận theo lính liên lạc quần áo thấm ra đến, tích tích đát đát rơi xuống đến bong thuyền phía trên. Bàn tay cảm nhận máu tươi ấm áp xúc cảm, Hắc Mộc chớp mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn nhanh chóng quạt chính mình hai cái miệng, làm chính mình thanh tỉnh một chút, trước mắt hình ảnh dần dần rõ ràng. Ngoài khoang thuyền đinh tai nhức óc chém giết tiếng không ngừng xung kích hắn yếu ớt tai màng, máu tươi ngọt mùi tanh cùng hỏa pháo phóng ra hỏa dược khí tức lúc này có vẻ phá lệ gay mũi. Trời à, quân Tần thật dám cường đăng. Hắc Mộc trong não lúc này lung tung lộn xộn, không có khả năng a, chính mình rõ ràng tại cầu nổi bốn phía bố trí nặng phòng, đừng nói là quân Tần rồi, chính là một con chim cũng phi bất quá đến, đối phương là dùng biện pháp gì tại đây dưới ban ngày ban mặt dễ dàng đem binh lính đưa vào này hơn 10 ổ hỏa pháo tầm bắn bên trong. Hắc Mộc lấy ra binh lính thi thể, cầm lấy một bên khảm đao liệt lào đào thư chạy ra khoang thuyền, lúc này bến tàu ngoại vi đã không có giữa chưa chói mắt ánh nắng mặt trời, võng mạc giống như bị một mảnh mờ mờ đám sương che đỡ. Hắc Mộc dùng sức xoa xoa ngắn ngủi ở giữa không thể ngắm nhìn đôi mắt, đợi đồng tử dần dần rõ ràng, hắn mới bị hết thảy trước mắt hoàn toàn rung động, ánh mắt sở trí giống như là bến tàu bốn phía kia dày đặc sương mù, trắng hiếu sương mù bao phủ toàn bộ tòa cầu nổi, chỉ cần đi phía trước vài bước cả người liền lại không biết chính mình thân thể chỗ nơi nào. Này, lớn như vậy vụ là từ đâu đến? Hắc Mộc tới dũng nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ, bốn phía lộ vẻ tiếng kêu giết tiếng cùng súng nổ vang âm thanh. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trong hoảng loạn hắn một phen níu lại một cái chính đang chạy trốn thân binh kia sớm đã bị sợ tới mức mặt như màu đất, trong tay đao đều nhanh bắt không được rồi, Hắc Mộc ba cho cái này bị sợ ngốc binh lính một cái bàn tay hung ác hỏi. Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, kẻ địch có bao nhiêu, cầm đầu chính là ai? Người binh lính kia cũng không biết là đã trải qua cái gì, răng nanh chính là dốc sức tại đánh run rẩy, lại bị đánh hai bàn tay về sau lại hơi chút tỉnh tóa điểm. Không, không hiểu được a, HFF một mảnh, căn bản không biết bao nhiêu người, cầm đầu giống như là cái nữ. A, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một cây sắc bén tên liền xuyên qua cổ của hắn, Hắc Mộc sợ tới mức run run một cái bay nhanh buông ra thằng xui xẻo này, trở lại khoang thuyền phía trước, vừa muốn chui vào tính toán lái thuyền trốn chạy, kết quả lại là một tiếng ra đầu run lên tên bay vụt mà đến xé gió âm thanh, Hắc Mộc bản năng nhất cúi đầu, tên chính trung khoang thuyền trước cửa, hắn không dám lại lên thuyền. Mà là cắn răng tuyển chọn lật trên người mã, hiện tại chỗ hắn từ một nơi bí mật gần đó, căn bản không biết đối phương đến đây bao nhiêu tiếp viện. Chứ đừng nói chi là chính mình liền quân Tần chủ tướng là ai đều không rõ ràng lắm, này bến thuyền là không thủ được rồi, vẫn là nhanh chút trở lại chủ lực bên người làm tiếp tính toán. Chạy nữa nhanh chút, bản tướng quân thích nhất gặp các ngươi những cái này uy quy chạy trốn thời điểm bộ dáng. Hắc Mộc vừa lên ngựa nắm chặt dây cương. Chợt nghe đến sau đầu truyền đến một cái mạnh mẽ trông mang theo hưng phấn giọng nữ, mùi rượu đều sợ tới mức thành nhất não trước mồ hôi, hắn cũng không kịp phụ thân lưu cấp chính mình thủ hộ bến cảng trọng trách thúc ngựa bỏ chạy, còn không chạy hai bước, sẽ cùng khi cũng nghe được giống nhau tiếng vó ngựa truyền vào trong tai, hơn nữa phía sau dồn dập vó ngựa bay nhanh âm thanh lại càng ngày càng gần, tựa như búa tạ tạp, đinh tai nhức óc. Thẳng đến hắn vừa muốn xoay người, sau tai liền hô truyền đến một trận vũ khí lạnh xẹt qua không khí. Đồng thời còn cùng với một đạo nữ nhân yêu kiều a tiếng. Hà a. Hắc Mộc nhanh chóng cúi đầu, chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, kia lợi nhận theo hắn sau cổ dán vào bộ lông vung vẩy mà qua, hắn bị này giật mình qua đi cũng biết nếu tiếp tục chạy nữa cũng sẽ bị đuổi kịp, dứt khoát cũng không chạy, chính mình nhưng là đuôi trương đệ nhất dũng sĩ, há có thể làm rất sợ chết rùa đen rút đầu, hắn đẩy chuyển đầu ngựa, vung lên trong tay thanh kia đại khảm đao liền hướng phía sau sương mù trung bóng đen chém tới. Tư. Mờ mịt xương trắng trung hiện lên một đạo tia lửa, Hắc Mộc căn bản không phân rõ đối phương tại nơi nào, chỉ có thể dựa vào vó ngựa nhốn nháo âm thanh phán đoán vị trí của địch nhân, thân thể của hắn cao tại loại này chiến đấu hạ ngược lại thành trói buộc, mục tiêu trở nên rõ ràng hơn, Hắc Mộc nín thở ngưng thần, trong tay khảm đao bay lượn, có thể nơi nơi chém lung tung nửa ngày cũng không nữa đánh trúng kẻ địch. Đàn bà thúi, có bản lĩnh đi ra một trận chiến, trốn trốn tránh tránh tính bản lãnh gì? Hắc Mộc hướng về xương trắng trung kia như ẩn như hiện bóng đen chửi ầm lên, hắn thật vất vả đã quyết định hẳn phải chết quyết tâm, nhưng kẻ địch lại đem hắn chiêu đùa ở bàn tay bên trong, điều này có thể để cho hắn không khí. Tốt, bản tướng quân liền cho ngươi một lần cơ hội, chỉ một hồi hợp, nếu như ngươi có thể đỡ nổi bản tướng quân một đao này, ta để lại ngươi này uy quy trở về, như thế nào? Hắc Mộc tới dũng cười lạnh một tiếng, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, tay trái lại lặng lẽ theo eo một bên lấy ra ba cái khổ vô. Chỉ cần nữ nhân này dám hiện thân, trước hết chào hỏi. Phóng ngựa, hoa hạ nữ nhân. Sương mù kia trông đầu tiên là chết bình thường yên lặng, Hắc Mộc còn đang do dự, một đôi chuông đồng vậy to lớn trong mắt cảnh giác nhìn phía trước, nhưng ngay khi hắn tập trung tinh thần thời điểm lại không ngờ nghe được phía sau truyền đến một trận vô cùng dồn dập vó ngựa đạp đất chạy như bay mà đến nổ, hắn cảm thấy dưới chiến mã phương thổ địa đều tại rung động, cái loại này dùng mình cảm liền giống như một đầu man hoang cự thú tại nhằm phía chính mình. Hắc Mộc trong tay khổ vô đều đã toàn không được, hắn vội vàng xoay người, vừa muốn túm động dây cương, nhưng lại chỉ thấy kia mờ mịt sương mù trung nhảy ra một vô cùng cao lớn to lớn tuấn mã màu đen. Này mã thế nhưng so chính mình dưới hông chiến mã đại suất gần như gấp đôi, đầu ngựa càng là to lớn vô cùng, giống như sư mặt đầu hổ, kia hắc mã móng trước giờ cao tới lơ lửng không trung, hí âm thanh triệt bờ biển. Xem đao, hắn thậm chí đều chưa kịp thấy rõ cưỡi ở lập tức người trưởng bộ dạng gì, một phen mang theo lạnh thấu xương hàn khí thanh long đại đao liền cùng với nữ nhân một tiếng hét lớn nối đuôi nhau xuống, mang theo vô cùng hùng hồn khí sát phạt chỉ lấy hắn hạng thượng đầu người, vậy cũng huyền hồng anh cùng lành lạnh lưỡi dao giống như che khuất bầu trời. Hắc mộc trước mắt tối sầm, không kịp làm phản ứng gì, kiên chỉ sở trường trung khảm đao đi ngăn cản, binh khí đụng vào nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chính mình bội đao đồng loạt bị khảm thành hai đoạn. Hắc mộc đầy mặt kinh hoàng nhìn kia đã thuận theo chính mình cổ khảm đến đại đao, liền dãy dụa cơ hội đều không có nửa phần, thanh long đao như chém dưa thái rau giống nhau thuận theo đỉnh đầu của hắn lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ đột nhiên băng xuống. Cả người lẫn ngựa, khảm vì hai đoạn. Đường hắc mộc người đại lý mang theo chủ lực khẩn càn mạn càn đi đến bến thuyền thời điểm đã là đầy đất đống hỗn độn, chính mình cho rằng ngạo thân binh toàn bộ bỏ mình, thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ đầy đất, rất nặng xương trắng cũng cuối cùng tán đi, đập vào mi mắt chính là một loạt cưỡi ở lập tức, người khoác hắc kim trọng khải, đầu đội khảm một cây màu đen lông chim mũ sắt, cầm trong tay 70 đến 80 cây em phân trường hình trang lưỡi liềm loan đao, người người cao lớn uy mãnh, sắc mặt đạm kim, hai mắt như đuốc, đằng đằng sát khí, mà trận hình đều nhịp ước chừng 100 nhân địa phương đội, những binh lính này trong tay loan đao thượng còn tại nhỏ xuống dưới chảy xuống nóng bỏng máu đỏ tươi. Đáng giận, chủ tử của các ngươi là ai? Hắc mộc dục ngựa tiến lên, mắt lộ ra hung quang, hắn mọi nơi nhìn chung quanh một vòng cũng không có nhìn thấy chính mình con lớn nhất hắc mộc tới dũng, một loại dự cảm chẳng lành lập tức tập thượng tâm đầu. Nghe nói ngươi luôn luôn tại tìm ta. Mà tùy theo không xa liên tiếp nặng nề trung lộ ra thô bạo cảm giác tiếng vó ngựa truyền đến. Một nhập vào cơ thể đen thui tuấn mã bay nhanh đến trước mặt mọi người vọt lên từng trận khói bụi, hắc mộc cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy này thân ngựa khô cao lớn, dị thường hùng tráng, lông bầm nhu thuận phiêu giật, không có nửa điểm tạp sắc, bởi vì hình thể so với bình thường chiến mã lớn hơn ra một vòng, lại theo đầu ngựa sinh trưởng màu vàng bộ lông, trai lơ giống như sư thân thể như hổ, cố xưng phượng dương sư. Chính là nổi tiếng thiên hạ thiên khải lục tuấn một trong. Bảo câu thượng ngồi ngay ngắn một tên cân quắc nữ tướng chính ghìm ngựa nhảy qua đao. Nhìn thèm thuồng đám người. Hắc mã kia khí phách hùng hồn hí tiếng càng là đánh vỡ này ngắn ngủi yên tĩnh, lại nhìn đến người, cô gái này cũng là sinh tư thế hiên ngang, nhìn tuổi chừng đừng có 30 cao thấp, đôi mắt lại có một chút phát màu lam nhạt. Hắc mộc trợn to song mắt nhìn đi, đập vào mi mắt chính là một đôi thon dài mắt phượng, khoe mắt thoáng dơ lên, tựa như bầu trời chung lúc này kia cong cong trăng sáng, nếu như cùng quốc sư thánh thủ dưới ngòi bút kia màu mực đem tiêu vệt đuôi, làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Sóng mũi cao hạ là hơi trào phúng chi y nhếch lên khóe miệng, mỏng manh giống môi hồ cùng bẩm sinh đến liền mang theo một chút bạc tình bạc nghĩa cảm giác. Cẩn thận nhìn nàng này tướng mạo có một chút hồ nhân phong tư, tư thái cao gầy, vòng eo tinh tế. Đầu đội buộc tóc kim quan, mặc lấy gấm tứ xuyên điêu khắc kim loại huyền phượng bào, trước sau ngực đeo màu xanh kim cương miếng hộ tâm, nhưng ngực giáp hạ kia cao ngất vô cùng bộ ngực lại đem miếng hộ tâm thật cao nhô lên. Bên cạnh chính là có thể nhìn thấy trắng nõn làn da cùng hình nửa vòng tròn địa cầu thể cùng cầm lấy đao khi trơn bóng nách. Phía sau nghiêng phi đỏ thẫm sắc yêu xà áo choàng, danh quý gấm vóc vải dệt thượng thêu hai đầu sinh động như thật màu xanh không lồ mãng xà đồ đằng, nhị mãng vòng vòng giao nhau, phá lệ sấm lòng người phách. Eo hệ lung linh sư loan chiến mang, dưới lưng cặp kia tràn đầy cơ bắp buộc chặt độ tròn trịa chân đẹp gắt gao kẹp lấy bụng ngựa, phía trên bao lấy một đôi kề sát làn da màu đen quần tất ngoại cháo chân khải. Nhưng khiến cho hai luồng sung túc mông lớn cho dù là ngồi đàng hoàng ở trên lưng ngựa vẫn ở chỗ cũ hai bên làm nổi bật ra hạ thân là như vậy sung túc, dưới chân dẫm lấy một đôi diệu hắc nghiêu bỉ ngoa, cầm trong tay một cây một trượng có nhị thanh long đại đao, thân đao hiện lên lạnh thấu xương hàn quang. Mặt đao trên có khắc một đầu sinh động như thật mặt xanh ngũ trảo giao long, lưỡi dao còn tại hướng xuống chảy tràn máu tươi, chuôi đao thượng huyền hồng anh, chén trà miệng vậy phẩm chất, ước chừng được có 5-60 cân nặng, nữ tướng không phải là người khác. Đúng là Đại Tần khai quốc thượng tướng Hồ Nhân tướng lĩnh Mộ Dung Hàm hậu nhân, Mộ Dung Vũ Bình. Càng hiện kiêm nhiệm lĩnh Nam, Võ Ninh, Hoài Hải, Trấn Hải tứ trấn tiết độ sứ, Tần phụ quốc đại tướng quân, quan cư nhị phẩm, theo khởi tổ tiên vì khai quốc người có công lớn, được ban cho hoàng họ, thừa kế Phượng Dương Vương. Ngươi chính là Tần Vũ Bình. Hắc mộc người đại lý nhìn đến cô gái trước mắt khôi giáp trang nhung cùng trong tay chuôi này đằng đằng sát khí thanh long bảo đao. Trong lòng cũng đã đoán ra cái 7-8 phần, liền dưới hông chiến mã nghe được kia thất phượng dương sư hí cũng không khỏi sao rụt một cái, Hắc Mộc người đại lý không nghĩ tới cái số này xưng uy tàn sát, không biết chu diệt bao nhiêu người Nhật Bản đế quốc tướng tinh thế nhưng xuất hiện ở đây. Đây chẳng phải là nói tình báo xảy ra vấn đề, có thể tiểu thứ lang. Hỏng. Hắc Mộc cảm thấy sau đầu lạnh cả người, Cát Điền bên kia đoán chừng là nếm mùi thất bại rồi. Đúng lúc này, Hắc Mộc phía sau truyền đến chấn thiên bình thường chém giết âm thanh, hắn không khỏi về phía sau vừa nhìn, chỉ thấy phía trước còn bị chính mình đánh lùi về sơn thượng quân Tần đột nhiên giống đánh máu gà giống nhau lại xung phong liều chết trở về. Hơn nữa lần này kích thước to lớn xa ra hắn dự tính, chỉ chốc lát chính mình hậu quân đã bị hướng thành chim muông tán, khả năng hắn lập tức liền muốn lâm vào bị trước sau giáp công quẫn bách tình cảnh. Này, đều là âm mưu của ngươi, con ta ở địa phương nào? Hắc Mộc người đại lý híp lấy cặp kia rồi bỏ mắt, hận không thể đem trước mặt cái này nữ nhân ăn sống nuốt tươi, nhìn đến hết thảy đều tại nàng nắm giữ bên trong, chính mình quả nhiên không nên dễ dàng phóng ra. Kia một chút bị chính mình đuổi tới sơn thượng quân Tần phòng trường sớm chính là nàng trước đó bố trí xong chiến thuật, đợi đúng là dẫn chính mình đi ra. Không, cái này gọi là mưu kế, không là cái gì âm mưu, chỉ có các ngươi loại này tiểu nhân mới đùa giỡn âm mưu thủ đoạn. Tần Vũ Bình khinh thường nhìn Hắc Mộc, nàng khoát tay, phía sau bá thăng lên một mặt đại kỳ kỳ, Hắc Mộc cẩn thận nhìn kỹ, càng là tức giận nảy ra, thiếu chút nữa nghẹn quá khí đi, chỉ thấy thời khắc đó Tần tự đại kỳ kỳ thượng chính treo một cái sắp bị chặt thành hai nửa thi thể, kia đầu đã phân ra, còn đang không ngừng theo lề sách chỗ chảy ra màu trắng bệnh óc tử thi, đúng là chính mình ủy thác trọng trách con trai ruột, Hắc Mộc tới dũng. Ngươi cái này người điên. Hắc Mộc cắn cương nha, lại cũng không cách nào nhẫn nại ở chính mình trong lòng vô tận phẫn nộ, hắn dục ngựa mà lên, trong tay thiết thương hóa thành hạt mưa bình thường đâm về phía Tần Vũ Bình, người sau mắt phượng căng thẳng, vung lên thanh long đại đao, theo hàng ngũ trung bay nhanh mà ra, kia phượng dương sư tốc độ cực nhanh, không đợi Hắc Mộc tiến lên, đầu ngựa đã tới, Tần Vũ Bình tựa như mãnh hổ xuống núi, khí thế ngàn vạn, thanh long chiến đao thuận thế đánh xuống, hổ gầm rồng ngâm ở giữa giống như nhân đao hợp nhất. Leng keng. Hắc Mộc không dám tiếp tục đâm, đành phải nhấc ngang kia thiết thương hướng đến trên đầu vừa đỡ, ai ngờ Tần Vũ Bình một kẻ nữ tử, nhưng lực phụ ngàn cân, lại tăng thêm này bảo đao sắc bén đến cực điểm, Hắc Mộc vội vàng ở giữa này vừa đỡ xuống chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, tội liên đới phía dưới chiến mã đều bốn vó lâm vào thổ địa bên trong, phát ra trận trận rên rỉ. Toàn thân xương cốt thậm chí giống như bị chấn run run. Ngọt mùi tanh thuận theo lồng ngực hướng lên lùi tại cổ họng đổ tuôn, một ngụm máu tươi lại bị chấn theo trong miệng phun ra. Tần Vũ Bình không cho hắn vồ đến cơ hội, ngà mi nhíu lên, mắt hạnh trợn lên, một cánh tay liền như có ngàn cân lực, lưỡi dao gắt gao ép hướng Hắc Mộc đầu, Hắc Mộc đỉnh đều nhanh muốn đem răng nanh cắn, hắn giận gầm một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân mới miễn cưỡng đẩy ra một chút khe hở, hoảng loạn ở giữa hắn bận rộn đẩy ra thân thương, quay đầu lại đâm, này đâm một phát bất quá là kế thoát thân. Dễ dàng bị Tần Vũ Bình vặn vẹo thân thể đồng thời né tránh. Đi chết đi. Hắc Mộc cũng không phải là ăn chay. Kinh nghiệm chiến trận hắn biết không có thể cứng đối cứng, không đợi ngựa xoay người, hắn lại đang trên lưng ngựa vừa lật, đổ cưỡi ở lập tức, Tần Vũ Bình cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới này Nhật Bản tiểu ải tử thế nhưng linh hoạt như vậy, nàng nắm chặt dây cương, đem phượng dương sư bốc đồng kéo đoạn, như vậy vừa đến tuấn mã hai cái móng trước về phía trước giơ lên, nàng cũng nhanh chóng thân thể về phía sau thuận thế ngưỡng quá, kia thiết thương thuận theo nàng đuôi lông mày đâm tới. Tần Vũ Bình ngoái đầu nhìn lại chẹp chẹp miệng một cái, khóe môi khẽ cong. Giống như có chút vừa lòng người nam nhân này thân thủ, cánh tay nàng xoay tròn, nâng lên cánh tay, lộ ra vậy không có nửa cọng lông măng trơn bóng nách cùng nửa bên đầy đặn viên thịt, một cánh tay căng thẳng, bả vai cơ bắp lồi ra, thế nhưng đem về phía sau đãng đi thanh long đao thuận theo mặt đất xẹt qua, thân đao ma sát quá mặt đất dơ lên từng trận cho bụi, đao sắc bén nhận hiện lên bán nguyệt trạng đổ bổ về phía Hắc Mộc. Loại này quét đao đao pháp cùng tha đao thuật giống nhau cần phải võ tướng cực kỳ cường đại lực cánh tay, 5-60 cân thiết khí vung vẩy tự nhiên. Chỉ sợ toàn bộ Đại Tần cũng tìm không ra đến vài người có thể làm được. Hắc Mộc cũng là tay mắt lanh lẹ, không chút nào hoảng, trường thương ở trong tay vừa lật, hướng về mặt đất đem thiết thương nghiêng cắm vào, đầu thương chống đỡ ở trên mặt đất ngăn chờ kia thế đại lực trầm nhất kích, lần này hắn dứt khoát cũng không lại đi cầm chặt thân thương, sợ lại bị chấn miệng phun máu tươi, một bên khác điện quang thạch hỏa ở giữa tác hướng về mông ngựa chính là vỗ, một cái cá chép đánh đỉnh nhảy ở trên mặt đất. Thân thủ không tệ a, thối con chuột. Tần Vũ Bình mắt hạnh nháy mắt, thanh long đao lại lần nữa vung lên, nhắm ngay ở trên mặt đất tay không tấc sắt Hắc Mộc lại là một đao, Hắc Mộc bị kia nghiêm nghị đao khí chấn liên tiếp lui về phía sau, dưới chân nhất trượt ngã xuống đất, Tần Vũ Bình dục ngựa mà lên, lưỡi dao lao xuống, tay cầm thân đao, Hắc Mộc người đại lý giống một cái đào lỗ xuyên sơn giáp giống nhau dốc sức lui về phía sau, Tần Vũ Bình tắc một đường đuổi theo, đao sắc bén tiêm chống đỡ tại Hắc Mộc trên đũng quần, tại trên mặt đất vẽ ra từng đạo vết sâu. Nếu không là Hắc Mộc dáng người thấp bé rất linh hoạt, chỉ sợ nhị đệ của mình đều phải bị này hoa hạ nữ chiến thần cấp thiến, càng dẫn tới không ít đại tần sĩ tốt một trận cười đùa. Khởi có thể tu. Hắc Mộc dầu gì cũng là tại Nhật Bản mũi đao liếm máu lăn lộn, chưa từng bị như vậy nhục nhã, hắn đụng đến bên người một cây đuốc súng, thông vội vã ở giữa cầm lấy liền bắn, này hỏa thương uy lực cũng không nhỏ, một thương này chỉ nghe phanh một tiếng, thế nhưng trực tiếp đánh đến đó Thất Phượng Dương sư phía trên, con ngựa chấn kinh, lập tức lui về phía sau, Tần Vũ Bình chạy nhanh nắm chặt dây cương, nàng tự nhiên là gặp qua loại này hỏa khí, nhưng không nghĩ gần gũi phía dưới lực lượng lớn như vậy. Có thể nề hà con ngựa cũng là thân thể phàm thai, nơi nào chịu được dán mặt ở giữa này một phát hỏa đạn, chính là bốn vó chạy như điên nơi nơi tán loạn, Hắc Mộc thấy thế lại là nhất súng bắn ra, kết quả lại không có nửa điểm âm thanh, này hỏa thương kẹt rồi. 3K. Hắc Mộc căm giận vứt bỏ hỏa thương, đứng dậy liền muốn chạy, đột nhiên nghe được Tần Vũ Bình kiều a một tiếng, này đại tần nữ nguyên soái thế nhưng trực tiếp ném xuống đại đao, theo lập tức nhảy lên một cái, Hắc Mộc người đại lý dọa nhảy dựng, chỉ cảm thấy trước mắt tựa như một cái phác thiên đại điêu theo không xuống. Hắn liền giống như kia thật chuột chạy qua đường giống nhau bị Tần Vũ Bình một trường bắt được sau đầu bím tóc, kia lỗ võ hữu lực bàn tay thuận theo hắn cái ót một đường xuống phía dưới. Cuối cùng gắt gao kềm ở Hắc Mộc cổ, năm ngón tay giống như ưng chảo, dùng sức bắt hắn lại sau cổ nhất chụp. Khởi! Chỉ thấy Tần Vũ Bình cánh tay trái đột nhiên hướng lên vừa nhấc, cao ngất vú to tại kia áo giáp hạ đều có vẻ sóng lớn mạnh liệt, nàng thế nhưng trực tiếp đem Hắc Mộc theo trên mặt đất cứng rắn túm, Hắc Mộc nơi nào gặp qua loại này đấu pháp. Lại nhìn xuống ngựa thân hình cao lớn đầy đặn Tần Quốc nữ tướng thế nhưng chân ước chừng có gần 1m9 thân cao, hắn loại này mặc lấy giày mới 1m5 có hơn Nhật Bản tiểu ải từ tại đây hoa hạ nữ quân thần bên người quả thực chính là một đầu đợi làm thịt rùa. Hừ, bắt ngươi nhóm những cái này uy quy tựa như bắt thỏ giống nhau đơn giản. Tần Vũ Bình đùa cợt nhìn trong tay Hắc Mộc, giống khoe ra chiến lợi phẩm giống nhau lắc lư trong tay tiểu vương bát, Hắc Mộc đời này phỏng chừng cũng chưa nhận được quá lớn như vậy khuất nhục, hắn mặt phồng đến đỏ bừng. Ngắn nhỏ tứ chi trống rỗng một trận đạp loạn, Tần Vũ Bình cười ha ha, trước ngực Mỹ nhũ tại giáp trụ bọc vào qua lại loạn chiến, Hắc Mộc đầu chính nổi tại Tần Quốc nữ tướng quân nơi ngực trái, kia ngực giáp cùng áo choàng giao thoa địa phương lúc này chính lộ ra trắng nõn nửa bên nghiêng nhũ cùng Mỹ lệ vùng eo làn da. Hắc Mộc cũng không quản quăng không mất mặt rồi, chớ nhìn hắn cánh tay chân không lâu, có thể cổ cũng không ngắn, cực kỳ giống kia bị ép điên vương bát đầu, có thể duỗi có thể lui, hắn giớn cổ lên. Miệng to như chậu máu hướng về Tần Vũ Bình lộ ra bên ngoài cái kia bán hình cung đầy đặn nghiêng nhũ chính là một ngụm đi xuống, lối vào chỉ cảm thấy thơm tho mềm mại trắng mịn, hương sữa hỗn hợp nữ tướng quân nhàn nhạt mồ hôi hương tiến vào lỗ mũi, Hắc Mộc thầm nghĩ thật sự là tốt một cái thơm ngào ngạt vú lớn. Ai u, vú cùng âm đạo vốn là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị một trong, Tần Vũ Bình đánh cả đời trận nơi nào gặp qua không biết xấu hổ như vậy chiêu số, nàng dặn dò một tiếng, bàn tay bản năng sẽ đưa kính, kia Hắc Mộc tránh thoát trói buộc. Chờ mình cầm lấy trên mặt đất trường thương, hướng về chính đau nhíu mày Tần Vũ Bình bắn một phát, Tần Vũ Bình dù sao cũng là xa trường lão tướng, ứng kích phản ứng hạ nàng thân thể uốn éo, kia mũi thương chính cắm ở miếng hộ tâm phía trên, này thiết thương chỉ dùng để Nhật Bản tốt nhất hắc thiết chế tạo mà thành. Tính bền dẻo thật tốt, nếu không cũng không chịu nổi Tần Vũ Bình kia thế đại lực trầm một đao, Hắc Mộc dùng sức một điều, thế nhưng đem Tần Vũ Bình khôi giáp đẩy ra một nửa, lộ ra nửa bên người hồng cái yếm. Kia đều nhanh bắt kịp Hắc Mộc đầu chọc đại to mỏng vú tại cái yếm che chắn hạ miễn miễn cường cường chỉ có thể ngăn trở một bộ phận, nếu đầu thương tại thấp một chút, nói không chừng liền với đại tần xinh đẹp nữ nguyên soái núm vú đều có thể nhìn thấy là màu gì. Cẩu vật, lớn mật. Tần Vũ Bình rốt cuộc là đứa con gái ra, gặp thân thể yêu kiều bán lộ lập tức đỏ ửng nổi lên hai má, nàng hét lớn một tiếng, rút ra bội kiếm, từng bước ép sát, lấy ngắn công trường vốn là hoàn cảnh xấu chỗ, có thể Tần Vũ Bình trong tay bảo kiếm như phượng vũ lê hoa. Kiếm phun sương hoa, cùng lúc đó cùng bảo kiếm cùng một chỗ co giãn tự nhiên còn có Tần Vũ Bình bán lộ bên ngoài tròn trịa bạo nhũ, này nữ tướng quân trong thường ngày đều là áo giáp bên trong mặc nhuyễn khải hộ thân, có thể bởi vì gần nhất thời tiết thật sự khô nóng. Nàng lại xảy ra tại Tây Bắc, lâu tại Bắc Cảnh làm quan, đối với Giang Nam thời tiết thực chưa quen thuộc, cho nên mới không có mặc kia vướng bận nhuyễn khải, ai ngờ lại bị này tặc tư chiếm tiện nghi. Người này tao kỹ nữ, cư nhiên bên trong chỉ mặc bộ này cái yếm đến đánh giặc. Thật sự là phong tao nhanh a. Hắc Mộc trong tay thiết thương là mã chiến sử dụng, lúc này phát huy không được sở trường, hắn tuy rằng trên miệng nói hưu nói vượt, nhưng lại âm thầm ở trong tay lấy ra mấy mai trong tay kiếm, thừa dịp Tần Vũ Bình chưa chuẩn bị, ba ba ba bắn ra tam phát, Tần Vũ Bình phượng mắt sớm nhìn thấy này Nhật Bản con chuột tiểu xiếc, tay kia kiếm cương bắn ra, đã bị nàng nghiêng người xoay quá, có thể nàng vừa lùi về thân thể, liền thấy Hắc Mộc thân thể hướng xuống trầm xuống, nàng một kiếm này lực đạo thật lớn. Lại bởi vậy đâm cái không, thân thể quán tính không để cho nàng từ về phía trước khuynh đảo, kia Hắc Mộc dáng người thấp bé, tại con ngựa cao to hoa hạ nữ quân thần trước người thật giống như hành thổ tôn giống nhau linh hoạt. Thật thơm a. Tần Vũ Bình thình lình cảm thấy dưới nách chợt lạnh, nàng ghé mắt nhìn lại mới nhìn đến cầu tạp trùng này chính chui vào cánh tay của nàng phía dưới hướng về nàng hiện đầy đổ mồ hôi dưới nách thật sâu khẽ ngửi, tiếp theo liền cảm thấy nách chỗ thịt mềm bị một đầu trượt trượt đồ vật thử lưu liếm, kia to dài đầu lưỡi thế nhưng thuận theo chính mình thấm mồ hôi nách liếm đến cái yếm, còn tại nàng kia nhô ra núm vú thượng thổi qua. Da gà khúc mắc thuận theo Tần Vũ Bình làn da liền tỏa ra, nàng xấu hổ giận dữ nảy ra, một kiếm nghiêng khảm xuống lại bị Hắc Mộc lại một lần nữa linh hoạt né tránh. Hạ lưu đồ vật. Tần Vũ Bình mặt đẹp đỏ lên, nàng năm nay đã đến kết hôn tuổi tác, đổi lại bình thường nữ nhân sớm giúp chồng dạy con rồi, có thể nàng nhưng đến nay vẫn còn thân xử tử, lại theo thân phận cao quý, đâu chịu nổi như vậy khinh bạc. Hừ, giả trang cái gì thanh cao, các ngươi đại tần nữ nhân chỉ cần đến trên giường, cái nào không phải là bị lão tử đại dương vật địch ngao ngao kêu loạn, ngươi giết con ta không muốn bắt sống ngươi, cho ngươi cũng nếm thử chúng ta Nhật Bản nam nhân dương vật là hương vị gì vậy. Hắc Mộc kỳ thật đã hiểu chính mình hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết rồi, phía sau quân Tần dần dần đem hắn bao vây, nơi này bến thuyền cũng đã bị chiếm cứ, không nghĩ tới chính mình cẩn thận mấy cũng có sai sót, thế nhưng rốt cuộc vẫn là gặp cái này nữ nhân đảo, có thể hôm nay cho dù chết tại đây, cũng quyết không thể làm cái này nữ nhân dẫm lên hắn cùng với bẩm sinh đến tinh thần võ sĩ đảo. Ngươi sẽ hối hận ngươi dài quá một tấm có thể nói miệng cùng thấy được này nọ mắt chó. Tần Vũ Bình lúc này đây thật hoàn toàn bị chọc giận. Phía trước tiểu đà tiểu nháo dừng ở đây, vị này hoa hạ mạnh nhất nữ quân thần nhất duỗi tay, trên mặt đất thanh kia thanh long đại đao thật giống như nghe được chủ nhân gọi đến giống nhau trống rỗng bay lên bị Tần Vũ Bình nắm ở trong tay, nàng cặp kia có ba phần tiên ti máu người thống màu lam nhạt con ngươi dần dần nổi lên một tia mắt thường có thể thấy được hàn khí, khoảng khắc xung quanh trên mặt đất thế nhưng kết lên một tầng thật dày băng xương. Vốn là khô nóng thời tiết nóng chớp mắt biến mất, mặt biển thượng lại lần nữa thăng lên mờ mờ sương mù. Ta hiện tại biết vì sao rõ ràng trời nóng nực thành như vậy lại mở ố lên, ngươi thế nhưng có thể chế tạo hàn lưu. Hắc Mộc nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng nổi một màn, đầu óc trung tới lui lui đều là gia tộc chung một chút tuổi tác hơn trăm lão đầu trong miệng đã nói các loại hoa hạ tiên thuật đạo pháp, không nghĩ tới hắn lại đang này nhìn thấy rồi, đây quả thực so cái gì nhẫn thuật còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ta hẳn là khen ngợi ngươi, nếu như không phải là sư tỷ thận trọng phát hiện manh mối. Chỉ sợ ta nhất thời bán không có biện pháp dẫn ngươi con này giàu hoạt thối con chuột xuất động, mấy năm nay ngươi giết hại không biết bao nhiêu vô tội đại tần con dân, hôm nay nên được đến trừng phạt. Tần Vũ Bình bên người bộc phát ra cực hàn chi lực liền nàng binh lính sau lưng cũng không ở lui về phía sau lại chưa nói chi là những cướp biển này, chỉ thấy nàng chuôi này thanh long đại đao trên có khắc cái kia đầu thanh long vũng thượng lại đang dần dần trở nên trong suốt, hơn nữa ẩn ẩn có thể theo lưỡi dao thượng thính đến từng trận rồng ngâm. Giống như có một đầu một mực bị phong ấn trong này giao long muốn phá đao mà ra rõ ràng cảm. Yêu phụ, các ngươi người hoa hạ đều là quái vật, sử dụng yêu thuật quái vật. Hắc Mộc người đại lý trên mặt đã xuất hiện nứt ra, trước mắt cũng lên hàn vụ, hắn phát điên giống nhau loạn hống kêu loạn, dưới chân của hắn đã bị băng cha động lại, kia hàn băng chi khí chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại thuận theo cổ chân hướng lên một đường lan tràn, hắn binh lính sau lưng càng là người người ôm lấy hai chân ngồi ở trên mặt đất run run loạn chiến. Phỏng chừng bọn hắn hiện tại cuối cùng hối đúng là theo lấy Hắc Mộc cùng một chỗ tới hơi lớn tần. Yêu thuật, chớ đem lũng tây đường ngang ngõ tắt cùng binh ra đánh đồng. Nếu như nói phía trước Hắc Mộc đối với nàng dâm loạn Tần Vũ Bình còn không có thật tức giận lời nói, vậy bây giờ Hắc Mộc một câu vô tâm môn lại thật chọt chúng Tần Vũ Bình chỗ đau, tay nàng trung chuôi này thanh long đại đao lúc này bị tất cả lớn nhỏ khối băng lơ lửng bao bọc, tại kia hình rồng vũng hàn khí nhét đầy thời điểm. Một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm hàn khí hiện lên cột sáng chạm theo dưới chân của nàng phát ra hướng lên, xông thẳng lên trời, Tần Vũ Bình đầu đội tím bầm khôi cũng theo đó vỡ toang. Gió lạnh thổi bay nàng một đầu giỏi giang tóc ngắn lởm chởm có vẻ càng thêm phiêu giật nhẹ nhàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vô số bị đông cứng được mặt không có chút máu giặc hoa, ánh mắt không có nửa điểm thương hại, đúng vậy, nàng theo xa xôi biên cương ngàn dặm xa xôi đi đến Giang Nam vì đưa những cái này tội vô có thể xá giặc ngoại xâm trở về quê nhà, đúng. Chân chính ý nghĩa thượng trở về quê nhà. Đóng băng ngàn giảm. Một tiếng kiểu A tiếng theo Tần Vũ Bình trong miệng phát ra, tay nàng trung nắm chặt thanh long đao vung về phía trước một cái, một đầu hiện lên khí lạnh vô cùng màu xanh dao long theo mũi đao chỗ bốc lên mà ra, kia thương thủ thanh long hướng về Hắc Mộc phía sau giặc oa nhóm nhảy lên đằng không thôi, đến mức, đều là đóng băng ba thước, chỉ tại ngân châm rơi xuống đất lúc, thấu xương lãnh khí khiến cho những cái này Nhật Bản giặc oa cả người tựa như lọt vào vết nứt bình thường cóng đến liền đứng đều đứng không vững. Liền trên người đều tại dần dần kết băng, nhưng những cái này vạn ác giặc oa mặc dù như vậy cũng tính toán nắm chặt đao kiếm nghĩ phải phản kích. Tần Vũ Bình phóng người lên ngựa nhìn trước mắt này dày đặc ma ma đã cơ hồ đánh mất sức chiến đấu giặc oa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại Tần các tướng sĩ, vì kia một chút chết trận các huynh đệ cùng giang nam dân chúng bi ai. Tần Vũ Bình phía sau này mấy trăm cầm trong tay loan đao kỵ binh lập tức đồng thời đem mũi đao hướng xuống, cúi đầu bi ai. Một lát sau, Tần Vũ Bình đột nhiên nâng lên trán, trợn lên mắt phượng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ nghe bá một tiếng dao sắc ra khỏi vỏ, rét cắt da cắt thịt, nàng nắm chặt trong tay dây cương, kiếm phong nhắm thẳng vào giặc oa mắt đầy tơ máu, tức sùi bọt mép. Kẻ địch trận hình đã loạn, tùy bản tướng quân đem chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Sát! Này mấy trăm nhân kỵ binh gào thét ở giữa lại tiếng la hét chấn thiên, đây là Tần Vũ Bình theo Thiên Ti ra bộ chúng tuyển trung dũng mãnh nhất thân binh, theo đầu đội màu đen lông chim lại xưng hắc nha, sức chiến đấu có thể xưng được là đế quốc tinh duệ trong tinh duệ, những cái này Thiên Ti kỵ binh giống như thiên thần hạ phàm, khoái mã loan đao nơi đi qua, đầu người cuồn cuộn, máu tươi phun tung tóe, khoảnh khắc lúc, đem những cái này vốn cóng đến liền đao đều cầm không nổi đến giặc oa khảm thành một bãi than thịt nát bọt máu. Này thảm thiết không thua gì một hồi đơn phương giết hại. Vì sao không giết ta? Dù là hắc mộc tung hoành xa trường mấy chục năm cũng nhịn không được thảm như vậy bại kích thích, tại cái này nữ nhân đáng sợ đạo hành trước mặt, bọn hắn người Nhật Bản về điểm này một chút thủ đoạn hiển nhiên không hề có tác dụng. Công phu của ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi vô dụng đến chính đồ phía trên. Tần Vũ Bình trên người hư hao khôi giáp lại đang đồng thời đều bị hàn khí chữa trị, nàng thu hồi công pháp, thân đao dần dần biến trở về nguyên bản trạng thái, hắc mộc hiển nhiên đã bỏ qua cuối cùng dãy giụa. Hắn lộ vẻ sầu thảm cười nói. Chính đồ, cái gì là chính đồ? Nhật Bản vốn là đất nghèo, vừa gặp phải tai năm, dân chúng còn nào có sống đầu. Tại chỗ đó đàm chính đồ mới là người si nói mộng. Tần Vũ Bình cười lạnh một tiếng nói ta không có thời gian nghe ngươi nghiêng lý, ta đến muốn đem các ngươi những cái này uy quy diệt trừ hầu như không còn. Hừ, tính là ta hôm nay chết tại đây, ngày mai, hậu thiên, cũng sẽ có càng nhiều người Nhật Bản đến nơi này tiếp tục đánh cướp. Người giết chi không dứt, trừ chi không hết, ha ha. Hắc Mộc cất tiếng cười to, điên cuồng hình dạng có chút kinh người, Tần Vũ Bình tác đồng dạng lộ ra một tấm có chút ý vị thâm trường cười mặt, nàng về phía sau lập tức vung tay lên, sương mù tán đi, mặt biển thượng lục tục chạy hơn 10 chiến thuyền thuyền nhỏ, Hắc Mộc định mắt nhìn đi, thế nhưng phát hiện trên thuyền bị giam áp đều là mặc lấy nhà mình hương trang phục tộc nhân. Ngươi cái này người điên, rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Mộc đột nhiên biết vì sao lâu như vậy không có nhìn thấy Tần Vũ Bình, cái này điên nữ nhân cư nhiên thừa dịp hắn truy sát cái gọi là quân Tần chủ lực thời điểm trộm chính mình quê nhà. Hừ, thối con chuột, nhĩ lão gia kia có chút lớn danh nhóm thật đúng là thấy lợi quên nghĩa a, không hổ là uy quy, cho nhau bán đứng là cơm thường a, ta chỉ là uy bức lợi dụ phía dưới, đôi chương bốn phía đại danh liền tập thể bán đứng ngươi Hắc Mộc ra, nhìn a, này chân chân bát thiên 535 miệng người, tất cả đều là các ngươi gia tộc người. Người hẳn là đều chín tất ha. Tần Vũ Bình có nhiều hứng thú nhìn trên thuyền những cái này bị trói cùng từng dãy bánh trưng giống nhau người Nhật Bản, nàng vỗ tay một cái, lập tức binh lính liền áp một cái khuôn mặt hơi lộ ra ngây ngô mặc lấy kimono tiểu nữ hài xuất hiện ở Hắc Mộc trước mặt. Phụ thân, tiểu nữ hài trên tay cùng trên chân đều mang xích sắt, đầu nàng phát rối tung ở sau ót, rối bù, nhưng vẫn là đó có thể thấy được là một mười chân mỹ nhân phôi, nhìn thấy Hắc Mộc thứ nhất thời nàng liền kéo lấy xích chân chạy. Mặc dù hắn là cái giết người như ngoé hải tặc đầu lĩnh có thể thấy được đến chính mình nhiều năm không thấy nữ nhi cũng không khỏi lộ ra một tia hiền lành. Hắn vừa muốn vươn tay ôm lấy nữ nhi chợt nghe đến nữ hải phát ra một tiếng kêu rên, lại cúi đầu vừa nhìn, một phen khảm binh ra chữ khắc trên đồ vật bảo kiếm đang từ nữ hải ngực cắm vào. Máu tươi không ngăn được thuận theo lồng ngực chảy ra nhiễm thấu kimono, nữ hải hai mắt trợn lên rè chừng nhanh nhìn chằm chằm Hắc Mộc, một đôi tay nhỏ còn không có vươn đi ra liền ngã xuống Hắc Mộc trước mắt. Hỗn đản! Bọn họ đều là vô tội, vô tội. Hắc Mộc phát điên giống nhau nhằm phía Tần Vũ Bình, lại bị mấy tên vệ binh lập tức ấn ở trên mặt đất không thể hoạt động. Tần Vũ Bình theo nữ hài trên người rút ra bội kiếm, đem còn đang dỉ máu mũi kiếm đặt ở nữ hài khăn lụa thượng xoa xoa, sau đó đem kia dính máu khăn lụa tùy ý ném tại trên mặt đất một cước giẫm ở, nghiền tiến dính đầy máu tươi thổ địa. Vô tội, kia toàn bộ Giang Nam bị các ngươi uy quy giết hại Đại Tần con dân cũng không phải là vô tội sao? Tần Vũ Bình âm thanh đột nhiên thay đổi cao, thậm chí là khàn khàn, Hắc Mộc vừa muốn hé miệng lại cảm thấy như ngạnh tại yết hầu, hắn còn nghĩ giải thích vài câu, lại chỉ gặp Tần Vũ Bình xoay người hướng về binh lính lạnh lùng nói. Đem hắn nhóm tất cả đều chôn sống. Hắc Mộc Kinh thậm chí liền lại mắng mấy câu đều không phát ra được âm thanh, cái gì? 8.000 nhân, tất cả đều chôn sống. Cái này nữ nhân không có khả năng chính xác là người điên a. Tuân mệnh, binh lính đồng dạng lạnh lùng vô tình, vừa muốn theo tiếng rời đi lại bị Tần Vũ Bình gọi về, nàng xoay người đôi mắt dừng ở Hắc Mộc kia đã ngốc lăng đến vô thần khuôn mặt, mặt đẹp thượng hiện lên một chút đùa cợt cùng tàn nhẫn thần sắc. Không chôn sống còn muốn vất vả binh lính của ta đào hầm, như vậy đi giống nhau ngay tại chỗ chết chìm. Kế tiếp một màn chính là giống như lăng trì Hắc Mộc thân thể cùng tinh thần giống như, cái này tại Đại Tần địa giới thượng đốt giết đánh cướp 2 năm dài đằng đẵng hỗn đản chính mắt thấy cả gia tộc già trẻ lớn bé, nội trong ngoài ngoại chân chân hơn 8.000 nhân toàn bộ bị đuổi tiến biển rộng chung bị toàn bộ sinh động chết chìm thảm kịch, phụ nữ và trẻ con già trẻ thê thảm vô cùng kêu to âm thanh triệt không dứt. Uy tàn sát, tự như kỳ danh. Xem xong sao, vậy ngươi đôi mắt này cũng vô ích. Tần Vũ Bình làm binh lính đè lại Hắc Mộc đầu, đem mũi kiếm chống đỡ tại Hắc Mộc phân bố chẳng chỉ tơ máu con người phía trên, tiếp theo tại Hắc Mộc một tiếng thê lương tiếng kêu thảm bên trong, dùng bội kiếm cứng rắn oan hạ Hắc Mộc hai khỏa con mắt. Đây là ngươi dám loạn nhìn bản tướng quân thân thể kết cục. Hắc Tùng Sơn khi cách 7 ngày cuối cùng có mưa, đã tinh thần tan vỡ Hắc Mộc bị đặt tại hình trên đài, quốc sư Khưu Nhàn Trinh cùng phụ quốc đại tướng quân Tần Vũ Bình song song mà đứng ở không xa. Tại đế quốc nữ võ thần cùng nữ quân thần quần anh tụ hội tuyệt diệu dưới sự phối hợp, đám này nguy hại giang nam dài đến tam nhiều năm giặc hoa cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt. Anata ta chi nhị thất chi heo cái. Anata đạt vô gặp trốn su cô to ha không thể. Đã biến thành người mù Hắc Mộc điên điên khùng khùng loạn hống, hắn nhìn không thấy này nọ, nhưng dựa vào nữ nhân trên người mùi vị đem cặp kia liền máu đều chảy khô tịnh chỗ trống hốc mắt nhìn phía Tần Vũ Bình cùng Khưu Nhàn Trinh, phảng phất có vô tận hận ý theo hắc động kia động hốc mắt trung tập kích đến. Chém. Tùy theo Tần Vũ Bình một tiếng lạnh lùng quyết tuyệt phán quyết, đao phủ hướng về bàn tay nhổ ra hai hớp nước miếng, tiếp lấy giơ tay chém xuống, cái này vạn ác Nhật Bản hải tặc đầu lĩnh cũng dùng hắn hạng thượng đầu người đã xong trận này lề mề vùng duyên hải đánh giằng co. Mà không xa mặt biển phía trên, nhất thuyền lá lênh đênh đang tại hoa hướng phương xa, một đứa bé trai chính cắn răng ra sức lay động đưa tay chung mái chèo, cái kia tính trẻ con vị thoát gò má thượng không có một giọt nước mắt, mà là trợn to hai mắt đỏ ngầu nhìn phía thây phơi khắp nơi bờ biển. Còn có hai cái kia phong tư chắc tuyệt, nhưng làm hắn hận thấu xương kẻ thù. Quên đi, một đứa trẻ mà thôi, giết chóc quá nặng, không dùng vì thế. Tiền đột hậu kiều trên ngọc thể người mặc thêu hoa mẫu đơn màu trắng sườn xám Khưu Nhàn Trinh giơ tay lên đỡ được đã dương cung lắp tên Tần Vũ Bình, người sau mắt phượng trung mang theo một chút không hờn giận, do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng buông xuống bảo cung điêu, Tần Vũ Bình trông về phía xa càng lúc càng xa cái kia chiến thuyền Tiểu Châu. Trong lòng tổng cảm thấy có một loại không hiểu khác thường. Sư tỷ, người quá mức nhân từ, đối với những cái này uy quy, quyết không thể nhân từ nương tay. Khưu Nhàn Trinh tắc ngẩng đầu nhìn về đang bị mây đen che chắn bầu trời, nhìn này chút ít giọt mưa theo trời cao rơi xuống, nàng vươn tay, đem giọt mưa thoán tại bàn tay tâm, nhìn chúng nó chậm rãi tụ tập ở một chỗ, một đôi nâu con ngươi nhìn chằm chằm kia trong suốt mưa, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt dịu dàng. Vũ Bình, ta, có thai. Đại Tần Thái Sơn Thanh Đạo Quan. Khi ta cầm trong tay quyển này đãng khấu chí buông xuống lúc sau đã là buổi chiều rồi, ta duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái, tốn 5-6 ngày thời gian, cuối cùng đem quyển sách này xem xong, bất quá trong này một chút hư, một chút thực ta cũng không biết. Tần Chiêu Dương 7 năm trận này giang nam ác chiến cuối cùng lấy quân Tần toàn diện thắng lợi chấm dứt, đại tướng quân Tần Vũ Bình một trận chiến này chỉ là thu hoạch giặc oa đầu người là hơn đạt 1 vạn hơn 8.000 khỏa, sau trận chiến này. Nhật Bản Thiên Hoàng càng là suốt ngày thấp thỏm lo âu, sợ lại muốn lặp lại 200 năm trước chính mình lão tổ tông Trần Chuồng Mông quỳ ở cửa thành hiến lên thư xin hàng khuất nhục lịch sử. Lại tăng thêm chính mình này nhất mẫu ba phân đều chiến hỏa không thôi, thật muốn bị Đại Tần Hoàng đế hưng binh vấn tội, này Nhật Bản nơi chật hẹp nhỏ bé chẳng phải là muốn vong tại chính mình trong tay, luôn mãi suy nghĩ về sau, Nhật Bản Thiên Hoàng lại lần nữa thượng biểu xưng thần, phát thề không bao giờ phản loạn. Mà Đại Tần tắc bởi vì phương Tây yêu tộc cùng Bắc Cương hồ nhân uy hiếp mà tuyển chọn mượn pha xuống lừa, từ đó Tần Đông phía Nam cảnh cũng khó được nghênh đón hơn 10 năm an ninh hài hòa. Ta hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng, nhìn nắng xuân rực rỡ đại trời đẹp, cảm thán hôm nay hòa bình thật đúng là không dễ đến a. Thái Sơn, Ngũ Nhạc đứng đầu, mà ta vị trí chính là nổi tiếng Đại Tần danh xem Thanh Đạo Quan. Thái dưới chân núi Minh Kiều vô số, Hắc Long Đàm thượng có một chỗ danh viết Trường Thọ Kiều Cổ Kiều. Trong núi suối nước theo vòng cầu chảy qua, mỗi đến mưa tấn đến, lũ bất ngờ bùng nổ thời điểm, dòng nước chiếu nghiêng xuống, theo cao ngất vách núi ngã vào này Hắc Long Đàm bên trong, hình thành thiên nhiên thác nước, mà lúc này ở phương xa trông về phía xa cầu kia động, nghe đồn có tu tiên ngộ đạo thiên phú người liền có thể lấy nhìn đến kia thanh sơn kết bích thủy, bạc trắng liền cầu vồng ở giữa sẽ xuất hiện một chỗ hiện lên thất thải quang mang phong thủy bảo huyệt. Thế hệ trước nhân xưng này huyệt động vì Thái Nguyên Phủ, càng là truyền thuyết đương kim đại tần quốc sư Thái Nguyên thánh nữ Khưu Nhàn Trinh liền ở chỗ này tu luyện. Từ đó càng là có vô số thăm đạo tu thân người tới đây bái tế, hy vọng có thể được đến quốc sư cúi liên, truyền kinh thụ đạo. Theo chân núi đường mòn một đường hướng lên, xoay quanh khúc chiết đường núi giống như thang núi non trùng điệp từng bước trèo cao, Thái Sơn vốn hùng hồn cao ngất, đi qua Đại Tông phường hướng lên chính là Vương Mẫu Trì, Vạn Tiên Lâu, Ngọc Hoàng đỉnh bực này ngàn năm cổ tích, bốn phía núi đá thượng càng là khắc tao nhân mực khách lưu lại văn chương câu hay, mà bọn hắn bước chân cũng chỉ có thể dừng lại lúc này. Lại đi lên, sẽ bị một tầng không thể vượt qua trong suốt kết giới ngăn lại ngăn đón ở bên ngoài, Ngũ Nhạc đỉnh trừ phi có Thái Nguyên thánh nữ cho phép, nếu không bất luận kẻ nào đều chạm đến không được từng bước. Ta vị trí chính là này đỉnh núi Thái Sơn, biển mây khai ngọc. Nơi này tiên khí mờ mịt, nhật nguyệt sinh huy, ở dưới chân núi nhìn lại khả năng không thể dò mó đến trong này ảo diệu, mà thân ở trong này, tại không đính thiếu nhìn phương xa, liền có thể trông thấy hôi hồi bạch vân bình trải vạn dặm trường không, chỉ có thể lờ mờ nhìn đến mấy ngọn núi lộ ra này dày đám mây, ngưng thần nín thở, hướng kia không trung bán ra bộ pháp, giây lát ở giữa giống như bước trên mây giá vụ, tựa như thân ở thiên ngoại, mọc cánh thành tiên. Mà một khi có từ gió nhẹ quất vào mặt, lại mở mắt nhìn lại, cảnh tượng càng là biến đổi ngàn vạn, biển mây phục sóng ở giữa ra phong lúc ẩn lúc hiện, đám mây cuồn cuộn không thôi, chớp mắt có thể đạt được thế nhưng như thân ở tiên đảo, trở lại từ đầu nhìn lại, ngọc này mâm càng hóa thành một đầu thôn vân thổ vụ thương thủ cự long, cao thấp bay lên, thế mạnh như nước. Mà mỗi khi lúc này, khai ngọc đỉnh núi hội tụ thiên địa linh khí đều đến tối cao điểm, lúc này tính tọa ngộ đạo tắc làm ít công to, rất là có lợi cho công pháp trưởng thành. Cho nên không biết bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều nghĩ leo lên này đỉnh núi Thái Sơn. Nói lên thanh đạo quan, liền không thể không nhắc tới thành lập chỗ này đạo quán nữ chủ nhân, cũng chính là được xưng đạo gia Lục Hiền một trong Thái Nguyên thánh nữ Khưu Nhàn Trinh. Nàng càng là đương kim đại tần quốc sư, mà ta là Tiểu Nguyên, tại phòng sao, đều nhanh muốn chết di nương rồi. Một cái vô cùng ngọt ngấy thành thục giọng nữ cách xa thật xa ta liền nghe được, ta kinh ngạc, lòng nói này âm thanh như thế nào quen thuộc như vậy. Ta tích nương a, không có khả năng là nàng đến đây a. Ta sợ tới mức nhanh chóng chui vào một bên phía sau cây, một lát sau tùy theo một trận đát dồn dập tiếng bước chân, quả nhiên thấy một cái dáng người đầy đặn tóc ngắn mỹ phụ theo trang viên ngoài cửa bước nhanh mà vào, tiếp lấy liền mọi nơi lo lắng tìm kiếm cái gì, một bên tìm còn một bên lẩm bẩm. Tiểu Nguyên, tốt cháu ngoại trai di nương đến đây, cũng không biết ra ngoài đón nhận lấy. Ta bên này lòng bàn chân mặt du liền muốn lái lưu. Có thể vừa quay đầu lại chỉ cảm thấy nhất làn gió thơm vào mũi, trước mắt tóc ngắn mỹ phụ đã lăng ba vi bộ ở giữa chắn trước mặt của ta, nữ nhân dáng người cao gầy sung túc, chân cao ta mau hai đầu, thượng màu lam nhạt làm áo gấm, kia quần áo cũng không giống tầm thường nữ tử bình thường chắn kín, mà là lộ ra trước ngực tuyết trắng như mỡ đông làn da cùng hơi hơi rung động nửa bên viên thịt, mỹ phụ eo hệ một đầu màu xanh chói buộc eo, phía dưới là một kiện hồ nhân bình thường xuyên quần mỏng. Cao giáo đầy đặn hai đầu thục phụ chân thượng tắc mặc lấy một đôi mang liên lưới đánh cam miệt, dưới chân dẫm lấy một đôi ống dài da châu thép phao dày, trắng nõn như ngọc trứng ngỗng khuôn mặt thượng hiện lên một đôi rõ ràng có thể thấy được lúm đồng tiền, trên hai má đạm lau sạch một tầng bột nước son, khiến cho vốn phấn nộn hai má trao chốt giống như một đóa thịnh phóng ra quỳnh hoa, sáng rọi chiếu người. Lưỡng đạo mày liễu giống như vẽ phi vẽ, một đôi nhìn quanh lưu luyến màu lam nhạt con ngươi chính cười khanh khách nhìn ta, kia tiểu ánh mắt còn mang theo một tiểu oán trách chi ý. Khiến cho thục phụ trên mặt nhộn nhạo lên kia làm người ta mê say phong tình thần vận phá lệ rung động lòng người, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái toái một bên tóc ngắn tựa như xuân phong quất vào mặt, mang đến từng trận cười mở nhẹ nhàng cảm giác, nàng hai tay khoát lên của ta bả vai, chỗ cổ tay lam vòng ngọc tại nữ nhân trắng nõn cổ tay trắng làm nổi bật hạ hiện lên màu lam nhạt vầng sáng. Ngón ngọc thượng mang một cái khắc binh tự phỉ thúy nhẫn. Trước ngực hai đống đầy đặn như vân quý danh vú to đem kia làm áo lót thật cao nhô lên, lộ ra một đạo mê người khe ngực. Loại này tiền vệ trang điểm phòng trừng toàn bộ Đại Tần đều tìm không ra đến cái thứ hai, nhưng cố tình chỉ có trước mắt cái này dáng người số một tóc ngắn mỹ nhân mới dám mặc như vậy đáp. Bình Di, ngày khi nào thì đến? Ta nhìn không tránh thoát, nhanh chóng giả vờ ngây ngốc, Bình Di tắc cong lên kia trơn bóng như ngọc miệng nhỏ có chút khó chịu nói. Số tiểu tử, ta nhìn ngươi là cố ý trốn Di Nương, là cũng không phải là. Nàng nói xong cũng hướng đến dưới nách ta của ta ngứa ngáy. Ta không khỏi khom eo, cười mau xóa khí, Bất quá ta đương nhiên không có khả năng đơn phương bị này tóc ngắn mỹ phụ chiếm tiện nghi. Ta nhìn nàng kia bị áo gấm bọc vào ngọn núi khổng lồ tại trước mắt qua lại loạn hoàng. Trước mắt liền choáng váng, ta không phải là tham ta cái này di nương thân thể, ngược lại là nàng dốc sức muốn cùng ta dán dán. Ai, hì hì ngươi cái này phá hư cháu ngoại trai ha ha ha đừng sờ loạn a. Bình Di buông xuống một mực ngứa ngáy tay của ta, đầy đặn cao gầy thân thể đều khom người thành con tôm trạng, bởi vì tay của ta chính nhét vào dưới nách ta của nàng cùng nàng đối phó ta giống nhau ngứa ngáy nàng. Ta nhưng là biết thiên hạ vô song binh mã đại nguyên soái duy nhất nhược điểm chính là này nách, mỗi lần nàng trêu cợt ta, ta tất nhiên muốn phản cũng cong nàng ngứa thịt. Bình Di cười cười tâu tóe, dốc sức sau này trốn, hai khỏa to mọng đại meo meo run run dày dày tại tay ta một bên lay động. Giống như một đôi rót đầy thủy bóng cao su giống nhau lơ đãng đánh vào tay của ta cổ tay phía trên, ta tắc không muốn tỏ ra yếu thế, tiếp tục cong nàng ngứa thịt, nhìn trong lòng đầy đặn nhiều chất lòng thục phụ nữ tướng quân bị ta đậu kẽo kẹt cười to, ta coi như là phổ thiên hạ đệ nhất người. Có thể bởi vì dùng sức quá mạnh, lại tăng thêm ta hai tay bị cánh tay nàng kẹp chặt, ta này vừa phát lực, kết quả dưới chân nhất trượt, cả người liền hướng nghiêng về trước đổ, Bình Di còn không có phản ứng, ta liền lập tức vừa ngã vào trên thân thể của nàng. Hai người cùng một chỗ ngã vào cây bên cạnh. Ai u, ta nhãn mạo kim tinh, nhưng là lại không cảm thấy trên người nơi nào thấy đau, chỉ cảm thấy giống như ghé vào một cái ấm áp đệm thịt từ phía trên, bàn tay cũng không biết chụp vào chỗ nào, theo bản năng sờ, lại nghe được Bình Di dặn dò một tiếng, ta sợ tới mức nhanh chóng mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt bị hai tòa cao ngất núi ngọc chặn tầm mắt, thuận theo mỹ nhũ ở giữa nhìn lại, Bình Di chính đầy mặt hàm xuân tại ta dưới người chính thiếu xinh xinh nhìn ta. Xinh đẹp di nương kia đỏ rực mặt nhỏ rất là dễ nhìn. Nhất là kia lưỡng đạo nga mi phía dưới màu lam nhạt con ngươi, thật giống như có thể thả ra điện giống nhau. Lúc này càng là mân miệng nhỏ một bộ thẹn thùng khờ chát thiếu bộ dáng, gặp ta nhìn về phía nàng càng là nhanh chóng chuyển di chuyển ánh mắt, mà ta lúc này mới phát hiện chính mình hai tay chính cách quần áo bóp Bình Di kia hai luồng làm thiên hạ nam nhân đều si mê ba phần tròn trịa quen thuộc nhũ bên trên, tay kia cảm thật sự là đoạn tuyệt. Tính là cách vải dệt như trước có thể rõ ràng cảm giác được Bình Di cực lớn hào mỹ nhũ là cái gì phân lượng. Nguyễn, đại, bắn. Thực xin lỗi, Bình Di. Ta hơi lúng túng khó xử cười, lại cố ý bóp một cái liền nhớ lại thân. Kết quả bởi vì ta thể cốt thật sự suy nhược, tám phần này một ném liền ném tới xương cốt phía trên. Đùi vừa nghĩ phát lực, liền truyền đến một trận bứt rứt đau, thân thể mềm nhũn, lại ai u một tiếng ghé vào Bình Di thịt núc ních thân thể yêu kiều phía trên. Đầu càng là trực tiếp đập vào Bình Di hai vú lúc, ai nha nha, kia co giãn, chớp mắt đem đầu ta giống như đều bắn run rẩy tam run rẩy. Tiểu Nguyên, ngươi không sao chứ? Bình Di tự nhiên sẽ không để ý ta vô tình chiếm tiện nghi, nàng nhưng là đau lòng chết ta bảo bối này cháu ngoại trai, gặp ta đau khuôn mặt đều toát ra màu gan heo, nhanh chóng liền muốn đứng dậy, có thể nàng dáng người thật sự quá mức cao lớn đầy đặn, mông vừa nhấc, ta kia vốn là không thể cử động nữa chân liền trực tiếp cắm ở nàng cặp kia bắp đùi đầy đặn ở giữa. Mà kia tiểu quần mỏng càng là trực tiếp bị ta chen ép hướng lên ngoại lật, lộ ra này hai cây mỡ đông cây thịt trung toàn bộ phong cảnh, chỉ sợ này đại tần thứ nhất nữ tướng quân kia có chút rối loạn màu đen quần cộc lần. Thứ nhất lộ ra đã bị ta xem cái tinh quang. Ngươi, ngươi tiểu tử thúi này, loạn nhìn cái gì chứ? Bình Di gặp ta nhìn chằm chằm nàng kia lộ ra ngoài hạ thân mãnh xem xấu hổ tai căn đều nóng lên, nàng đầy mặt ửng hồng nhanh chóng vươn tay liền đem quần mỏng xuống phía dưới túm. Nhưng là mông chỉ cần vừa nhấc liền có khả năng đụng vào ta gãy xương chân, ta đau nhè răng trợn mắt, không ngừng kêu khổ, Bình Di thấy thế cũng không dám nữa lộn xộn, chính là một chút hoạt động hai chân, những ta kia mảnh mai chân chính kẹp ở nàng hai đầu cơ bắp chân đẹp ở giữa, nàng nhất hoạt động, đầu gối của ta liền dán tại Bình Di kia bại lộ tai bên ngoài màu đen trên quần lót. Kia quần cộc phá lệ khéo léo, chính là treo hai cây ngân liên trang sức treo tại nàng eo thon hai bên. Tầm mắt của ta đúng dịp thấy này chưa từng thấy qua tam giác quần lót là như thế nào bị đầu gối của ta lần lượt chen ép thay đổi ẩm ướt thay đổi nhăn, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy đơn bạc vải dệt hạ kia đã bị buộc vòng quanh phần mu hình dạng, còn có mấy cây nghịch ngợm lông mu đã xấu hổ theo quần lót bên cạnh ló, Bình Di hạ thân rất là phì nộn, vùng mu thật cao nhô lên, hai bên môi âm hộ hình dáng đã thu hết vào mắt. Bị ta vài lần chen ép qua đi, càng là có thể tại bộ phận sinh dục vị trí nhìn đến màu sẫm dấu vết. Mà kia hai bên đầy đặn thục phụ mông bự tắc không được loạn xoay, tại trên mặt đất chen ép ra một cái hạ lưu hình trứng bánh thịt, trắng bóng mông thịt cùng kia bọc lấy màu đen lưới cá miệt đầy đặn đùi đều nhanh đem của ta hồn hút đi. Ta đương nhiên không là cái gì đăng đồ lãng tử, đối với chính mình di nương càng không có không an phận chi nghĩ, có thể ta cũng nam nhân, vẫn là vừa vặn giá trị nhiệt huyết phương cương tiểu tử, nơi nào chịu được như vậy kích thích, Bình Di đùi vốn thon dài, càng là bởi vì hàng năm nhập ngũ. Khiến cho này song thục phụ chân đẹp tràn đầy nữ tướng quân chỉ có mềm dẻo cùng sung túc, đầy đặn đại chân dài tuyết trắng như cây thịt, bắp chân thẳng tắp mà rắn chắc, nàng chính là hơi hơi dùng lực một chút, chân thượng bắp thịt đường nét liền đột hiển phá lệ rõ ràng. Nhớ năm đó này song to lớn chân đẹp kẹp ở bụng ngựa bên trên, có thể dễ dàng thuần phục ngày đó Khải Lục Tuấn một trong Phượng Dương Sư, hơn nữa hiện tại còn bị này phong tao lưỡi đánh cá miệt bao lấy, nàng trải qua loạn xoay về sau, trắng nõn trắng mịn mảng lớn chân thịt theo lưỡi đánh cá hình thoi khe hở chung chen ép mà ra, khiến cho này hai đầu câu tâm thần người cực phẩm thục nữ chân tăng thêm một chút nhục cảm cùng dâm đãng. Ta tất nhiên là không muốn dùng dâm đãng loại này từ ngữ hình dung bình di. Những ta phỏng chứng lúc này thay đổi bất kỳ cái gì một cái nam nhân đến nhìn này xinh đẹp thục phụ lúc này lộ quần lót thất mờ kia chân ước chừng có ta cao cỡ nửa người thon dài hai chân tại đây đầy mặt đỏ bừng xoay tới xoay lui đều con cặc cứng rắn thấy đau, muốn này đại tần thứ nhất nữ nguyên soái ngay tại chỗ tử hình. Ta, bình di, người không được tự nhiên rồi, ta chân này. Bị ngươi kẹp lấy a. Ta lúc này cũng không có gì các ngươi người xem những ý nghĩ xấu xa kia, ta chỉ muốn đem ta này đau không được đùi rút ra. Bình Di thấy nàng động nửa ngày ngược lại đem ta đau đầy mặt mạo mồ hôi, cũng không dám nữa lộn xộn, nàng thân là nữ tướng quân lực lượng thiên nhiên khí rất lớn, này song cơ bắp no đủ chân ngọc nhưng là tại mã chiến trung cứng rắn kẹp chết qua giặc oa, dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu, phỏng trường kia uy quy bị này song tính bền dẻo 10 chân tròn trịa chân kẹp đến tắt thở coi như là thoải mái nhất chết kiểu này. Nhưng ta không nghĩ như vậy a, ta nghĩ đổi một cái góc độ, có thể ngại vì cơ thể của ta. Hai đầu bọc lấy lưỡi đánh cá miệt cao giáo chân đẹp vẫn là bất đắc dĩ kẹp lấy ta bị thương chân không thể hoạt động. Bình Di đương nhiên cũng cảm thấy chính mình hạ thân khác thường. Nàng cặp kia hiện lên hơi nước màu lam nhạt con ngươi xuống phía dưới e dè thoáng nhìn. Lập tức xấu hổ cổ đều một mảnh đỏ bừng. Bởi vì ta dáng người so nàng muốn thấp bé không ít. Cho nên hiện tại tư thái hoàn toàn là đầu gối cắm ở hạ bộ của nàng. Đầu càng là bị nàng hai tỏa thánh mẫu phong kẹp lấy. Ta hai tay tắc bởi vì gãy xương chân mang đến mạnh liệt đau đớn mà chặt chẽ ôm lấy nàng mềm mại eo thon. Ngón tay thậm chí đều nắm đến nàng tròn vo đại mông phía trên. Tiểu Nguyên, người trước chớ lộn xộn nha. Di nương sợ làm đau ngươi, nhưng là cũng không thể một mực như vậy a. Ta đương nhiên biết Bình Di đang lo lắng cái gì, ta tiền viện này bên ngoài đại môn còn rộng mở, thậm chí còn có thể nghe phía bên ngoài có nô bộc đi lại âm thanh. Này nếu như bị cái nào không có mắt đi tới đến nhìn thấy như vậy cảnh tượng hương diễm, phỏng chừng nói đều nói không rõ rồi, ta thử xê dịch gót chân, kết quả quả nhiên đau ta thẳng hút khí lạnh. Bình Di, ta không nhúc nhích được a. Bình Di gặp ta lại đau nhe răng trợn mắt, cho nàng cái này một mực vô cùng sủng ái cháu ngoại trai Di nương xác thực đau lòng quá mức, nàng nhanh chóng giơ tay lên đem ta kia bởi vì mạnh liệt đau đớn mà mau vặn vẹo khuôn mặt đặt tại nàng kia hai đống núi non bên trong rất an ủi. Ta chỉ cảm thấy trước mặt một trận ấm áp, hơn nữa còn là thịt chạm thịt cái loại này. Ta mở mắt ra, nguyên lai bởi vì lúc trước hai người vặn vẹo, không chỉ là Bình Di hạ thân quần mỏng thổi sang mông về sau. Liền này áo gấm đều bị chen ép xuống phía dưới rời một chút. Lại bởi vì thân thể của ta đè lại quần áo vạt áo, khiến cho quyển kia liền lộ ra ngoài ngọc nhũ lúc này cơ hồ tất cả đều muốn bại lộ tai bên ngoài. Muốn không phải là bởi vì này là kinh thượng y các vải dệt quả thật không tệ. Chỉ sợ toàn bộ vú sữa đều hiện ra hết đáy mắt. Lúc này ta hơi thở ở giữa tràn đầy nhàn nhạt mùi sữa. Khuôn mặt dán vào kia trơn bóng nhanh đến vú thịt. Bình Di kia hai khỏa thịt heo đàn chẳng những thẳng tắp hơn nữa còn vô cùng xốp. Nếu như ghê tởm này áo gấm lại có thể nhiều nhảy lên một điểm khoảng cách. Ta nhất định sẽ thấy Bình Di chỗ này núi ngọc thượng cái kia lau sạch đỏ bừng là như thế nào rầm rộ. Tiểu Nguyên, Di nương không làm đau ngươi đi, đều do Di nương, động tay động chân. Ta ngẩng đầu nhìn đến Bình Di thế nhưng bởi vì làm bị thương ta, một đôi mắt đẹp đều nổi lên thủy quang, lại tăng thêm này tóc ngắn mỹ phụ thẹn thùng trung mang theo tự trách tuyệt diệu tư thái càng là nhìn ta nhất thời nhịp tâm đập nhanh. Nghĩ đến đây nhưng là vừa rồi tại trong sách nhìn đến cái vị kia làm Nhật Bản thiên hoàng đều cung kính ba phần đế quốc nữ nguyên soái lúc này nhưng ở ta dưới người lại giống như mối tình đầu thiếu nữ bình thường thẹn thùng liên người, ta cũng cảm giác toàn thân trên dưới nhiệt huyết đều tại hướng đến não nhân dâng lên. Lại tăng thêm trước mặt kia đầy đặn trắng mịn, lại mùi sữa xông vào mũi hai khỏa vú lớn qua lại ta khuôn mặt thượng cả sát vào lung tung, xác thực đem của ta dục hỏa đều nhanh thiêu đốt, ta cũng không biết lúc ấy là không phải cố ý, đã đem đầu gối về phía trước thúc một cái. Toàn bộ đặt ở Bình Di trên người thân thì cũng không ở hướng lên chấn động. Bình Di hạ thân bị tập kích, một giây kế tiếp nhanh chóng mân khởi kia thủy quang nở nang đôi môi, giống như sinh sợ cái gì âm thanh từ miệng nhỏ truyền ra. Một đôi chụp vào ta mái tóc tay trắng cũng tăng thêm một chút, túm đầu ta sợi tóc đều đau. Ân, tại sao lại, loạn đỉnh a, nga. Trước ngực nàng Mỹ Nhũ cũng lại hướng đến ta khuôn mặt chen ép, kia to lớn thục phụ Mỹ Nhũ đều thiếu chút nữa đem ta che được ngạt thở, ta cũng không kịp rất nhiều. Bản năng dục vọng khiến cho ta tăng nhanh đẩy nàng hạ thân xúc động cùng tốc độ, chẳng những đầu gối lung tung đụng phải vài cái, hai má càng là tại đây sâu thẳm khe rãnh trung trái phải cọ làm, cảm nhận xinh đẹp di nương cặp vú kia trắng mịn xúc cảm, hơi thở càng là tăng thêm không ít, đem kia nhàn nhạt mồ hôi hương vị đều hút vào phế phủ bên trong. Ngươi, ân, tiểu nguyên, nha, tất cả nói, chớ lộn xộn a. Bình Di vừa rồi còn tràn đầy tự trách khuôn mặt bị ta trải qua xung phong hạ dần dần nhiễm lấy này đỏ ửng thần vận, nàng vốn là chỗ mã số một mỹ nhân, 15 năm trước phong tư chắc tuyệt, có thể nói đế quốc đẹp nhất quân hoa, lại bởi vì trời sinh có được tiên ti nhân huyết thống, càng khiến cho Tần Vũ Bình chẳng những chỗ mã rất có dị vực nữ tử phong tình vạn trùng, còn có xa không phải trung nguyên nữ tử có được cao gầy dáng người, chỉ có như vậy thiên chi kiều nữ, lại tuổi gần 40 lại chưa lấy chồng nửa bước. Thiếu phụ chỉ có phong vận thành thục cùng xử nữ thẹn thùng khờ chát vào thời khắc này hòa làm một thể, tất cả đều hiện ra ở Bình Di chương này vạn dặm mới tìm được một xinh đẹp khuôn mặt phía trên, ta nhìn dục hòa công tâm, đầu óc rất loạn, vừa nghĩ đến nàng theo ta trước đây liền sủng ta, quen ta, đem ta trở thành con trai ruột của mình bình thường đối đãi, ta lớn lên một chút, nàng càng là đối với ta cưng chiều không thể so trước đây muốn thiếu, nàng dạy ta đao thương côn bồng, binh pháp trận thuật. Quả thực chính là cũng sư cũng mẫu tồn tại, nhưng lúc này ta thế nhưng đối với chính mình di nương có tính dục xúc động. Bình Di, ta cảm giác giống như, ta, thật thoải mái. Trong miệng ta cũng không biết ở đây lẩm bẩm chút gì, nhắm mắt đầu gối dốc sức tại nàng kia đã ướt đẫm quần cộc thượng cà sát vào lung tung, đem nàng màu đen quần lót đỉnh đã hướng một bên chạy trốn, lộ ra bán rúm nồng đậm lông mờ u cùng một ít cánh hoa phấn ục ục mép thịt. Ta đầu gối thượng quần đều ướt một mảng lớn, còn cặc tuy rằng cứng rắn không được, nhưng lại chỉ có thể lợi dụng đũng quần qua lại lộn xộn khoảng cách ma sát quy đầu, có thể cái này cũng không có thể để cho ta vừa lòng, ta cũng không hiểu được lúc ấy dũng khí từ đâu tới. Chịu đựng mạnh liệt đau đớn, dùng chân cùng đạp một cái, toàn bộ thân thể đến đây một cái cá chép đánh đỉnh, toàn bộ sức nặng đều đặt ở Bình Di bốc hơi nóng thân thể yêu kiều phía trên, kia say lòng người thục nữ mùi thơm cơ thể hỗn hợp chí mạng giống cái khí tức tựa như thế gian nhất là đặc hơn xuân dược giống nhau tất cả đều tiến vào hơi thở của ta bên trong, ta dốc sức nuốt nước miếng. Có thể cổ họng vẫn là khô cạn lợi hại, cả người liền giống bị châm lấy giống nhau khô nóng khó nhịn, hai mắt đỏ lên nhìn Bình Di nũng nịu gương mặt xinh đẹp. Nàng da rẻ rất trắng, là tiên ti nhân chỉ có bạch, trên người hiểu rõ tại động dục thời điểm phát ra một cỗ nhàn nhạt vú châu vị, rất là dễ ngửi, nàng chẳng biết lúc nào đã đem xong trường kéo ở tại của ta sau đầu, ửng hồng gò má phía dưới kia hai miếng châu nhuận bờ môi lúc đóng lúc mở, hướng về ta phun ra mắt thường có thể thấy được nhiệt khí. Ân tiểu nguyên của ta tốt cháu ngoại trai, nga, ta này đè ép càng dẫn tới nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, song tay đè chặt đầu của ta lại một lần nữa đem đầu ta đặt ở hai vú của nàng ở giữa, ta cũng không nhịn được nữa phun ra đầu lưỡi tại nàng trắng mịn vú thịt thượng liếm, dẫn tới Bình Di toàn thân đều tại run rẩy, một mực ma sát nàng đầu gối cũng biến thành căn kia lửa nóng con cặc, tuy rằng cách mỏng manh quần, những ta như trước có thể cảm thụ được đến này mỹ thục phụ hạ thân lửa kia giống nhau ấm áp. Một cỗ nhàn nhạt tao vị trộn lẫn nàng mùi thơm cơ thể cùng một chỗ tại trước mũi quanh quần. Đó là nữ nhân động tình chứng minh. Bình Di, ngươi thật thơm a, thật tốt nghe thấy hương vị. Ta giống một đầu động dục tiểu chó được giống nhau đem suy nhược thân thể gắt gao đặt ở Bình Di này thất này con ngựa cao to phía trên. Cả đầu đều là phía trước tại trong sách nhìn đến 15 năm trước vị này uy chấn Tây Bắc, quét ngang giang nam cân quắc nữ tướng cưỡi ở Phượng Dương sư thượng hoành đao lập mã, thiên hạ vô song phong tư. Nhưng bây giờ nàng lại quần áo không chỉnh tề bị ta để ở dưới người chiếm hết tiện nghi, một loại không hiểu cảm giác yêu việt tập thượng tâm đầu, khiến cho ta cố ý lại hướng về kia thủy xì xì quần cộc cùng Bình Di phì nộn âm đạo lại là đỉnh đầu. Nga ngươi, ngươi tiểu tử thúi này, phá hư tiểu nguyên, ngươi dám chiếm di nương tiện nghi phải không? Dù là Bình Di lại cưng chiều ta, lúc này nàng cũng nhìn thấu của ta ý tưởng chân thật, có thể nàng cũng không có tránh ra khỏi của ta ôm, mà là tượng trưng vặn vẹo vài cái. Giống như đang nói di nương là một hảo nữ nhân, cũng không có một mực câu dẫn chính mình thân ngoại xanh, nhưng này không xoay cũng may, hạ thân vừa động, kia quần cộc đều bị tuột đến một bên, của ta con cặc cách mỏng manh tiết khố trực tiếp chống đỡ ở tại nàng mép thịt phía trên, ta không kịp nhìn chính mình xinh đẹp di nương lỗ thịt là như thế nào cảnh đẹp. Cũng không kịp đau, hai chân tựa như kia nhảy lên cóc giống nhau đi phía trước nhảy chồm, Bình Di nơi nào chịu được như vậy kích thích, kia hai đầu tất lưới chân đẹp kìm lòng không được liền vần quanh ở tại ta làm biết phía sau cái mông. Ta nhìn trước mắt này tóc ngắn mỹ thục phụ kia câu tâm hồn người, xuân quang bốn phía mặt đẹp, trong lòng dục hòa càng sâu, nhìn bị ta đỉnh trước sau lay động đại mập nãi võ mồm phát khô, cách thanh sam đối với cái này não nhân vú lớn thượng đã có thể nhìn thấy nhô ra chính là một ngụm. Ai, Nga thối tiểu nguyên, ngươi như thế nào, loạn cắn a, Nga, Bình Di đâu chịu nổi như vậy kích thích, nàng trước kia chẳng qua là yêu thích trêu cợt ta, trước đây gặp ta đi tiểu liền có khả năng ôm lên ta. sau đó dùng tay bắn ta xinh xắn hoạt bát tiểu kê kê, xem ta nước tiểu ra không đến khi nghẹn quá mức, khuôn mặt trong miệng liên tục không ngừng hư hư, cuối cùng tại ta sắp khóc ra ánh mắt chung mới cho phép ta nước tiểu đi ra. Sau khi lớn lên nhìn thấy ta đều phải tới một lần quang minh chính đại rửa mặt nãi, mỗi lần đều dùng nàng cho rằng ngạo vú to đến mức ta nhấc tay đầu hàng mới thôi, cùng nàng luyện võ thời điểm càng là thường xuyên bị nàng cắt qua quần, lộ ra hai cái mông tròn, thậm chí có một lần thua còn đáp ứng cho nàng rửa chân, bị nàng dùng cặp kia trắng nõn đáng yêu liên chân bắn tung tóe gương mặt nước rửa chân. Bình Di, ta, không hiểu được xảy ra chuyện gì. Hô, phía dưới nóng quá. Ta thấy không dối gạt được, dứt khoát lại một lần nữa giả vờ ngây ngốc, vốn cho rằng Bình Di khẳng định vạch trần, ai biết nàng gặp ta đầy mặt đại hãn, thân thể còn không ngừng run run bộ dạng lập tức tin là thật. Về sau nghĩ nghĩ, Bình Di tuy rằng có địa vị cao, kiến thức rộng rãi, có thể tại chuyện nam nữ thượng nhưng cũng không giống như nàng cái này tuổi tác hẳn là biết phải nhiều, ngược lại cực kỳ giống một cái chưa bóc tem xuân khuê đại tiểu thư, có thể dù là như vậy, nàng cũng tự nhiên hiểu được đẩy nàng hạ thân là cái thứ gì. Vì che giấu lung túng khó xử, nàng hết sức ho nhẹ hai tiếng, sau đó lộ làm ra một bộ trưởng bối giáo dục nhân tư thái nhẹ giọng nói. Khụ, này, tiểu nguyên a, di nương đây bất quá là tại giúp ngươi chữa bệnh, đúng. Chữa thương, ngươi đừng loạn đỉnh a, di nương chính mình, nga đến động. Nàng giống như tìm đến một cái tự cho rằng thực có thể thuyết phục lý do của mình, ta đương nhiên là sẽ không tiếp tục lộn xộn. Chính là cách tầng kia vài mịn qua lại tại nàng nhô ra núm vú thượng liếm láp, cảm nhận kia gấn chiêm chiếp đại đầu vú tại trong miệng ta bị răng nanh nghiền nát tuyệt diệu vị, đầu lưỡi càng là tại dưới đầu vú vòng quầng vú chỗ quấn lấy vòng liếm, ta không dám đem kia áo gấm tất cả đều cởi xuống, tựa như Bình Di cũng không có khả năng chủ động cởi xuống đã sớm ẩm ướt có thể véo ra nước quần cộc giống nhau. Chúng ta hai người riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau, nàng gặp ta hạ thân không còn địch cũng miễn vì này nan nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy hết dũng khí chủ động ép xuống thân thể. Nhưng lại sợ làm đau ta, cho nên chính là biên độ nhỏ vặn vẹo hạ thân, làm nàng đầy đặn mông lớn tại trên mặt đất ma sát, lại dùng đầy đặn vùng mu phản cả của ta con cặc, Bình Di tại lập tức có thể đem hơn 50 cân nặng thanh long đao luân vũ vũ sinh phong, có thể bây giờ lại bị ta cái này gầy không kéo mấy xương sườn dáng người ép sắp thở không được tức giận, nàng chính là động không đến một phút. Cũng đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, hơn nữa bị mồ hôi đánh thấu áo gấm vạt áo trước càng là hỗn độn một mảnh. Vốn mỏng manh vài dệt đã đem trước ngực nàng hai khỏa mỹ nhũ toàn bộ hình dáng đều làm nổi bật đi ra, ta nhìn miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết dâng lên, trong mắt đều là kia trắng bóng, nặng trịch thục phụ vú to, Bình Di gặp ánh mắt ta đều phải toát ra lửa đến, càng là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chính mình trong thường ngày tuy rằng yêu thích trêu cợt lòng này yêu đại cháu ngoại trai. Có thể nơi nào nghĩ đến hôm nay cư nhiên thật động tình. Thậm chí nàng đã rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da mỗi một chỗ vùng mẫn cảm đều bị cái này đặt ở trên thân thể của mình tiểu nam nhân gợi lên hưng phấn tiên lửa, là tốt rồi giống như kia mùa xuân dã hỏa, tại dục vọng điền dã bên trên đốt chi không hết. Bình Di, ngươi, ngươi phía dưới tốt như vậy giống ướt a. Ta thấy Bình Di kia yên thị mị hành, say lòng người ngượng ngùng khuôn mặt, tâm lý lơ đãng liền có muốn đùa giỡn ý tưởng của nàng, nàng gặp ta giả vờ một bộ ngây thơ không biết bộ dạng hỏi ra như vậy tao nhân vấn đề. Khuôn mặt thượng ửng hồng đều phải bay ra, liền kia tinh xảo xương quai xanh chỗ đều hiện lên một tầng đỏ ửng. Nàng khéo léo lưỡi hồng liếm qua đôi môi khô khốc, cuối cùng lại cắn môi dưới, đầy đặn nhiều thịt mông lớn hận không thể đều phải đem hạ thân của ta đẩy lên đến, rõ ràng đã đến dục vọng bên cạnh. Nhưng này bản tính cường ngạnh không chịu khuất phục mỹ phụ trong miệng như trước cậy mạnh. Ta, di nương, bất quá là da mồ hôi thôi. Hôm nay còn nóng quá ha. Ta âm thầm chửi bậy thầm nghĩ này mẹ hắn đã nhập thu rồi. Nơi nào nóng, ta xem là di nương ngươi tâm lý nóng a. Ta đương nhiên không có khả năng vạch trần nàng mà là cúi đầu tại nàng hai tọa núi ngọc ở giữa nhu tình liếm, đem kia khe rãnh trung đổ mồ hôi thu vào lưỡi để, Bình Di bị ta liếm miệng nhỏ lúc đóng lúc mở phun nóng hầm hập hà hơi, ta ngửi nàng trong miệng nhàn nhạt hương vị, một đôi gầy cùng ma can giống nhau cánh tay theo nàng eo thon chỗ lấy ra, năm ngón tay thượng phủ, trực tiếp đặt tại kia hai luồng đầy đặn tròn trịa, nhục cảm tràn đầy viên thịt phía trên. Này ấn đừng lo, bởi vì cùng phía trước đánh bậy đánh bạ đụng đến này hai khỏa vú lớn khác biệt. Lúc này đây bởi vì áo gấm bị chen ép xuống phía dưới lùi hơn phân nửa, lại tăng thêm Bình Di cả người đổ mồ hôi phân bố chẳng chịt, tầng mồ hôi mịn đã sớm đem quyền này liền mỏng manh áo gấm đánh thấu bảy phần. Ta năm ngón tay chính là hơi chút hướng xuống để ép, lộ ra ngoài vú thịt lập tức liền dán tại bàn tay của ta phía trên, mà bị vài dệt che chắn nhưng cùng do ôm tỉ bà che nửa mặt không có gì khác biệt, còn lại hơn một nửa nãi thịt càng là trực tiếp bám vào lòng bàn tay của ta, trắng mịn, sung túc, xốp, buộc chặt, trời ạ, đây là như thế nào một đôi tiện sát thế gian nữ nhân cực phẩm vú to, không chỉ là ta lúc này run rẩy lẩy bẩy hai tay, ta cảm thấy cặp mắt của mình đều phải bị trước mắt đô đủ mập nãi hút đi vào rồi. Bình Di gặp ta chỉ là chỉ độn nhìn chằm chằm nàng ngực phát ngốc, càng là thúc giục bình thường lại vặn vẹo uốn éo trắng bóng đại mập mông. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này tóc ngắn mỹ kiều nương cặp kia xấu hổ mang tao màu lam nhạt con ngươi giống như tại nói với ta, ngươi nhanh chút sở a. Nhu a, bóp Di nương vú lớn. Bình Di. Ta cuối cùng lấy hết dũng khí hô nàng một tiếng, tiếp theo tại Bình Di một tiếng tê dại tận xương dặn dò tiếng bên trong, hai tay đột nhiên phát lực, hung hăng nắm này hai khỏa phát sinh dục thành thục tươi tốt trái cây, năm ngón tay cùng một chỗ hạ xuống, kia mềm mại trượt hương ngấy nãi mỡ thịt mềm lập tức theo khe hở ở giữa bị chen ép mà ra, ta cũng không kịp mắt cá chân nhiều đau, cách quần liền đem nhị đệ của mình đi phía trước cùng đi, con cặc hận không thể đều phải đẩy ra kia vướng bận cách trở. Đem lửa nóng dục vọng phát tiết tiến này thành thục quyến rũ trốn đào nguyên bên trong. Bình Di cặp vú đều bị ta bóp phát đau, nàng cắn môi dưới, cảm nhận ngực bị chính mình thân ngoại xanh trà sát thiết ngoạn cấm kỵ khoái cảm. Mình là cỡ nào yêu thích người ngoại xanh này a? Nàng không phải là không muốn trở thành mẫu thân, mà là không có cách nào, tự biết được tỷ tỷ mang thai đến nay, nàng liền chiều tư mộ nghĩ cái này đáng yêu đứa nhỏ sinh ra, khi biết được là một cậu bé sau nàng càng thêm mừng rỡ như điên. Cả đời giết chóc quá mức nàng càng là từ nay về sau rời xa quân lữ, tuy rằng như trước đang ở địa vị cao. Có thể cũng rất ít ra lại trận xa trường, liền này bụng liền có một chút ăn không ngồi rồi quá lâu, có thể vừa nghĩ đến chính mình càng thêm đầy đặn nhục cảm thân thể bị tiểu cháu ngoại trai đè ở dưới người, nàng ngược lại trong lòng nảy sinh một loại không hiểu tương phản kích thích cảm giác. Tiểu Nguyên, a, Di nương tốt cháu ngoại trai, đúng, chậm rãi nhu, Di nương làm ngươi thật tốt sờ, nga, nghe Bình Di kiều mị rên rỉ, ta cảm thấy đầu óc đều tại nhồi máu, hai tay hận không thể đều phải đem kia áo gấm vò nát. Ta bàn tay nho nhỏ tự nhiên là cầm không được này hai khỏa to mọng no đủ ngọc nhũ, có thể vẫn như cũ dùng sức đem này hai luồng mỹ thịt biến đổi hình dạng. Bình Di vú sữa chẳng những xốp hơn nữa tràn đầy cùng nàng tính cách giống nhau cứng cỏi cùng co giãn, mặc kệ bị ta tạo thành như thế nào, cũng sẽ ở buông tay chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhất là lúc này nàng toàn thân mồ hôi đầm đìa. Kia dài rộng căng đầy vú lớn thấm mồ hôi giống như khỏa lên một tầng tinh dầu giống nhau xúc cảm thật tốt, bị ánh nắng mặt trời chiếu một cái. Trong trắng lộ hồng nãi thịt giống như bôi sáp giống nhau tỏa ra màu vàng nhạt sáng giỏi, nhìn ta dốc sức nuốt nước miếng. Ta một bên chịu đựng đau đớn chấn động hạ thân, dùng đũng quần tới chống đỡ ép Bình Di lỗ thịt, một bên khác cúi đầu mút lấy Bình Di giấu ở quần áo ngạo nghễ vểnh lên núm vú, thục phụ mềm mại đầu vú đã đem áo gấm nhô lên, ta thuận theo khe hở có thể như ẩn như hiện nhìn đến kia hồng nhuận mứt táo. Bình Di giống như cũng hạ quyết tâm giống nhau đối với ta điểm một chút chán, ý bảo ta có thể chiếm cứ kia hai điểm đẹp nhất phong cảnh tuyến. Ta đầu phát phồng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi này toàn bộ thiên hạ nam nhân đều thèm nhỏ nước dãi xinh đẹp vú to. Ngón tay thuận theo quần áo khe hở liền trượt đi vào muốn vạch trần này dâm mỹ nắp chậu, mà đang ở ta chuẩn bị động thủ thời điểm ta lại nhìn thấy trước mắt vốn là sắc mặt ửng hồng, mắt đẹp hàm xuân Bình Di hơi biến sắc mặt, tiếp theo liền lộ làm ra một bộ khó có thể nắm lấy thần sắc, ta còn không có phản ứng, kết quả lập tức liền nghe được phía sau truyền đến một cái nữ nhân tiếng ho khan. Khụ, Vũ Bình. Người tại Nguyên Nhi này làm chi? Nương, xong rồi, mẫu thân không phải nên là tại Thái Nguyên động tu luyện à? Ta không nhớ ra được mình làm khi biểu cảm là dạng gì rồi, chỉ biết là thân thể mất nửa ngày kính mới cứng ngắc xoay người, khi thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người cao gầy mỹ thục nữ chính mặt lạnh xương lạnh xem ta cùng Bình Di, mặc dù bây giờ còn chưa có bắt đầu mùa đông, nhưng ta cảm giác đang bị một đóa khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết lẫm đông mai vàng gắt gao nhìn chằm chằm. Toàn thân không khỏi đánh cái lãnh run rẩy, vừa rồi còn cứng rắn nóng lên con cặc lập tức bị nàng cặp kia lãnh ngạo con ngươi chảnh nhuyễn nằm sấp thành một đầu tiểu nhục trùng. Mẫu thân hôm nay mặc một bộ bạch ngọc sắc sườn xám, một đầu đen nhánh mái tóc tinh xảo giỏi giang cuộn ở sau gáy, chỉ tại nga mi một bên lưu lại vài tóc đen lưu hải, một đôi mắt đẹp như hiện lên thu thủy, lại ánh mắt như băng, để ta liền nhìn thẳng dũng khí đều không có. Khóe mắt ở giữa kia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt ngược lại tăng thêm thục nữ chỉ có ý vị. Là tốt rồi giống như năm xưa rượu lâu năm vậy làm người ta chính là nhẹ nhàng khẽ ngửi, mặc đi cầu vận sâu xa, vểnh cao mũi ngọc hạ hai bên đôi môi nở nang mà no đủ, xương quai xanh phía trên hoa chụp là một đầu kiều diễm ướt át hoa mẫu đơn, thuận theo như ấu trùng thiên nghiêu vậy trắng nõn cổ nhìn xuống dưới, bởi vì mẫu thân bộ ngực thật sự quá mức đầy đặn, cho dù là quyển này thân đã đủ kín sườn xám đều không thể che chắn ở trước ngực nàng một đôi run dày thành thục nhũ. Này hai khỏa viên thịt so với Bình Di thậm chí đều phải có vẻ đầy đặn rất nhiều. Càng là trực tiếp đem sườn xám vài dệt đều chống đỡ sắp vỡ ra, này sườn xám nhanh đến có độ, đủ để đem mẫu thân lung linh nhiều vẻ tuyệt mỹ nữ thể phác họa tinh tế, mà để cho nhân tâm thần mê say chính là này thêu hoa mẫu đơn bạch ngọc sườn xám bụng chỗ lại mở ra một cái hình thoi chỗ hồng, mẫu thân tinh xảo rốn ngọc lộ ra bên ngoài, bốn phía cơ da trắng nõn nà vậy trắng miệng trắng nõn lại không thấy chút nào nửa điểm sẹo lồi. Ta vừa mới tại bình di bụng thượng đều có thể nặn ra một ít tầng thục phụ dấu hiệu nổi bật dầu trơn thịt mềm, nhưng ở mẫu thân này lung linh có đến thân thể yêu kiều thượng hình như liền một khối dư thừa mỡ đều không thấy được. Sườn xám hạ thân thì tại này song bọc lấy nâu quần tất đùi thượng nghiêng tách ra chỗ rẽ, chỉ lộ ra hơn phân nửa đầu cao giáo nóng bỏng thục nữ quần tất chân đẹp, một khác đầu chân ngọc thì bị kia vướng bận vải dệt toàn bộ che chắn, mà dưới chân của nàng tắc cùng ngày xưa giống nhau không được tắc lý, chính là trần chuồng một đôi trắng nõn thục nữ mỹ chân, chỉ tại ngón chân lớn trong khe hở tạp thải chân miệt miệt mang, này song chân ngọc ta không ít liếc trộm, ta đương nhiên đối với mẫu thân mình bàn chân không có gì khác ác thú vị. Thật sự là một năm bốn mùa, vô luận là nóng bức mùa hạ vẫn là lẫm lẫm trời đông giá rét, mẫu thân vĩnh viễn không có khả năng xuyên bất kỳ cái gì giày, mà là suốt ngày xích chân chạm đất, này song màu nâu đậm thải chân quần tất ta chưa bao giờ thấy nàng đổi quá, nghe nói chỉ dùng để tái bắc ngàn năm tuyết tầm sở phun tơ tầm chế, liền lửa đều đốt không xấu. Mẫu thân khuôn mặt rất ít sẽ có chữ bỏ mắt lạnh xương lạnh ngoại cái khác biểu cảm, liền cùng với hiện tại giống nhau. Nàng giống như cũng không có bởi vì nhìn đến ta cùng bình di rèm pha mà cảm thấy nửa điểm phẫn nộ. Nàng chính là liếc liếc nhìn một cái cổ ta chân lóa, tiện đá nâng lên không có tay tay trắng, đao gọt vẫy thơm ngon bờ vai tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống nổi lên một tầng thánh khiết quang huy. Mẫu thân thon thon tay ngọc trống rỗng nhất phủ, ta liền cảm thấy cả người như nhũn ra, tiếp lấy thế nhưng bình đi lên theo bình di thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều thượng lấy ra, mà cuối cùng điểm dừng chân lại là cây phía trên, đúng vậy, ta bị treo ở cây phía trên. Nương, ta sai rồi, ngài chớ đi a, nương. Nhìn mẫu thân xoay người liền muốn ly khai sở tới mức ta đều phải đái ra đến, ta cũng biết ta vị này được xưng thái nguyên thánh nữ mẫu thân đối với yêu cầu của ta có bao nhiêu hà khắc, trước đây bởi vì bài tập lưng không tốt, ta cũng không thiếu bị phạt treo cây, này nhất treo tám phần chính là gần nửa ngày, thời kỳ chẳng những tùy cơm không vất được một ngụm, tè ra quần cũng là thường xuyên sự tình. Nhưng lần này cũng không thể toàn bộ oán trách ta à. Ta lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía đã đứng dậy sửa sang xong ăn mặc bình di. Bình di lúc này cũng giống một cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau đối với ta liếc mắt ra hiệu bị hoa một cái câm miệng thủ thế. Sau đó nhanh nhẹn vén lên có chút hỗn độn sợi tóc cũng sắp bước tiến đến mẫu thân bên người mang theo giọng khẩn cầu nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ngài liền giơ cao đánh khẽ thả tiểu nguyên a, này đều tại ta. Ai ngờ mẫu thân nghe đều không có nghe, dưới chân lăng ba vi bộ ở giữa liền biến mất ở tại ngoài cửa. Bình di tự nhiên là không dám một mình thả ta, đành phải khẩn cản mạn cản đi theo ra ngoài. Ta không ngừng kêu khổ, thầm nghĩ hôm nay thật sự là đủ không hay ho, bất quá ta cũng dốc sức chính mình tâm lý ảo não, tại sao lại bị bình di câu tâm thần, nan không thành chính mình thật đối với cái này yêu thích đùa giỡn chính mình di nương lên tính thú. Nhìn này đỉnh núi Thái Sơn tuyệt mỹ thịnh cảnh, ta lại nhớ lại trước đây đủ loại. Bình di cùng mẫu thân kỳ thật chẳng phải là thân sinh tỉ muội, mẹ ta họ Khâu Danh Nhàn Trinh. Là đạo gia Lục Hiền một trong, càng là này thanh đạo quan chủ nhân, nhưng là nàng và mấy vị khác đạo môn tiên tử tiên tôn khác biệt, tuy rằng cũng là vực nguyên quân cố cựu từ đồ đệ, nhưng nàng cũng không có trải qua cố cựu từ chỉ điểm cùng khai hóa, đạo gia nữ tu muốn đột phá bình cảnh đắc đạo thành tiên rời không được thuật phòng the đưa đến mấu chốt tác dụng, ví dụ như thiên tông tu luyện thiên địa hỗn nguyên quyết. Nhân tông đóng cung thuật, đều dựa vào song tu mới có thể trên diện rộng nâng cao tu vi, nhưng dù vậy, cũng không phải là sở hữu nữ tu cũng có thể dựa vào phương pháp song tu đắc đạo thành tiên. Phàm nhân muốn ngộ đạo tu thân cần phải trời sinh có đầy đủ chân nguyên, dùng đơn giản giải thích chính là phải có tiên cốt, mà nho đạo loại này học thuyết nổi tiếng tông môn trung tiên tôn tiên tử nhóm tắc cách mỗi một đoạn thời gian liền đi thế gian tìm kiếm có được trời sinh chân nguyên người, mà những cái này người may mắn trải qua chỉ điểm cùng khai hóa tắc sẽ ở ngày sau tu thân ngộ đạo chung làm ít công to. Hán Ngưng Yên cùng Bùi Chiêu Tễ chính là bởi vậy bị cố cựu từ tự mình khai hóa thu làm đệ tử. Mà mẫu thân vì sao không có trải qua tiên nhân chỉ điểm lại đắc đạo thành tiên, cái này muốn từ nơi này thế gian ba loại phương thức tu luyện bắt đầu nói lên. Tiểu thiếu gia, người có đói bụng không a? Muốn hay không đi cho ngươi cầm lấy ăn chút gì? Đang lúc ta hồn tư mộng du thời điểm trước mắt chẳng biết lúc nào chính đứng lấy một cái mặc lấy nha hoàn phục tiểu nha đầu, tay nàng cầm lấy vài cái bốc hơi nóng mô mô chính gương mặt đau lòng nhìn ta, ta lúc này mới có phản ứng bất chi bất giác ta đã bị treo tại cây thượng tốt mấy canh giờ rồi. Hiện tại mặt trời lặn phía tây, ánh trăng đều thò đầu ra. Tiểu nha đầu tên gọi Thất Xảo, là ta bên người nha hoàn, từ nhỏ đến lớn liền một mực bồi tiếp ta, tuổi còn nhỏ ta mấy tuổi, một mực đem ta trở thành thân ca ca nhìn, ta nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn thở dài, ánh mắt liếc liếc hai tay thượng kia còn hiện lên kinh quang khổn tiên thằng dây chói tiên, lòng nói này dây thường liền yêu tộc lục ma tướng hận không thể đều có thể chói thượng nửa canh giờ, huống hồ là ta loại thức ăn này gà, về phần ăn, coi như hết. Thôi thôi, bổn thiếu gia cũng không đói, ngươi chính mình lưu lại ăn đi. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác không nghĩ tiếp tục nhìn thơm ngào ngạt Momo, có thể bụng lại bất tranh khí gọi dậy đến, thất sáu ngốc ngốc cười, tìm cái cây thang đệm ở dưới chân, nhón chân lên, mân ở môi anh đào, giơ cánh tay lên mất thời gian thật lâu mới đem nóng hôi hổi Momo đưa tới bờ môi của ta. Ta ngửi bánh bao chay hương vị lòng nói ta không phải là không muốn ăn a, ta là không dám ăn, mẫu thân nếu biết, chẳng những ta lại muốn bị nhiều treo một buổi tối, phỏng chừng thất xảo cũng muốn bị ăn hèo. Mẫu thân tại cung nội nhưng là có tiếng thiết diện vô tư, nàng dưới người môn đồ phần đông, lại là đương kim quốc sư, lập uy cây tín này một khối, ngược lại đắn đo có độ, ta cái này làm con trai nhiều năm như vậy nhưng là gì tiện nghi không chiếm được. Tiểu thiếu gia, tông chủ đi chân núi tu luyện, không ở nơi này. Tiểu nha đầu phỏng chừng cũng là suy nghĩ nửa ngày mới dám hướng ta báo cáo mẫu thân động tĩnh, nàng phía trước cũng làm không ít loại này vì ta đương nhị ngũ tử sự tình, này thật thà chất phác tiểu nha đầu đương nhiên cũng không phải là lần thứ nhất tại ta bị phạt thời điểm cho ta đưa ăn, bất quá mỗi lần bị mẫu thân vạch trần sau nàng cũng không thiếu bị ăn hèo, mẫu thân đương nhiên không có khả năng thật đem nàng đánh dậy không nổi giường, nhưng hai bên tiểu mông cong ngược lại nhiều lần đều bị đánh đỏ rực một mảnh. Kết quả lại là tiện nghi ta đến cho nàng đắp thuốc, cũng không ít bị ta chiếm tiện nghi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta cũng không trang mô tác dạng, một ngụm liền cắn bạch diện Momo, vài hớp hạ đỗ cảm thấy dạ dày ấm ấm, có chút lo lắng tâm tình cũng khá hơn nhiều. Tại ta ăn cái thứ ba bánh bao thời điểm của ta dư quang lại phát hiện cửa trang ngoại chính không nhanh không chậm đi gần một bóng người. Ta sợ tới mức hồn phi phách tán, thầm nghĩ xong rồi, tiểu nha đầu này tình báo là càng ngày càng không cho phép rồi, mẫu thân là lúc nào tiến đến. Thất xảo gặp ta không ăn còn cho rằng ta ăn no. Lại lật ra một cái rượu gói to, mở ra miệng bình, bên trong say lòng người mùi rượu vị lập tức quanh quẩn tại trước mặt, những ta nào có tâm tư còn nghĩ uống thượng hai cái a, vừa muốn ôm đầu cầu xin, lại phát hiện người tới không phải là mẫu thân mà là Bình Di. Ai ô ô, tốt một đôi tuấn nam mỹ nữ a xảo nhi, có phải hay không vừa ý ta cái này đại cháu ngoại trai rồi. Thất xảo thấy là Bình Di càng là xấu hổ mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng ở giữa nâng cốc gói to hướng đến Bình Di ngực nhất bỏ vào. Liền nhanh như chớp bụng mặt đàn chạy ra ngoài. Bình Di à, ngài mau thả ta xuống, ta này cánh tay đều phải chặt đứt. Bình Di gặp ta đau ngao ngao kêu loạn, lại không nhanh không chậm hướng về trán của ta đầu nhất đâm chiêu đùa. Số tiểu tử, còn nghĩ chiếm Di nương tiện nghi xong đời a, lần này rơi xuống mẹ ngươi tay, ta cũng không dám cứu ngươi xuống, tỷ tỷ nếu biết, ta khá vậy muốn theo lấy bị phạt đâu. Bình Di ưỡn ưỡn nàng kia ngạo nhân hai vú. Đem chán nhất nghiêng giả vờ một bộ thấy chết mà không cứu được tư thái, ta tự nhiên biết nàng không có khả năng mặc kệ ta, ta chớp mắt cười hắc hắc lấy lòng nói. Bình Di của ta tốt Di nương, ngài liền giơ cao đánh khẽ, đem ta phóng xuống đây đi, không phải là ta nghĩ chiếm ngài tiện nghi a, thật sự là Di nương ngươi quá đẹp, ta. Ta nhất thời cầm giữ không được nha. Bình Di nheo lại một con mắt xem ta buồn nôn bộ dạng, không khỏi cười một tiếng, nàng ho khan một tiếng, một tay vén lên bên tai vài tóc đen. Một tay chống tại cây bên cạnh, cũng không biết có phải hay không hết sức bày ra một cái trêu chọc người tư thế, đem kia rất eo bộ ngực sữa về phía trước thúc một cái, tiếp lấy mị nhãn vi mắt híp, lúng đồng tiền không uyển chuyển, tốt một cái phong tình vạn trùng. Dạng này a, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, Di nương để lại ngươi xuống. Ta liên tục gật đầu lòng nói đừng nói một vấn đề rồi, 100 ta cũng đáp, cánh tay của ta đều phải chặt đứt, mẫu thân thật đúng là không nể mặt a. Khổ kia Di nương có thể hỏi Nga Tiểu Nguyên, ngươi nói là mẹ ngươi dễ nhìn vẫn là Di nương ta dễ nhìn. Ngoá, tại sao là loại vấn đề này a? Lòng ta nghĩ toàn bộ thiên hạ nữ nhân quả nhiên đều là một cái giọng, liền yêu thích cho nhau so đến so đi, mẫu thân đều cùng nàng đều là số một tuyệt thế mỹ nhân, vô luận là nhan chị vẫn là dáng người chỉ sợ đều khó có thể thật đi làm tương đối. Lúc này ta đương nhiên sẽ nói Bình Di dễ nhìn, có thể nói đến bờ môi lại nghĩ tới mẫu thân kia thanh lãnh không thể tả thánh khiết khuôn mặt cùng nàng cùng bẩm sinh đến uy nghiêm cùng không thể xâm phạm, tựa như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Lại thích giống như quốc sư thủ hạ diễm lệ tuyệt luân mẫu đơn. Đương thanh lãnh cùng thanh lịch, thần thánh hòa phong vận cùng một chỗ tập trung ở một cái nữ nhân trên người thời điểm, ta cảm thấy toàn bộ thiên hạ sẽ chỉ là mẫu thân một người có. Mẫu thân kia đầy đặn như vân bộ ngực, rắn chắc tròn trịa chân đẹp, lộ ra bên ngoài chân đẹp. Đúng vậy, tại lòng ta, mẫu thân vĩnh viễn là đẹp nhất, mặc dù ta đối với Bình Di xinh đẹp cũng quyết không phủ nhận, có thể làm cho ta chính mồm nói ra các nàng hai người ai hơn mỹ thời điểm, ta quả thật nhất thời cũng không cách nào làm ra trả lời, đối với Bình Di cảm tình càng nhiều là ta thân là một cái xử nữ ca đối với thành thục nữ nhân phát ra từ giống được bản năng dục vọng, loại dục vọng này tại hôm nay ta đặt ở nàng đầy đặn nhiều chất lỏng trên ngọc thể khi được đến đầy đủ nhất thể hiện, nhưng đối với mẫu thân, ta lại là như thế nào tình cảm đâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối với ta một mực nghiêm khắc có thừa, vô luận là tu vi vẫn là bài tập đều là như thế, nhưng chẳng biết tại sao, 3 năm trước đây thân thể của ta bắt đầu càng ngày càng suy nhược, từ vừa mới bắt đầu ngẫu cảm phong hàn biến thành về sau thường xuyên chân tay vô lực, choáng váng, công phu quyền cước của ta cũng càng trở lên mới lạ, chẳng phải là ta tâm lý thỏa mãn, hoang phế công pháp, thật sự là lực bất tòng tâm, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện nay sớm chính là tài cái té ngã liền ngã chết bán chân tình huống xuất hiện. Số tiểu tử, chỉ biết ngươi đáp không ra nghĩ đến cũng đúng, tỉ tỉ như vậy tiên tử, ta tất nhiên là không so được. Nàng mặc dù là hay nói giỡn giọng điệu, nhưng ta cũng có thể nghe ra trong này nhàn nhạt mùi giấm, mẫu thân xinh đẹp một khối, nở rộ lúc đủ để cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, giống như này lồng lộng thái sơn bình thường làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, cao thượng mỹ, tao nhã mỹ, sở hữu thẩm mỹ hình thái giống như tại mẫu thân trên người đều có thể bày ra không bỏ sót, đây cũng là vì sao đạo gia Lục Hiền Trung duy chỉ có thánh nữ 2 chữ danh hào bị mẫu thân sở kế thừa. Thần thánh cùng trang nghiêm chính là mẫu thân đại danh từ. Mà đạo gia duy nhất xuất sĩ cũng duy chỉ có mẫu thân một người, thiên nhân nhị tông đang cùng yêu tộc đại chiến phía sau mai danh ẩn tích, kiếm tông càng phải như vậy, đạo thủ Cơ Diệu tại 100 năm trước tắc chết vào Hiên Viên Sơn một trận chiến bên trong, hiện trừ nữ tổ sư vực nguyên quân bên ngoài, Lục Hiền Trung chỉ có mẫu thân còn hách đứng ở thế vì đã hoàng hôn Tây Sơn Đại Tần vì thiên hạ thương sinh sở tẫn cuối cùng một phần lực. Bình Di, ta thở dài còn nghĩ giải thích cái gì, nhưng lập tức liền cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Vuông góc theo cây thượng rơi xuống, ta theo bản năng liền nhắm chặt 2 mắt, Bình Di à Bình Di, ta chân này đều chặt đứt ngài còn dám như vậy thả ta xuống, xong rồi, cái này 2 cái đùi đều phải xong đời. Kết quả lại ra ngoài dự liệu của ta cũng không có mới ngã xuống đất, mà là vững vàng đứng ở trên mặt đất, hơn nữa phía trước gãy xương mắt cá chân giống như cũng không lo ngại, ta thử thăm dò bước một bước, lại hưng phấn nhảy người lên, quả nhiên, ta đã khôi phục. Ta này người sư tỷ à. Bình Di trong mắt tình yêu nhìn gương mặt hưng phấn, bính bính nhảy nhảy trong miệng ta một mình líu díu chậm rãi bước biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Ta đem chân theo rửa chân bồn cầm lấy, một bên thất xảo lập tức cầm lấy lau chân khăn đem ta bàn chân tự bọc lại ôn nhu trà lau, ta ngâm nga tiểu khúc cúi đầu nhìn tiểu nha đầu gương mặt xinh đẹp, thất xảo bộ dạng tuy rằng không tính là 10 chân mỹ nhân, nhưng trổ mã thanh thuần đáng yêu, ta sờ sờ đầu nhỏ của nàng dưa, người sau khẽ nâng trán đầy mặt đỏ bừng lén nhìn ta liếc nhìn một cái. Gặp ta cũng cười khanh khách nhìn nó liền nhanh chóng tiếp lấy cúi đầu bận rộn hồ, tựa như một cái vừa qua khỏi nhóm tiểu nàng dâu giống nhau. Thất xảo đi rồi, ta nằm tại trên giường tâm tình khá hơn nhiều, ta 2 tay phóng ở sau ót, thầm nghĩ mẫu thân quả nhiên vẫn là đau lòng của ta nhưng lại nghĩ đến ngày mai đi xem tham gia cùng sư huynh đệ luận võ thật ra khiến ta vừa có tốt tâm tình lại biến thành bọt biển. Về phần vì sao ta thân ở đạo quan nhưng lại liên tiếp muốn học tập thể thuật cái này muốn theo mẫu thân thân phận nói lên rồi. Ngàn vạn vũ trụ chung cộng phân tam giới, cũng chính là thiên địa người, sau từng bước diễn biến là trời giới, lấy nữ hoa phượng hy cùng thiên thần đông hoàng thái nhất cầm đầu, cũng chính là chân chính tiên tộc. Thứ hai là địa giới lại xưng yêu giới, yêu tộc nguyên bản vì nhân loại tử vong sau sở tụ tập oán khi biến thành, mới đầu vô hình vô phách, sau theo hấp thụ u minh chi uyên khí độc âm khí cuối cùng dần dần biến thành nhân hình. Tam tắc làm người giới, cũng chính là ta nhóm vị trí trong hoàn cảnh. 100.000 năm đến vô số phàm nhân muốn đắc đạo thành tiên, tiến vào người tu tiên hàng ngũ, xét đến cùng, chẳng phải là nghĩ lĩnh ngộ tam giới đại đạo, mà là đơn thuần nhìn lén cầu bất tử thuật. Mà chỉ bằng mượn phàm nhân thân thể phàm thai nghĩ chân chính đạt được trường sinh chỉ có thể thông qua trở xuống 3 cái thủ đoạn. Một là truyền thống tu tiên, mà này tu tiên lại phân 2 loại, nhất vì đạo sinh thần, đây là đại đạo hóa thân, không thể tu, không thể nghịch, như thiên giới một đám nguyên sinh thần liền vì thế. Nhị vì nhân tu tiên, cũng chính là lấy thân thể phàm nhân lĩnh ngộ thiên địa ở giữa đại đạo đến tu thiện nhân tính, hút thiên địa linh khí lấy trường tồn, luyện ngũ hành chi tinh lấy thoát thân, ra dĩ các loại đan dược phụ thực, cuối cùng làm cho thể trung chi khí ở lục phủ ngũ tạng trung thông hiểu đạo lý, mới có thể đi vào tu tiên nhóm. Nhưng xét đến cùng lại phải cần phải có trời sinh chân nguyên, nếu như không có tiên tính mặc dù tu luyện cả đời cũng không làm nên chuyện gì. Mà chân nguyên mạnh yếu cũng quyết định người này là phủ nhận được các lộ tiên tử cùng tiên tôn yêu ái, như thiên nhân nhị tông vì phàm nhân khi đều là có được cực kỳ mãnh liệt tiên thiên chân nguyên người, cho nên mới sẽ bị cố cửu từ cuối liên, đạt được song nghỉ thuật, mà cố lâu từ cũng là như vậy, mới nhận được nữ hoa Phượng Hy khẳng định, cho nên Phượng Hy đem ý chí của mình giáo huấn đến ý thức của nàng bên trong, cố lâu từ cuối cùng được lấy mở kinh lập phái thành lập đạo môn, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm. khiến cho đạo gia học thuật vì thế gian truyền bá. Phàm nhân thuận theo sinh ứng chết sinh sản không thôi, lợi hại khổ nhạc tình dục đan vào. Mà đối với người tu tiên tới nói, những cái này nhìn như có thể tùy tiện treo tại bờ môi tam tình lục dục lại là bọn hắn cả đời đều khó có thể dứt bỏ đồ vật, cho dù là đã đắc đạo thành tiên tiên nhân chỉ sợ cũng không thể chân chính quên mất những cái này, tiên tử cũng sẽ có tình dục, các nàng cũng không phải chúng ta trong lòng tưởng tượng như vậy bất cận nhân tình, thiên hạ đều biết mỹ chi vì mỹ, tư ác đã. Đều biết thiện chi vì thiện, tư không tốt đã, tiên tử cùng phàm nhân, tựa như đẹp và xấu, thiện cùng ác. Ở cái thế giới này trông giống như vĩnh viễn nằm ở mặt đối lập, nhưng không cách nào dứt bỏ, không thể lảng tránh, đã không có phàm nhân, tiên làm sao cho rằng tiên. Đồng dạng, đường đem kia trương mang theo thần tính mặt nạ cùng giáp trụ thần thánh áo khoác tháo xuống, vạch trần rơi, giấu ở phía dưới cái kia phó thể xác lại cùng phàm nhân lại cái gì khác biệt. Đường một cái phàm nhân đắc đạo thành tiên, khám phá nhân gian luân hồi về sau, thường thường liền có khả năng quên chính mình nguyên bản tồn tại, đem mình cùng trần thế hoàn toàn cắt đứt. Này lại làm sao không phải là một loại châm biếm đâu. Có thể nếu như không có cái gọi là chân nguyên thì tính sao tu thân ngộ đạo. Cái này muốn nói loại thứ hai, tu ma, sắp linh hồn giao cho hắn làm yêu tộc, đổi lấy yêu lực để đạt tới thân bất tử. Tu ma phương pháp muốn xa nhanh hơn tu tiên, người bình thường có thể phải tiêu phí 300 trở mới có thể tiến vào độ kiếp kỳ, mà tu ma tắc chỉ cần tại chớp mắt liền có thể đổi lấy vĩnh sinh. Tiên thiên là mê hoặc người, như yêu vương tàn sát phi nhảy cập kỳ thủ hạ lục ma tướng. Này vì nguyên sinh yêu, tập thiên địa ở giữa oán trách sát khí biến thành, chúng nó thân thể không có khí sinh ra, cho nên vô luận yêu lực như thế nào cường đại đều có thể vì tự thân khống chế. Nhưng hậu thiên nhập ma người tắc khác biệt, khí chính là sinh ra cùng cấu thành thiên địa vạn vật nguyên thủy căn bản, càng là phàm nhân theo sinh ra khởi liền giấu ở bên trong thân thể cân bằng thân thể biến hóa, tiêu vong vật chất. Yêu lực quá mức khổng lồ cắn nuốt hết tiên thiên chi khí, khiến cho thân thể không thể thừa nhận đột nhiên rót vào bên trong thân thể ngoại đến lực lượng. Người tu ma thân thể tứ chi bởi vì yêu khí tác dụng mà phát sinh cải biến cực lớn, hoặc biến thành xấu xí không chịu nổi, thấp bé như người lùn. Hoặc thân thể chợt trở nên thật lớn giống như gấu chó, đến lúc đó hoàn toàn luân lạc trở thành zombie, nhưng những khổ kia với thiên sinh không có chân nguyên phàm nhân thường thường sẽ chịu không nổi trường sinh cám dỗ mà tuyển chọn bí quá hóa liều, đắm mình, bán đứng linh hồn. Mà loại thứ ba tác gian khổ nhất, tên là tu thể, cũng chính là sở hữu người tu tiên đều cười nhạt. Thậm chí liền không có tiên thiên chân nguyên phàm nhân cũng lấy chi mỉm cười chui thể tu. Về phần vì sao cố tình chỉ có thể tu bị thế nhân sở ghét bỏ, vậy muốn theo hai chữ này đến nhất nhất nói rõ, thể tu, danh như ý nghĩa, người khác tu tiên, người tu thân thể. Bách luyện huyết nhục, thiên luyện gân cốt, vạn luyện tinh khí. Phổ thông giảng, hoa 100 năm đến rèn luyện huyết nhục chi khu của mình, 1000 năm rèn luyện ra cương cân thiết cốt, 1000 năm mới có thể đem tinh thần của mình vận số tu luyện tới đỉnh điểm. Đạt được thân thể thần tiên. Đúng vậy, cái này đối với không có tiên thiên tinh nguyên người mà nói, là không có khả năng đạt được, tự phượng hy tạo nhân thủy, lấy thể tu thân phận thành tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa tu thể cùng tu tiên lớn nhất khác biệt là không muốn hy vọng xa vời có Nhậm Hà tiên tử tiên tôn đến làm phép ngươi, càng bởi vậy không thể dùng đan dược xem như tăng lên. Chỉ có dựa vào tự thân vô cùng ý chí kiên cường đi rèn luyện thân thể của mình, nhật phục một năm, năm qua năm, cuối cùng đem tự thân chi khí chưa từng hình chuyển biến thành có thể dung nhập huyết nhục gân cốt bên trong phù ở bên ngoài thân, danh viết khí máu, lại xương khí huyết văn sau văn kể lại giới thiệu, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội lấy thể tu thân phận bước vào trường sinh cảnh, nhưng trung gian khổ xa không phải người bình thường có thể kiên trì. Mà mẫu thân chính là này người nổi bật một trong, đúng vậy, nàng là cái tu thể người, cũng là đắc đạo thành tiên tiên tử. Mẫu thân sống ở Kinh Châu sĩ tộc nhà giàu Khưu gia lồng sắt bảo, Khâu gia là trăm năm vượng tộc. Trăm ngàn năm đến hoa hạ chiến loạn không thôi, Khâu gia mặc dù có thể tại đây loạn thế chung từng đời một ánh sáng đến nay, dựa vào đúng là chiến tranh đầu tư, Đại Tần kiến quốc không thể thiếu Khâu gia một phần lực, mà của ta ngoại tổ mẫu càng là bầy con bách gia trung binh gia nhận ca người. Thế nhân đều biết Kinh Châu Khâu gia có được xương nhất thuật nhị quyết công pháp bí thuật, nhất thuật vì kim cương bá thể thuật, có thể đem thân thể tu luyện tới kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, nhưng chỉ có thể làm thể tu sở học. Nhị quyết là khí diễm quyết cùng run sợ hàn quyết. Người trước bị tổ tiên tặng cho môn sinh đắc ý, cũng chính là năm đó vì Đại Tần khai cương tác thổ 12 hổ thần một trong Hàn Giám đảm đương. Người sau tác vì ngoại tổ mẫu nghĩa nữ sở ngộ, cũng chính là đương kim binh mã đại nguyên soái Tần Vũ Bình. Này nhị quyết nổi dẫn nhất băng, có thể đem ngọn lửa cùng hàn băng phụ trợ ở vũ khí binh khí bên trên, vung vẩy bổ khảm ở giữa hình thành độc đáo vũ kỹ, như Hàn gia hậu đại bành thành vương Hàn Thiều Công tuyệt kỹ thành danh khí diễm vạn trượng cùng di nương đóng băng ngàn dặm. Uy lực của nó không thua gì tiên thuật đạo pháp, chính là thiên hạ võ mọi người tha thiết ước mơ vũ kỹ bí pháp. 3 năm trước đây ngoại tổ mẫu ốm chết, mẫu thân tự nhiên thay vị trí gia chủ, về phần vì sao là nữ tử tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, vậy nói rất dài dòng rồi, Khâu gia tổ truyền bí thuật kim cương bá thể thuật chỉ có thể vì nữ tử sở học, điểm ấy ta tắc đến nay không biết. Ta chỉ biết là tại Khâu gia trăm ngàn năm đến, nam tử đề là ở rể, mà sở sanh con nối dòng vô luận nam nữ đều phải đi theo mẫu tính, tự nhiên tất cả của ta danh chính là Khưu Tử Nguyên, về phần cha ta ấn tượng cũng không nhiều, chỉ hiểu được hắn và ta hiện tại giống nhau đều là ma ốm, nghe nói mẫu thân ngực ta thời điểm cũng đã bệnh nguy kịch, sau liền cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Ta là mẫu thân một tay mang đại, nhưng mẫu thân giống như cũng không có đem ta từ nhỏ liền mất đi tình thương của cha cùng một chỗ gấp bội sủng ái cùng ta. Nàng đối với ta phá lệ nghiêm khắc, thậm chí nói là khắc nghiệt, nhất là tại ta mấy năm này đến thì cốt càng trở lên suy nhược thời điểm càng phải như vậy. Liền ví dụ như ngày mai luận võ, ta vừa nghĩ đến các sư huynh đệ kia bắt kịp ta chân thô cánh tay cùng xa bao quả đấm lớn, ta ở trong chăn đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Ngày hôm sau, Thái Sơn Thanh Đạo Quan. Thanh Đạo Quan tuy rằng cùng Tử Vi Quan, Chấn Nhạc Cung đều là nổi tiếng thiên hạ tu tiên ngộ đạo thánh địa, nhưng cùng sau hai người khác biệt. Thanh Đạo Quan ở Thái Sơn đỉnh núi, nơi này hàng năm đối ngoại mở ra, nhưng chỉ là đối với kia một chút học ở trường người mở ra lên núi Đại Môn, mà không cho phép triều bái dâng hương người đi vào. Mẫu thân cùng tính cách cũng cùng luôn luôn lấy thanh lãnh vì thiên hạ nhân sở biết rõ thiên tông không giống với, mẫu thân tắc cũng có thiên tử tiên tôn khó được nhân tình vị, này có thể cùng nàng là thể tu thành tiên có liên quan, nàng tích cực tham dự quốc sự, thay quốc gia cùng dân chúng nghĩ, càng là cao quý đương kim Đại Tần quốc sư, 15 năm trước chủ động tùy quân xuất chinh. Tự tay đánh bại được xưng Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả Cát Điền Tiểu Thứ Lang, cứu vãn Giang Nam chiến cuộc. Không ít tại quốc nội đảm nhiệm quân đội chức vị quan trọng võ quan tướng lãnh đều là sư theo mẫu thân, tại toàn bộ Hoa Hạ, luận công phu quyền cước, mẫu thân làm như là chi vô thẹn đệ nhất nhân, tại xa xôi Nhật Bản đảo quốc, Đại Tần chi nữ võ thần cái danh hiệu này càng làm cho vô số người Nhật Bản đều lâm vào thuyết phục. Nương, sớm, ta nhưng thật ra là không nghĩ đến, xác thực mà nói. Ta là không nghĩ đến mất mặt xấu hổ, ta này công phu mèo quào ta chính mình lòng biết rõ, thực sự không phải là ta Khưu Tử Nguyên đắm mình, không cầu phát triển, thật sự là ta thân thể điều kiện có hạn, ta cúi đầu nhìn chính mình tay chân lèo khèo, lại nhìn tại lôi đài thượng đã đánh lửa nóng các sư huynh đệ, ta mặt mũi này mà bắt đầu nóng lên, lại nhìn thấy chính mặc lấy một thân bạch ngọc sườn xám đâm một cây đơn đuôi ngựa, song trường vòng ngực cẩn thận nhìn luận võ mẫu thân. Ta chỉ tốt đi vòng qua một bên cúi đầu nhỏ giọng nói tiếng an. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân ta đều chẳng biết tại sao sẽ chủ động cúi đầu không dám đi nhìn nàng ngay mặt. Mẫu thân tại trên người ta ký thác dày vọng nhiều năm như vậy đến ta một mực không thể chân chính cho nàng một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Ta thừa nhận ta có một chút yêu mẫu tình kết, nhưng thứ tình cảm này càng nhiều lại tương tự với một cái bị trường kỳ kiềm chế người không tự chủ muốn có được khẳng định cùng ấm áp. Chờ người ngũ sư ca so xong, người liền thượng đi thử một chút. Mẫu thân tỉnh không có để ý ta. Chính là tập trung tinh thần nhìn trên đài cái kia liên tiếp đá ra 3 lượt đá giò lái nam tử cao lớn liên tiếp gật đầu, mẫu thân thực sự là vô cùng mỹ, ta e dè đem tốt lắm giống như nhìn trộm giống nhau ánh mắt rơi vào nàng khuôn mặt, cùng nghe đồn trung nhân tông nhu tình như nước, thiên tông cô bắn cao lãnh khác biệt, mẫu thân khuôn mặt càng giống như là một cái nhân gian nữ tử phải có đoan trang tao nhã, minh diễm động lòng người, nhưng đồng thời lại đem tiên tử chỉ có xuất trần thoát tục. Hạt bụi nhỏ không nhiễm hồn nhiên làm một thể, ta quá yêu thích vụng trộm nhìn mẫu thân ánh mắt. Bởi vì nàng cặp kia mắt đẹp chỉ có tại xem ta thời điểm mới trở nên lạnh như băng, nhưng ở nhìn sư huynh đệ cùng Thái Sơn quận dân chúng triều bái khi lại là như vậy sinh động động lòng người, lưu quang giật thải, cũng bởi vậy ta thân là con trai của nàng lại chỉ có thể giống một cái thầm mến thanh mai ngượng ngùng thiếu niên giống nhau lén nhìn chính mình mẹ ruột, nhất là khóe mắt nàng bên cạnh kia nhàn nhạt đuôi văn. Ta nghĩ nhiều này lau sạch thục mẫu chỉ có thành thục phong vận chỉ thuộc về ta, chỉ bởi vì ta thịnh phóng. Mẫu thân tuy rằng đã đắc đạo thành tiên, nhưng nàng lại đem tuổi tác vĩnh viễn tập trung tại cái này dạng một cái nữ nhân mặt mày mẫn cảm nhất thời kỳ, đã không có như hoa như ngọc thiếu nữ hoạt bát hiếu động, thanh thuần liên người, lưu lại chính là cao thượng tố nhã cùng nhã nhặn lịch sự như hoa. Thế nhân đem mẫu thân so sánh thiên hạ mạnh nhất nữ võ thần cùng siêu phàm hậu thế Thái Nguyên thánh nữ, nhưng không hiểu được nàng là theo một cái phàm nhân từng bước về phía tiên giai, so với thiên nhân kiếm tam tông, mẫu thân tâm tính càng giống như là một cái phàm trần nữ tử. Nàng vì môn hạ của chính mình đệ tử ra sức vì nước mà cảm thấy tự hào, đối với kia một chút đường xa mà đến hành hương gặp mặt nàng dân chúng tầm thường cũng từ trước đến nay đều là tự mình tiếp đãi, nhất nhất đáp hoặc, đối với kia một chút xâm lược Hoa Hạ giặc ngoại xâm càng là cũng không nương tay. Đây chính là ta mẫu thân, cả người vì tiên tử lại lòng mang thiên hạ phàm nhân. Mấy năm nay, ta dần dần hiểu mẫu thân vì sao đối với ta hà khắc như vậy cùng nghiêm khắc, Chính bởi vì nàng không có tiếp thụ qua Cố Lâu Từ làm phép, không có thuật phòng the thêm vào, mà là dựa vào chính mình nghị lực chân đạp đất theo một cái bị thế nhân cười nhạt thể tu vượt qua người cùng tiên cảnh giới. Cho nên nàng rõ ràng hơn một cái phàm nhân muốn trở thành người tu tiên cần phải gian nan dường nào cố gắng. Ta cùng nàng khác biệt, ta trời sinh có được chân nguyên, nhưng vô luận là thể thuật vẫn là đạo thuật gần 3 năm đến đều dậm chân tại chỗ. Này lại làm sao không cho nàng vì thế lo lắng. Ta là muốn nói ta chờ một chút cũng có thể, dù sao ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền đi lên mất mặt, có thể nói đến bờ môi nhưng lại không tiện ý tứ nói ra khỏi miệng, toàn bộ cái đạo quan đều biết ta là Thái Nguyên Thánh Nữ thân nhi tử. Có thể thật bàn về quyền cước võ công, ta phỏng chừng ta có thể cùng cái nữ nhân đánh lên cái ngang tay. Tới phiên ngươi, ta bên này còn tại muốn cầm lấy lý do gì qua loa tắc trách mẫu thân, Tiêu Chảy. Cảm mạo rồi hả, không được, này lần trước dùng qua. Kết quả ta không đợi há mồm, mẫu thân thanh lãnh mà quyết tuyệt âm thanh cũng đã truyền vào lỗ tai ta. Ta cắn chặt răng ngẩng đầu trộm ngắm nhìn mẫu thân, kết quả phát hiện nàng cũng đang mặt lạnh xương lạnh xem ta. Ta nhanh chóng tránh đi nàng giống như có thể nhìn thấu toàn bộ đôi tròng mắt kia, thật giống như một cái nói dối tiểu hài tử bị đại nhân bắt tại trận giống nhau không biết làm sao, gặp ta chậm chạp không chịu cất bước, mẫu thân đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Tử Nguyên, 3 năm rồi, người sớm hay muộn muốn bán ra một bước kia. Mẫu thân âm thanh thực bình thường, cũng không có trách móc nặng nề của ta do dự không tiến lên, nhưng không biết tại sao, ta cảm giác tâm lý một trận khó chịu. Đúng vậy a, 3 năm rồi. Bất kể như thế nào, ta đều phải làm ra thay đổi. 3 năm trước đây ta tại Lạc Kinh Bách Gia Đại Điển thượng bị cái kia đến từ Nhật Bản tiểu thí hài một cước đá ra lôi đài, nằm trên giường 3 tháng mất mặt cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Con, tuân mệnh. Ta cắn răng giơ cao ngực nhỏ, đẩy áp lực cất bước đi hướng lôi đài. Ngũ sư huynh sinh trưởng một tấm hàm hậu giản dị mặt chữ quốc, hắn thân hình cao lớn uy mãnh, võ nghệ cao cường, nhưng là cái lão người tốt, tại xem cũng thường xuyên chiếu cố ta. Gặp ta lên sân khấu cũng là lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu cảm, không chừng nghĩ đến chính mình sư nương thật bỏ được thân nhi tử đi lên bị đánh. Tiểu sư đệ, sư nương làm người ngươi cũng biết, ta muốn là nhường, không thể thiếu muốn đến hậu sơn mặt bức tường a. Ta hiểu được xem sư huynh đệ đối với mẫu thân nhiều tôn kính, cũng đối với mẫu thân định ra quy củ từ trước đến nay đều luôn luôn tuân thủ, ta tự nhiên không có khả năng nan vì bọn hắn. Sư huynh phóng ngựa là được. Gặp ta thả nói. Ngũ sư ca cũng trịnh trọng gật gật đầu, tiếp lấy hắn 2 chân đóng tốt trung bình tấn, cánh tay trái gấp khúc, cánh tay phải nâng lên, nghiễm nhiên bãi làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Lòng ta đạo ta cái này sư ca vẫn là đau lòng ta đấy, để ta động thủ trước, chuyện tới bây giờ, ta cũng không thể giả vờ ngây ngốc, nhấc chân liền đá, những ta này tố chất thân thể đặt tại này, một cước đá đi, gật liên tục tiếng đều không nghe được, tại ngũ sư ca nhìn đến càng là mềm nhũn chút nào không có sức mạnh đáng nói. Hắn liên tục ngăn chặn cũng chưa chắn thật là dùng chõ phải tiếp được ta một cước này, ta chỉ cảm thấy đá vào một khối thiết bản phía trên, chân run lên, đau miệng ta đều sai lệch, ngũ sư ca hít sâu một hơi, huy quyền mà đến, hắn ra quyền tốc độ cực nhanh, nhưng ta vẫn là cảm giác được rõ ràng thả chậm một chút tốc độ, ta hoảng bận rộn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng như trước bị xương ngón tay lao qua 2 má, trên mặt nóng rực một mảnh đau nhói cảm giác, tiếp lấy ấm áp chất lỏng liền theo khuôn mặt hòn trứng đi xuống. Tiểu sư đệ, đừng do dự. Ta bên này còn tại cảm thấy má trái thấy đau, ngũ sư ca đã là lại một quyền tạp đến, hắn vung vẩy mà đến nắm đấm tại ta nhìn đến đều bắt kịp ta nửa đầu lớn, ta bên này nào dám hoàn thủ, cấp bách ở giữa rụt lại cổ lại sau này lui, tiếp lấy chính là má phải cũng bị tìm một cái lỗ hồng, mà ngũ sư ca nắm đấm còn không ngừng, gần 5 giây không đến, ta liền cảm thấy trên mặt đã trúng 3-4 quyền, tuy rằng hắn giảm bớt không ít lực đạo, nhưng như trước đánh đầu ta ra tóc nha, nhãn mạo kim tinh. Tiểu sư đệ, một mặt trốn. Có thể chỉ bị càng nhiều tấu. Ta đương nhiên biết chỉ là phòng thủ chỉ sẽ bị đánh thảm hại hơn. Những ta này mềm nhũn nắm đấm nơi nào có thể đánh đến ngũ sư ca. Ta bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Chỉ chốc lát đã bị bước đến lôi đài xó xỉnh. Dưới đài truyền đến một trận tiếng thổn thức. Ta dư quang trung nhìn thấy đứng ở một bên mẫu thân như trước mắt lạnh nhìn ta cùng ngũ sư ca. Nhưng này song mắt phượng trung nghiễm nhiên đã toát ra một chút không dễ dàng phát giác thất vọng. Lòng ta cảm thấy chua chua. Từ nhỏ đến lớn ta không phải là một cái không cố gắng người. Có thể nề hà trời không lên Mỹ, để ta hiện tại kéo lấy như vậy một bước gầy yếu thân thể, tựa như cái vừa ngồi xong trong tháng nữ tử giống nhau yếu đuối, những ta lại cố tình là này thanh đạo quan quan chủ, danh tiếng lừng lẫy Thái Nguyên Thánh Nữ con, mẫu thân là có 102 thiên hạ nữ võ thần, con cũng là cái mặc lên nữ trang cũng không khỏe nhuyễn đàn, loại nào hoang đường, làm sao này thật đáng buồn. Sư đệ, lại không hoàn thủ, sư ca ta có thể không giúp được ngươi a. Ngũ sư ca gặp ta chỉ là ôm đầu giống con thỏ giống nhau đương rùa, trên mặt cũng lộ làm ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Mặc dù hắn nghĩ thủ hạ lưu tình, có thể nề hà ta đã bị đụng đến bên cạnh, phỏng chừng hắn lại huy đến một quyền, ta khẳng định muốn bị đánh ra bên ngoài sân. Khưu Tử Nguyên, là nam nhân liền đánh cho ta trở về. Đang lúc ta bị đánh đầu óc choáng váng thời điểm đột nhiên một đạo nữ nhân phẫn uất bất bình âm thanh vang vọng toàn bộ luận võ tràng, là Bình Di. Ta cả người run run, ghé mắt nhìn lại chỉ thấy mặc lấy một thân thanh sam váy ngắn Bình Di chẳng biết lúc nào đã đứng ở mẫu thân bên cạnh chính mắt phượng trợn lên xem ta, đồng thời nàng cặp kia màu lam nhạt mắt đẹp chung cũng trộn lẫn một chút đau lòng cùng không đành lòng. Đúng vậy, Di Nương là một gặp ta đau chân đều tự trách đến rơi nước mắt người, gặp ta bị đánh thành cái này điều đức hạnh, tự nhiên cũng là đau ở trong lòng. Khưu Tử Nguyên A, ngươi giàu gì cũng là cái giải quá hai cái đản chủ nhân, sao liền như vậy không biết xấu hổ. Nhìn Bình Di kia hơi hơi đỏ lên gò má cùng đứng đấy mày liễu, lại nhìn một cái dưới đài các sư huynh đệ người người đầy mặt chiêu tức, giống như ước gì sớm một chút xem ta lật xe xấu mặt. Ta cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, xoay người liền đánh về phía khí thế hung hung ngũ sư huynh, căng thẳng cánh tay, bàn về quả đấm liền đập tới. Ngũ sư huynh hiển nhiên không ngờ tới ta còn dám hoàn thủ vội vàng gián tiếp hạ ta này thế đại lực trầm một quyền bị đánh thân thể nhất nghiêng, ta không cho hắn phản ứng cơ hội, liên tiếp về phía trước dậm châm hôi quyền. Ta tuy rằng thân thể không chiếm ưu thế, nhưng thắng tại tốc độ còn có khả năng, ngũ sư huynh gặp ta hùng hổ dọa người đổ cũng hứng thú. Hắn đầu tiên là linh hoạt tránh thoát vài cái đấm thẳng, tiếp lấy giả thoáng nhất thương, thân thể tả khuynh, ta một quyền này đánh hụt, lập tức dư quang liền thấy sườn phải bại lộ tai bên ngoài, ta vốn cho là hắn xảy ra quyền, liền vội vàng lui thân, ai biết ngũ sư huynh giảo hoạt cười, thế nhưng trực tiếp một cái đá bay đánh thẳng đầu của ta. Để ý! Tai ta một bên lại truyền đến Bình Di lo lắng la lên, ta theo bản năng tựa đầu hướng xuống hiện lên, ngũ sư huynh chân thuận theo ra đầu của ta xẹt qua, đem ta ghim lên mái tóc đều đá tán, đồng thời cũng cả kinh ta một thân mồ hôi lạnh, không biết vì sao ta có cảm giác bên trong thân thể giống như có một đốm lửa đang thiêu đốt, loại cảm giác này là phía trước chưa từng có, hơn nữa tùy theo thân thể vận động không đứt mà càng phát hỏa nhiệt, giống như cùng máu của mình cùng kinh mạch đều bị lửa cháy cháy giống nhau. Tiểu sư đệ, không thể tưởng được ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ngũ sư huynh thấy hắn một cước đá chật cũng không cấm liên tục tán thưởng, ta lúc này mới có phản ứng, chính mình thế nhưng bất chi bất giác hóa giải hắn nhiều lần tấn công, đổi lại dĩ vãng, đây là không thể nào làm được. Sư ca quá khen, xem chiêu. Ta cắn chặt răng khởi xướng hôm nay lần thứ nhất chính thức phản công, cơ thể của ta tựa như tiến vào nồi hơi, theo đan điền truyền đến khô nóng cảm chớp mắt thổi quét toàn thân, đó là khí tại sôi trào. Ngũ sư huynh cũng nheo mắt, không dám có nửa điểm lơi lỏng, hắn hình như phát hiện dị thường của ta, mấy năm này tới đây cái luôn luôn bị gọi là ma ốm trưởng môn chi tử như thế nào đột nhiên giống như biến thành người khác, bởi vì cặp kia một mực trốn tránh không chừng ánh mắt hiện tại đang tại dần dần ngắm nhìn tại hắn trên người, tại cặp kia đồng tử trung giống như có một đoàn cực nóng lửa cháy đang thiêu đốt. Hà a, ta vung lên quả đấm đột nhiên nhanh chóng ra quyền, tốc độ kia nhanh đến ta mình cũng không phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay thượng gân mạch đều tại phát đau. Tựa như có đồ vật gì đó muốn theo mạch máu trung chen ép vỡ toang đi ra, đem ta nửa thân thể đều nóng nóng rực. Ngũ sư huynh cũng không dám nữa đại ý, gấp gáp né tránh, có thể đang trốn qua ta liên tục ba lượt đấm thẳng về sau, hắn phát hiện một sự kiện, thì phải là rất khó để lần nữa tiến hành hữu hiệu tránh né, bởi vì của ta thứ bốn quyền đã có thể lau đi cằm của hắn, thứ năm quyền nói không chừng liền muốn đập phải hắn khuôn mặt. Ngũ sư huynh mặc dù là tốt tính tình, nhưng nói như thế nào cũng là đạo quan này số một số hai đệ tử. Lại bị ta loại này bình thường liền lôi đài cũng không dám thượng hoàng mau tiểu tử phản chiếm thượng phong trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp ngưng tụ, cánh tay thượng nhị đầu cơ lồi ra nhất khối lớn, thử mục ở giữa hôi quyền nghênh tiếp quả đấm của ta liền đập tới. Ta không nghĩ tới hắn lần này là thật phát ngoan, hai quyền đụng vào nhau, chỉ nghe oành. Nhất thanh muộn hưởng, xương ngón tay thượng chớp mắt bộc phát ra kịch liệt trận đau đớn, cốt khớp xương cứng đối cứng liền nhìn quả đấm của người nào khí lực đại. Lần này qua đi thẳng đau đến ta sau răng cấm đều tại đánh run rẩy, vốn gầy yếu thân thể bị hắn ra quyền sau cường đại quán lực liên tiếp lui về phía sau, một quyền này kế tiếp càng làm cho ta cảm thấy ngực khó chịu, toàn thân bộ xương thậm chí giống như tại dốc sức hoa lạp lạp đánh run rẩy, lục phủ ngũ tạng giống như bị đổ du tương cửa hàng giống nhau. Toàn điểm khổ lạt mặn một tia ý thức trào lên cổ họng, nếu không là ta theo bản năng cắn chặt đầu lưỡi căng thẳng khớp hàm, chỉ sợ muốn đem ngày hôm qua ăn mấy cái momo đều phải phun ra. Khổ sư ca, tốt quyền pháp. Ta thầm nghĩ ngũ sư ca đây là xuống tay độc ác rồi, ta hai chân run lên, trước mắt đều có một chút lùi hoa, nhanh chóng nắm chặt một bên lôi đài vai chính tử, sợ dưới chân thải trượt mất mặt ngã xuống, mình có thể tiếp được một quyền này của hắn cũng coi như không mất mặt rồi, ít nhất cũng có thể cấp mẫu thân một cái trả lời thuyết phục, con trai của nàng không phải là cái không dám đánh lôi đài Nguyễn Đản. Đa tạ, ngũ sư huynh cũng đối với ta ném đến có chút khen ngợi ánh mắt, hắn bế cái quyền vừa muốn xuống đài, nhưng thần kỳ sự tình lập tức liền đã xảy ra, ta thể xác tinh thần vừa muốn lơi lỏng xuống, thế nhưng cảm thấy chính mình cảm thấy đau đớn tại dần dần biến mất, đúng vậy, cũng không phải là bởi vì thân thể dịu đi. Mà là cái loại này theo nơi ngực phát ra nóng rực cảm tại thủ tiêu cảm thấy đau đớn, cái loại cảm giác này thực vi diệu, nhưng là phá lệ cổ quái, đạo môn đệ tử tự rũ thuật đề là đan điền phát ra. Sau lưu truyền tới tứ chi bách hài, dùng để chữa thương, có thể làm nào đan điền của ta chỗ không có chút phản ứng, ngược lại là này buồng tim. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, ta rõ ràng cảm thấy tứ chi của mình bắt đầu không chịu khống chế lại chuyển động. Còn không có kết thúc đâu. Một giây kế tiếp. Cả người giống như cũng không lại thuộc về chính mình, ta mũi chân điểm, dậm châm như gió, nhanh như thiểm điện sét đánh, điện quang thạch hỏa ở giữa thế nhưng tại trên mặt đất dẫm ra một cỗ mắt thường có thể thấy được cho bụi, năm ngón tay nắm chặt, quả đấm tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, mặc dù ngũ sư ca lập tức liền có cảnh giác nhưng vẫn là không có thứ nhất khác làm ra phản ứng, xác thực nói không phải là hắn không có phòng ngự, mà là không kịp làm ra phòng thủ tư thế. Công phu quyền cước quan trọng nhất chính là tốc độ. Lực đạo lại mạnh mẽ võ thuật nếu như có thể bị đối phương dễ dàng tránh thoát hóa giải liền không có nửa điểm tác dụng, nhưng ta ra quyền tốc độ rõ ràng đã vượt qua ngũ sư ca thân thể làm ra tốc độ phản ứng, tại khoảnh khắc kia hắn vừa mới làm ra đón đỡ động tác tại trong mắt ta lại giống như chậm động tác giống nhau buồn cười. Phanh! Ngũ sư ca song trường vừa muốn chắn ở trước ngực liền cứng rắn bị ta một quyền nện ở bộ ngực, trước mắt ta tối sầm lại, ngũ sư ca một ngụm máu tươi cũng đã phun đến ta khuôn mặt, hắn bị ta đánh lùi lại mấy bước. Thân thể liệt lào đào thưa dựa ở lôi đài một bên dây thừng bên cạnh, một quyền này đi xuống, đem ngũ sư ca đánh người đều có một chút sững sờ, hắn trần trụi song chân gắt gao nắm chặt mặt đất, mười nền móng chỉ thế nhưng trực tiếp chụp vào mặt đất bên trong, cái này cũng không là hắn tu luyện ngạnh khí công uy lực rất mạnh. Mà là bởi vì ta một quyền này đánh ra cường đại quán lực khiến cho hắn chân nhập thiên đất, mà càng làm cho đám người giật mình còn ở phía sau, ngũ sư ca bên này còn chưa chậm qua thần, ta đã nâng lên đùi phải. Một cái đá ngang đánh thẳng hắn bại lộ tai bên ngoài chõ phải, một cước này đi xuống, bát thành rưỡi sư ca muốn nằm trên giường trước đêm tháng, ngũ sư ca tuy rằng bị ta đột nhiên bất ngờ bùng nổ đánh trở tay không kịp, nhưng nhiều năm dưới việc tu luyện đến bản năng phản ứng vẫn để cho hắn nhanh chóng lui đứng dậy. Đồng thời đá ra chân trái đi chắn, có thể một lúc sau ta chợt nghe đến hắn yết hầu phát ra một tiếng khàn khàn chu lên cùng hai chân đụng vào nhau chỗ kia một tiếng thanh thúy có thể nghe cốt liệt tiếng. Đi chết đi. Ta phát điên giống nhau thừa dịp ngũ sư ca đau cong người quay người, nắm chặt hữu quyền, thân thể giống như tại khoảnh khắc kia lực phụ thiên kim, mà quả đấm vung vẩy mà đến mục tiêu đúng là ngũ sư ca huyệt thái dương. Đủ! Một tiếng lạnh lùng giọng nữ tiến vào trong tai, ta đột nhiên cảm thấy thân thể run run, nâng lên nắm đấm mới dần dần mất đi lực lượng chậm rãi buông xuống, mẫu thân âm thanh giống như đem ta thân thể trung cỗ kia không hiểu táo ý dần dần xua tan, trước mắt ta cũng một chút trở nên rõ ràng, toàn bộ thân thể hơi chút vừa để xuống tùng. Tùy theo mà đến đúng là toàn thân trên dưới ức chế không được cảm giác vô lực cùng đau xót, đầu ta nhất nghiêng vừa ngã vào một bên. Dưới đài dòng giã yên tĩnh 3 giây, sau chính là một trận không thể tin thượng vàng hạ cám giao tai. Tỷ tỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Tần Vũ Bình cũng là gương mặt khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, tại nàng nhìn đến vừa mới phát hiện một màn cơ hồ là không có khả năng, nửa phút trước còn bị đánh thiếu chút nữa cầu xin tiểu cháu ngoại trai như thế nào lại đột nhiên cùng đánh máu gà giống nhau dũng mãnh. Cái này bị đánh ngã xuống đất đệ tử trình độ là cả đạo quan nội võ nghệ tốt nhất, tính là trước hắn quả thật có nhường hiểm nghi, có thể cũng không có khả năng bị đánh đến ngất, điều quan trọng chính là, lúc này đứng ở lôi đài thân trên một bên rõ ràng bộc phát ra màu vàng nhạt chân khí thiếu niên nhưng là cái có tiếng ma ốm. Vũ Bình, tùy ta đến. Khưu Nhàn Trinh cặp kia giống như có thể nhìn thấu toàn bộ lãnh mắt chính là yên lặng nhìn con trai ruột của mình, sau một lúc lâu như có điều suy nghĩ xoay người rời đi. Ta lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi, ngày hôm qua ban ngày phát sinh sự tình ta có một chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ chính mình giống như đánh thắng ngũ sư ca, sau liền thân thể phát chìm ngã xuống lôi đài phía trên, thất xảo gặp ta tỉnh lại liền vội vàng tiến lên trước hỏi ta thân thể như thế nào, ta sờ đầu nhỏ của nàng nói vô phương ngay cả có điểm đói, thất xảo gặp ta không sao vui vẻ ra mặt, vô cùng đi chuẩn bị điểm tâm. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tỉnh sau khi xuống tới, ta nhìn trong gương đồng gầy yếu chính mình. Lại giơ tay lên chính mình trắng nõn gầy yếu bàn tay trước sau nhìn coi như cũng không hiểu ra sao, ta chỉ cảm thấy lúc ấy thân thể mình giống như có một đoàn mãnh liệt liệt hỏa đang thiêu đốt, ẩn ẩn thậm chí nghe được có người đang gọi tên của mình, tiếp lấy toàn bộ tứ chi đều không hề bị khống chế bình thường làm ra huê quyền đá chân động tác. Cái loại cảm giác này không sai nếu như nói, giống như có một cái khác nhân tại chính mình bên trong thân thể chơi túng nhục thể của ta. Nghĩ vậy ta cũng không cấm đánh cái lãnh run rẩy, nói cho chính mình đừng mù nghĩ, có khả năng là bị kiềm chế lâu đột nhiên bạo phát mà thôi. Hơn nữa ngũ sư ca nhất định là sợ chết mặt mũi của ta, cho nên cố ý nhường bị ta một quyền đánh ngã. Nghĩ đến cũng đúng, chỉ bằng ta này công phu mèo quào cùng xương sườn dáng người, muốn đánh thắng mẫu thân đắc ý nhất đồ đệ chẳng phải là người si nói mộng. Ăn cơm xong, ta lại đi tàng kinh các dạo qua một vòng, ta tuy rằng trên miệng nói, nhưng vẫn là thực để ý chuyện này, lật một chút ngỏ cũng thật sự không tìm ra cái nguyên cớ, ngược lại lại đối với mẫu thân công pháp có nhận thức sâu hơn, mẫu thân tu vì kim cương bá thể thuật, ta ngay từ đầu còn đối với Khâu gia vì sao chỉ cho phép này thuật vì nữ tử tu có nghi hoặc, nhưng cẩn thận lật xem rất nhiều công pháp phương thuật thư tịch mới có sở hiểu rõ, nguyên lai tu luyện này thuật tối chỗ mấu chốt ở chỗ cháo môn. Mà này thuật cùng những công pháp khác khác biệt. Tầm thường khí công loại công pháp cháo môn phân bộ tại các loại huyệt vị bên trên, nhưng kim cương bá thể thuật cháo môn lại ở tử cung. Ngày xưa thiên địa sơ khai lúc, hình thiên cùng hoàng đế tranh đoạt thần vị, hoàng đế chỉ dùng lôi đình tia chớp chế tạo tam tiêm kích lực chiến hình thiên, có thể mặc dù là hoàng đế cũng vẫn như cũ không thể thương tổn được hình thiên mảy may. Nghe đồn hình thiên công pháp tu luyện chính là kim cương bá thể thuật, này thuật đao thương bất nhập, ngũ hành nguyên tố đều không thể chạm đến này thân. Hoàng đế sau thân phó thải thủ sơn thu thập trong núi chi đúc bằng đồng làm ra nhất thanh thần kiếm một mặt khác mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Một mặt khác sơn xuyên cỏ cây, kiếm này chính là trăm kiếm đứng đầu hiên viên kiếm. Hoàng đế chỉ hiên viên thần kiếm tái chiến hình thiên, ác chiến thất 7749 ngày tại Thường Dương Sơn hạ mới chiến thắng hình thiên, đem chém đầu mà còn, mà thu được này thuật hoàng đế biết rõ kim cương bá thể thuật uy lực, vì ngăn chặn hình thiên như vậy nguy hại nhân tộc thống trị quái vật tái xuất hiện. Cho nên đem này tu luyện công pháp tiến hành sửa chữa, đem vốn hẳn nên nằm ở nơi cổ cháo môn đổi vì chỗ tử cung, khiến cho nam tử không thể tu luyện. Thiên tái qua đi, này thuật cuối cùng bị binh gia tổ sư Khưu Như Rồng ở Thường Dương Sơn phía dưới một chỗ không đầu nhân phần mộ trung phát hiện, mới hiểu đây là thất truyền ngàn năm bí thuật, Khưu Như Rồng không thể tu luyện này thuật, liền giao cho hắn làm con gái của mình lĩnh ngộ, từ đó Khâu gia dựa vào này có 102 cổ kinh kỳ học tại lịch đại hoa hạ vương triều trung thành lập công huân. Mà một cách tự nhiên Khâu gia cũng dần dần diễn biến thành nữ tử đương gia, một mực kéo dài đến nay. Nhưng ta nhưng vẫn không có tìm được về mẫu thân một cái khác công pháp lửa nơi phát ra, mẫu thân chẳng những tinh thông kim cương bá thể thuật càng là lấy có thể sử dụng thanh diễm thánh hỏa mà nổi tiếng hậu thế. Năm đó các điền tiểu thứ lang dùng tính mạng tế xuất thiên chiếu đại thần bất diệt chi lửa đều không thể tổn thương tới mẫu thân mảy may, có thể thấy được mẫu thân công lực sâu, nhưng này màu lam nhạt dị hỏa từ đâu mà đến ta nhưng đến nay không rõ, mẫu thân cũng chưa từng nhắc tới. Nhắc tới Nhật Bản, ta trong não sẽ không từ hiện ra 3 năm trước đây ta cùng mẫu thân cùng một chỗ viễn phó là kinh tham gia bách gia đại điển, một lần kia đại biểu Nhật Bản đến dự thi chính là hai cái một cao một thấp nam nhân, trong này đầu lĩnh chính là một cái mang đấu lạp thân thể có chút gầy yếu đàn ông trung niên, một đường đều tại ho khan không ngừng, một bộ ho lao quỷ đức hạnh, một cái khác là một cái 8-9 tuổi, mặt mang ngây ngô tiểu nam hài, mà ta tắc xem như một lần kia đạo gia đệ tử cũng tham gia luận võ. Ta lúc ấy hăng hái khí phách. Một đường quá quan trảm tướng đem không ít đoạt giải quán quân đứng đầu đều chém ở dưới ngựa, nhưng lại tại trận chung kết gặp được cái này miệng còn hôi sữa tề nước ngoài đứa bé. Mới đầu ta cho rằng nắm chắc phần thắng, mặc dù biết này tiểu thí hài cũng đánh bại vài vị đương đại hiền môn cao thủ, nhưng ta không chút nào đem hắn đặt ở trong mắt, nhất là lúc ấy của ta phi liêm đá cùng phục sóng trưởng đều đã đạt được đến có thể đá vụn khô thực lực, có thể nói là toàn bộ đạo gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nhưng chân chính đương lôi đài khai hỏa thời điểm ta lại mắt choáng váng. Ta đã nhớ không rõ lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra, trong ký ức chỉ lờ mờ hiện ra lúc ấy chính mình giống như bị ai tầm mắt một mực nhanh nhìn chằm chằm, thẳng đến ta trong lúc vô tình cùng cặp mắt kia đối diện, sau thân pháp liền càng ngày càng chậm, chém ra nắm đấm cũng lực bất tòng tâm, thẳng đến cuối cùng bị này tiểu thí hài một cước đá ra lôi đài, lại sau đó liền là chính mình tại trên giường nằm mau 3 tháng lâu, này thời kỳ cơ thể của ta cơ hồ không có biện pháp hoạt động. Là tốt rồi giống như mệt dã cả rời giống nhau không làm được gì. Trận kia càng là không thấy được mẫu thân thân ảnh, thẳng đến 3 tháng sau một ngày nào đó, ta chỉ nhớ rõ chính mình ngủ rất say, so dĩ vãng đều phải thơm ngọt, mộng thậm chí còn mơ thấy mẫu thân cùng ta. Lúc tỉnh lại, cơ thể của ta đã dần dần khôi phục hành động lực, nhưng cũng là từ nay về sau, ta bị bệnh ma quấn lấy thân, dĩ vãng ta thể cốt rất tốt, hai tay để trần tại băng thiên tuyết địa tính tọa tu hành đều chuyện gì không có, nhưng ngay khi ta có thể động sau đó, hết thảy đều cải biến. Ngươi đang tìm cái gì? Đánh gãy ta suy nghĩ chính là mẫu thân thình lình âm thanh, ta dọa một cái giật mình, xoay người khi thấy một thân bạch ngọc sườn xám, đồ hộp hướng lên trời mẫu thân tại tàng kinh các cửa đang lẳng lặng nhìn ta. Không, nương, con ngủ không được, liền nghĩ đến tìm hai quyển công pháp nhất duyệt. Mẫu thân cặp kia lãnh ngạo con ngươi hơi hơi quan sát một vòng, tiếp lấy thân thể yêu kiều vừa chuyển rời đi trước cửa. Ngày mai tùy ta cùng Vũ Bình phó lạc, sớm một chút nghỉ tạm. Phó lạc, ta bị nàng này đột nhiên bất ngờ một câu kinh ngốc tại chỗ, vừa muốn ra ngoài dò hỏi lại phát hiện mẫu thân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trong không khí kia nhàn nhạt mẫu đơn hương thơm. Khi ta thân ở phồn hoa lạc kinh thời điểm, ta mới hiểu lần này đến phó lạc nguyên nhân. Hôm nay dĩ nhiên là Nhật Bản sứ đoàn triều bái tiến cống ngày hoàng đạo, vốn người đến người đi, tráng lệ lạc kinh thành bây giờ càng là ngựa xe như nước, người người nhốn nháo. Hoàng đế muốn hôn Lâm Thiên Khải thành tiếp nhận Nhật Bản sứ đoàn triều kiến này cọc đại sự phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, đây cũng là Nhật Bản tại 15 năm trước tuyên bố thuần phục Đại Tần sau lần thứ 7 triều cống, nhưng lần này cùng ngày xưa khác biệt, bởi vì tại năm nay hạ chí thời điểm, Nhật Bản cuối cùng kết thúc dài đến mấy chục năm Nam Bắc cắt cứ, chiến loạn cũng phải đã bình ổn hơi thở. Nhật Bản Thiên Hoàng thân chọn địa phương tối phụ nổi danh đại danh tỉnh nhà trên gia thần đến phó lạc triều kiến. Này không đơn thuần là phiên thuộc quốc đối với mẫu quốc một lần đơn giản triều cống, càng là truyền đạt Nhật Bản Thiên Hoàng một cái tân chính trị tín hiệu, thì phải là Nhật Bản cho dù khôi phục đại thống nhất, cũng như trước đối với Đại Tần thuần phục. Mà xem như Đại Tần Thiên Tử, vị này đã ngồi ở Đại Tần ngôi vị hoàng đế thượng dài đến gần 20 năm cửu ngũ chi tôn tự nhiên cũng muốn biểu đạt ra chính mình phải có thành ý cùng rộng lượng. Nhật Bản nhiều lần phó lạc triều bái, sở hiến chi cống phẩm kỳ thật cũng không bao nhiêu chân quý đồ vật, nhưng xem như thiên triều chi chủ, cửu châu chi tôn, Đại Tần mỗi lần đáp lễ giá trị đều phải lật thượng mấy lần, này không chỉ có là một cái mẫu quốc khẳng khái, càng là vì bên ngoài giao thượng vỗ về ở đám này lòng tham không đáy uy quy. Đại Tần chủ yếu kinh lược địa điểm vẫn là sông Lạc vùng, mục đích đúng là dùng để ổn định quốc gia thống trị căn cơ, chỉ cần Giang Nam không có Nhật Bản hải tặc làm sằng làm bậy. Kia Đại Tần liền có thể dọn ra tay đến chuyên tâm đối kháng Lũng Hữu tàn sát phi nhảy cùng Bắc Cảnh dị tộc. Triều đình nội khi biết Nhật Bản Nam Bắc thống nhất sau còn tại nhau nhau do dự muốn hay không lại lần nữa phái Tần Vũ Bình trấn thủ Giang Nam, phía trước Nhật Bản bởi vì nội bộ chiến loạn không thôi mới bách vũ áp lực lựa chọn cầu thả, có thể thật như chúng nó cuốn đất làm lại, Trung ương chính phủ liền không thể không lại một lần nữa đem tài lực binh lực vùi đầu vào Giang Nam các quận, nhưng duy nhất một miệng nhận định uy quy không dám tiếp tục gây sóng gió cũng chỉ có Tần Vũ Bình một người. Vị này được xưng uy tàn sát quân đế quốc thần thượng biểu thiên tử. Cho rằng không muốn thay đổi binh phong, quốc gia chủ yếu an bài chiến lược phòng bị như cũ là Lương Châu các nơi cùng Hà Bắc gia trấn, tại Giang Nam bố trí nặng quân ngược lại đả thảo kinh xà, dẫn tới kia một chút trời sinh tính mẫn cảm người Nhật Bản lòng mang khúc mắc, ngược lại hẳn là phái sứ thần chúc mừng Nhật Bản bình định nội loạn, tin tưởng sau đó không lâu, Nhật Bản sứ giả liền có khả năng phó lạc kinh lại lần nữa thượng biểu xưng thần. Mà sự thật cũng như Bình Di sở liệu. Hôm nay buổi lễ long trọng bên trong, người khoác long bào hoàng đế tại bách quan vây quanh hạ tự mình tiếp đãi tỉnh nhà trên gia thần, yến hội ở giữa song phương cũng liên tiếp đối ẩm, mà xem như Đại Tần quốc sư cùng binh mã đại nguyên soái, mẫu thân cùng Bình Di An vị tại hoàng đế bên người, ta tắc bởi vì mẫu thân nguyên nhân cũng ngồi ở ghế chót, mẫu thân lần này mang ta đến nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn phụng chỉ cùng Bình Di xem như còn làm cho viễn phó Nhật Bản. Ta mới đầu cảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế muốn vì biểu thị thành ý tùy tiện tìm một sứ giả mang theo hoàn lễ đi là được rồi, vì sao phải tự mình để danh mẫu thân cùng Bình Di hai vị này đế quốc danh vọng cao nhất quốc sư cùng nguyên soái viễn phó đảo quốc, nhưng nghĩ đến theo bọn hắn yến hội ở giữa đôi câu vài lời chung cũng có thể được biết, liền bởi vì các nàng hai người độc đáo thân phận cùng ngày xưa chống lại giặc oa trải qua mới sẽ bị giao cho trọng trách. Thiên khả hãn tại phía trên, ta phiên quốc gia chủ vì xúc tiến hai nước ở giữa hòa bình cùng hữu nghị. Nguyện bằng tốt lễ tiết đến hoan nghênh quý quốc quốc sư cùng nguyên soái thân hướng đến. Tỉnh thượng chí ngạn sinh một tấm làm nữ nhân đều ghen tị ba phần gương mặt, hắn mặc lấy một thân khéo màu trắng đen điều hòa phục, tư thái thon dài, da rẻ trắng nõn, nhất là cặp kia tinh mâu câu tâm thần người, giống như làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền rơi vào không thể thoát ra. Hắn lớn tuổi ước tại chừng 20, là khó gặp mỹ nam tử, một đầu tóc đen tán ở sau ót, tại cái đó khắp nơi ải từ Nhật Bản đảo quốc. Hắn hoàn toàn có thể dùng hạc trong bầy gà để hình dung, cái loại này xuất thân từ gia đình quý tộc cùng bẩm sinh đến cao quý khéo cùng ổn trọng tự nhiên khiến cho. Hắn trở thành một lần phó lạc triều bái thí sinh tốt nhất. Thiên tử rất vừa lòng thiên khả hãn sự xưng hô này, hơn nữa tỉnh thượng đem Nhật Bản thiên hoàng so sánh phiên quốc gia chủ càng làm cho vị này 20 năm đến một mực bị Ngô gia đem khống triều chính con rối hoàng đế rất là hưởng thụ, hắn buông xuống kia chén ngọc trung rượu ngon nhất gỡ tròm râu mặt rồng cực kỳ vui mừng. Ha ha. Không biết quý quốc gia chủ vì sao cố tình muốn cho chậm đắc ý nhất hai vị ái khanh đi tới a. Tỉnh thượng lễ phép cung kính chào một cái, lại ngồi đối diện tại một bên mẫu thân cùng Bình Di cũng được một cái cấp hai lễ, mới không nhanh không chậm đáp. Ngày xưa ta phiên quốc chiến loạn không thôi, xuất hiện không ít không phụng gia chủ các nơi đại danh tổ chức hải tặc cùng phóng túng nhân họa loạn biên cảnh, những cái này hỗn đản nghiêm trọng nguy hại nhị quốc chi ở giữa hòa bình, là thiên khả hãn anh minh thần vũ, đúng lúc phái quý quốc quốc sư cùng tần nguyên soái giáp trụ xuất chinh mới tiêu diệt đám này không biết trời cao đất rộng hải tặc, còn đông hải thái bình an ninh. Gặp hoàng đế liên tục gật đầu, Tỉnh thượng Chí Ngạn ánh mắt quét qua mẫu thân cùng Bình Di gương mặt, vừa tiếp tục nói. Gia chủ đối với lần này hàng năm đến đều lòng mang cảm kích, càng là nhiều lần dùng quốc sư cùng tần nguyên soái sự tình tích đến thúc giục ràng buộc các đại danh, không tuân theo quốc gia quản lý cùng luật pháp bụng dạ khó lường hạng người liền muốn đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Lúc này đến đây, tại hạ cũng là mang đến gia chủ nguyện vọng, hắn hy vọng có thể chính mắt vừa thấy quý quốc hai vị nữ trung hào kiệt. Đồng thời cũng nghĩ làm nhị vị mượn lần này cơ hội đến truyền thụ quý quốc đạo gia học thuyết nổi tiếng cùng binh gia binh pháp, lấy xúc tiến nhị quốc ở giữa học thuật trao đổi. Mẫu thân nghe xong chính là nhíu nhíu mày, nhưng Bình Di tắc có chút không vui, nàng đối với người Nhật Bản hận thấu xương, năm đó trên tay càng là không biết dính bao nhiêu uy quy máu tươi, Hắc Tùng Sơn đại đồ sát, đừng nói Nhật Bản gia gia đều biết, liền đại tần phố phường ở giữa đều nghe nhiều nên thuộc, Ngô Thiên, Ngô chủ nhất phái càng là nhiều lần thượng biểu buộc tội Bình Di bất tuân quân pháp. Tùy ý giết chóc, bất quá đều bởi vì Bình Di lập xuống phá địch công bị thiên tử đặt ở dưới bàn không đáng truy cứu. Bình Di cũng bởi vậy chủ động tuyên bố xa điều, ly khai kinh thành đất thị phi này. Đến làm cho lời nói không giả, chấm cũng có ý đó, Đại Tần cùng Nhật Bản vốn là giữa núi kề sông quốc gia, nên đem ta thiên triều văn hóa mang đi ngươi quốc, có thể quốc sư cùng nguyên soái là chấm phụ tá đắc lực, chấm xác thực có chút không tha. Thiên tử tự nhiên đã bị nịnh hót cái đuôi đều phải nhếch lên đến. Hơn nữa Tỉnh thượng đã nói cũng không phải là không có khả năng, hiện tại Đại Tần ngoài có cường địch rình rập xung quanh, nội bộ kết đảng lẫn nhau tranh, chính mình ngôi vị hoàng đế đều tỏa không xong, hay là trước ổn định tốt Đông Nam một thế hệ mới có thể tích cực tiến thủ, trùng hưng tần thất, bất quá là một lần còn làm cho mà thôi, không ra cá biệt tháng hẳn là liền đã xong, nhưng phản nghĩ, hiện tại cũng là dùng nhân lúc, trời mới biết tái Bắc tiên ti nhân khi nào thì mài đao xuôi nam. Lũng hữu yêu tộc lại có khả năng hay không lại lần nữa chụp một bên. Mấu chốt thượng nếu không có hai vị này định quốc thần trụ trợ giúp, này là kinh thành có thể thật chỉ còn lại hắn một cái cô gia quả nhân, chủ yếu nhất là mẫu thân cùng Bình Di đại biểu đương kim đạo gia nhất phái, càng là dùng để lẫn nhau chế ước cân bằng Ngô Thiên nhất phái chỗ mấu chốt, đây càng không thể không làm vị này vốn như đi trên băng mỏng làm nay thánh thượng do dự. Tỉnh thượng Chí Ngạn gặp trước mắt hoa hạ thiên tử nhất thời hạ không được chú ý, hắn đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng nâng lên ống tay áo chắn tại trước mắt, âm thanh nghẹn ngào nói. Ai, thiên khả hãn có chỗ không biết, ta phiên quốc từ Nam Bắc thống nhất đến nay, không ít phương Tây nước ngoài đều nhao nhao đến đây ngang nhiên vơ vét tài sản, bức bách gia chủ nhận thức kia một chút nước ngoài bạch nhân vì mẫu quốc, quốc nội kinh nghiệm chiến hỏa, tàn phá không chịu nổi, nào dám cùng kia một chút cầm lấy dương thương nước ngoài nhân là địch, nhiên nhà ta chủ sức dẹp nghị luận của mọi người, thủy chung cho rằng thiên khả hãn sở lĩnh chi hoa hạ mới là đương kim thiên hạ chính thống. Vì làm cho kia một chút nước ngoài nhân tâm phục khẩu phục, gia chủ mượn bách gia đại điển tên tại kinh đô cử hành tên là thiên hạ đệ nhất võ đạo lôi đài, dục chiêu mộ thiên hạ danh sĩ tới tham gia này, lấy biểu hiện hoa hạ thiên triều địa vị đến kinh sợ kia một chút nước ngoài người, bởi vậy gia chủ mới cả gan thỉnh quốc sư cùng nguyên soái hai vị đại hiền trợ giúp. Tỉnh thượng nói đến đây càng là khóc nức nở liên tục, nức nở rơi lệ, không chừng thiếu thụ kia một chút bạch nhân nhục nhã. Hoàng đế bệ hạ nghe thế cũng không cấm nhăn lại mi, so với tỉnh đọc thuộc lòng chung cái gì võ đạo, hắn càng để ý chính là Nhật Bản thiên hoàng ý tại ngôn ngoại. Đại Tần khai quốc mới bắt đầu không ít cùng Tây vực các nước giao chiến, không nghĩ tới những cái này hồ nhân cư nhiên đưa mắt tập trung ở tại Nhật Bản phía trên, xa thân gần đánh cái từ này hắn cực kỳ quen thuộc, nhất thời cũng xác thực làm hắn nghiền ngẫm không chừng. Bệ hạ, hồ nhân tính tham, lâu đồ Tây vực, chỉ bất qua hắn nhóm ngại vì cắt cứ Lương Châu yêu tộc thế lực mới không dám mạo muội Tây tiến, cho nên tính toán mượn sức Nhật Bản, Đông Hải từ xưa chính là ta hoa hạ biên phòng hải liên chỗ mấu chốt, hồ nhân cử động lần này không thể không phòng a. Một bên một mực không nói tiếng nào Ngô Thiên cuối cùng để chén rượu xuống, híp lấy cặp kia đậu tương mắt, hắn âm thanh có chút khàn khàn, giống như là theo trong cổ họng chen ra giống nhau không được tự nhiên, ta ghé mắt nhìn lại, vị này gian tướng sinh một bộ tâm khoan thể béo lão người tốt đức hạnh, nhưng này hai cái tặc lưu lưu đôi mắt lại chính nội bắn tinh quang theo mẫu thân cùng Bình Di trên người có vẻ giống như lơ đãng quét qua, xác thực để ta cả người nổi lên một tầng da gà khúc mắc. Hoàng đế tuy rằng luôn luôn cùng vị này tam triều tể phụ không đối phó, nhưng lời ấy nghe xong cũng là liên tục gật đầu, vừa đến hắn không muốn để cho Nhật Bản cùng phương Tây hồ hình người thành liên hợp xu thế, Còn nữa, điều này cũng quan hệ đến Đại Tần danh vọng cùng thể diện. Nhật Bản tuy rằng 15 năm trước cùng Đại Tần là địch, nhưng nói như thế nào cũng là 200 trở đến đều thần phục với Hoa Hạ, hắn cũng không nghĩ đến chính mình thế hệ này rơi vào cái bốn phía cường quốc rình rập xung quanh. Chính mình lại không hề xem như, cuối cùng đem lão tổ tông mặt mũi đều bại quang hôn quân danh hào. Đến làm cho không muốn bi thương, trẫm tự nhiên hiểu được ngươi quốc gia chủ trung tâm, lần này luận võ đại hội, trẫm sẽ làm quốc sư cùng nguyên soái cùng ngươi đồng hành, lấy chấn ta Đại Tần thiên uy. Nghe được hoàng đế chính mồm đáp ứng, Tỉnh Thượng không khỏi nín khóc mỉm cười, liên tục dập đầu, thiên tử cũng là vuốt râu cười to, hắn đưa ánh mắt về phía mẫu thân, thân thể hơi hơi nghiêng đi, hạ thấp âm thanh, lời trong lời ngoài lại rõ ràng mang theo một loại giọng thương lượng. Thánh nữ, tình thế bức bách, mong rằng đại hiền có thể khuất thân nhất hướng đến, cửa này hồ đến ta Đại Tần vận mệnh quốc gia. Tuân mệnh, mẫu thân chính là chán cục xuống, không có nửa điểm do dự, thân là Đại Tần quốc sư, đạo gia Lục Hiền trung duy nhất nhập sĩ người đại biểu, nàng cần phải làm là trọng trấn Hoa Hạ, làm thương sinh không chịu chiến hỏa xâm phạm, hơn nữa thiên tử biểu hiện đã nói rõ toàn bộ, ngay tại vừa mới hắn còn mắt say lờ đờ mông lung tự mình cởi xuống hắn đai ngọc tặng cho Tỉnh Thượng tỏ vẻ an ủi. Người sau tuy rằng mắt hiện lên nước mắt, nhưng liền uống vài chén lại mặt không đổi sắc, cử chỉ bất loạn, như thế nào nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy có thể nghi ngờ. Bệ hạ, nói cực phải. Bình Di gặp mẫu thân đáp ứng xuống cũng chỉ đành kiên trì tiếp chỉ, nàng tâm lý tự nhiên là 100 không muốn đi, nàng đối với người Nhật Bản ấn tượng chỉ có ti tiện cùng hạ lưu, nếu để cho nàng hình dung, chỉ sợ có vô số nghĩa xấu đang chờ đợi Tỉnh Thượng đồng bào, nhưng đối phương lời nói lại thiên y vô phùng. Chẳng những đem năm đó giặc Oa phạm phải lui lui tội ác một tia ý thức đẩy đến cái gọi là phần tử ngoài vòng luật pháp trên người, đem Nhật Bản thiên hoàng phiết lưu sạch sẽ, còn thuận tiện đem nàng và sư tỷ trấn áp giặc Oa vinh dự đều cho đương kim vị này con rối thiên. Tử, một trận nhìn như A Dua nịnh hót nhưng cẩn thận ngoại giao lý do thoái thác xuống, xác thực làm nàng không thể tìm ra sơ hở. Ta nhìn hết thầy trước mắt, luôn cảm thấy nơi nào không đúng, mẫu thân như thế nào khinh địch như vậy liền đáp ứng này cọc kém làm cho. Hơn nữa còn cố ý muốn dẫn ta đến đây, nan không thành là muốn cho ta cũng cùng một chỗ. Yến hội sau khi kết thúc, Tỉnh Thượng Chí Ngạn có quy có cụ liên tục hành lễ bái lễ mới mang theo sứ đoàn rời đi, chúng ta hai người đi ra hoàng cung, tại bậc thềm ngọc thượng gặp thoáng qua lúc, hắn đối với ta khom người cười, ta cũng gật đầu ý bảo, nhưng nhìn đến cái kia song màu nâu nhạt con ngươi thời điểm ta luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, ta lắc lắc đầu, thầm nghĩ đoán chừng là chính mình tham uống mấy chén. Buổi tối chúng ta một đoàn người ngủ lại ở tại Hoàng Cung Thâm Viện, nơi này là năm đó thiên nhân nhị tông phó là khi chỗ ở gian phòng, ta nằm tại trên giường chằn chọc chăn trở, gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, thế cho nên để ta nhất thời không thể tiếp nhận, cùng ngũ sư ca trận kia đánh giá cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thân thể của ta cuối cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Càng nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định về phía sau viện luyện một chút quyền, ngẩng đầu nhìn mờ mờ bầu trời đêm, trong lòng ta suy nghĩ ngàn vạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói lần này viễn phó đảo quốc việc cần làm ta cũng cần phải tùy mẫu thân cùng đi. Ta vẫn là rất muốn đi thế giới bên ngoài đi dạo. Ta theo sinh ra liền chỉ ghé qua Lạc Kinh, còn lại thời gian đều tại Thanh Đạo Quan vượt qua. Có thể vừa nghĩ đến mẫu thân cùng Bình Di thân phận khó tránh khỏi sẽ ở Nhật Bản dẫn đến phiền toái. Ta đã cảm thấy lúc này tiến đến luôn có một chút không ổn. Mẫu thân rõ ràng có thể cự tuyệt lần này phòng tay chuyện gì, nhưng ở ta nhìn đến, nàng hình như ngược lại còn muốn chạy này một lần. Ta lắc lắc đầu không đi nghĩ những cái này phiền lòng việc, nói tới nói lui bất quá là một lần còn làm cho thôi, coi như làm là đi ra ngoài đi xa rồi, vừa vặn cũng buông lỏng một chút gần nhất hỗn độn tâm tự, ta hít sâu một hơi, triển khai tư thế bắt đầu luyện quyền. 3 năm trước đây ta có thể xưng được là đạo gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, luận công phu quyền cước toàn bộ Thanh Đạo Quan đều không có người nào là đối thủ của ta, có thể từ lần đó bách ra đại điển về sau, thân thể của ta liền trở nên cùng cái nữ nhân giống nhau. Phía trước rất nhiều quyền pháp ta đều không thể lại tiếp tục học tập, thể thuật cùng đạo pháp không giống với, thể thuật trụ cột là ngươi cần phải một cái cường kiện cứng rắn thân thể, nhưng không như mong muốn, hiện tại ta quyền cước vô lực, phỏng chừng liền giết gà đều phải phí buổi sáng kính. Nhưng ta không nghĩ cứ như vậy đần độn cả đời, lần trước luận võ về sau, ta cảm thấy ta vẫn có cơ hội xoay người, mẫu thân nói qua, võ đạo đột phá chính là đột phá thân thể mình hạn chế, nàng có thể theo một kẻ phàm nhân dựa vào thể tu thân phận đi vào tiên tôn nhóm. Bị Cố Cửu Từ thưởng thức, thu được Thái Nguyên Thánh Nữ danh hiệu, trở thành đạo gia nữ tiên một trong, xem như con trai ruột của nàng, ta lại có thể nào tuyển chọn mẫn nhiên đám người. Quyền pháp không phải là như vậy luyện được. Ta liên tục đánh ra nhất bộ quyền pháp, vừa muốn nghỉ tạm một hồi, mẫu thân quen thuộc âm thanh liền từ đằng sau ta truyền đến, ta vốn dục trở lại hành lễ, hơi thở ở giữa liền ngửi được cỗ kia quen thuộc mẫu đơn hương thơm, mẫu thân cánh tay ngọc phủ tại tay của ta bàng bên trên, nàng mềm mại đáng yêu thân thể tắc kề sát tại sau lưng của ta, ta có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng truyền đến kia tròn trịa buộc chặt xúc cảm. Mẫu thân hôm nay mặc một thân không có tay bạch ngọc sườn xám, nàng quá yêu thích cái này sườn xám. Nghe nói, từ sinh hạ ta về sau, mẫu thân sẽ không lại xuyên diễm sắc quần áo, dĩ vãng nàng mặc từ trước đến nay đều là lửa đỏ mẫu đơn xẻ tà sườn xám, xinh đẹp như lửa. Mẫu thân thon thon tay ngọc cầm chặt tay của ta khuỷu tay, tiếp lấy ta phối hợp nàng động tác chậm rãi huôi quyền, trái tim của ta bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, ánh mắt liếc trộm mẫu thân ngày đó nhân vậy xinh đẹp khuôn mặt, nàng là đẹp như vậy, mỹ đến cho dù ta là nàng thân sinh con cũng cảm thấy trong lòng dấy lên nam nữ chi tư dục vọng, da trắng nõn nà, môi trán anh khỏa, tóc mây nga nga, tu mi liên đẹp, cặp kia mắt đẹp giống như nhất hoàng nước trong, đảo mắt lúc, thanh nhã cao hoa, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục thần vận. Làm người ta lâm vào chấn nhiếp, tự biết xấu hổ, ký nghĩ nhiều xem hai mắt, lại không dám nhìn thẳng tiên tử một lát, loại này mỹ thực làm người ta mâu thuẫn, vừa không là nghe đồn trung thiên nhân nhị tông thanh lãnh cao nhã cũng không phải là tầm thường nhân gian nữ tử quyến rũ diêm dúa lẳng lơ, mẫu thân càng giống như là tiên tử cùng phàm nhân kết hợp thể, giống như cùng thân phận của nàng cùng trải qua giống như, làm người ta ký nghĩ tiếp cận thấy thánh dung, vừa sợ chính mình điếm ô tiên tử thần thánh. Phá đi kia đẹp nhất phong cảnh tuyến. Người tu đạo không cần chần chừ. Mẫu thân giống như phát hiện ta kia cực nóng ánh mắt, nàng môi anh đào hé mở, kia xanh miết vậy ngón ngọc hết sức dùng ba phần lực bóp tại tay của ta cánh tay phía trên, ta hai má nóng lên, nhanh chóng thu hồi tâm lý thỏa mãn ánh mắt, mẫu thân dưới ánh trăng đỡ lấy tay của ta bàng dậy ta từng chiêu từng thức, dần dần ta đã không có kỳ sơ cái kia ti hết sức chi nghĩ, mẫu thân trên người giống như cùng bẩm sinh đến có được làm người ta không tự giác trầm mê trong này mị lực, mặc dù mấy năm nay nàng đối với ta cái này con trai ruột luôn luôn ôn hòa. Những ta đánh đáy lòng một mực đối với mẫu thân vô cùng tôn trọng, ta đối với mẫu thân yêu càng nhiều là đối với nàng thân là thánh nữ sùng kính cùng một cái lấy thể thu thân phận đi vào tiên liệt khâm phục. Chậm hô hấp, mềm mại hóa mạnh chính là khí công quyền trụ cột. Mẫu thân âm thanh tuy rằng như trước cùng dĩ vãng bình thường gợn sóng không sợ hãi, nhưng ta như trước cảm giác được như tơ lũ vậy ôn nhu, ta chậm rãi phun ra nhất ngụm chọc khí, thầm nghĩ là chính mình quá mức nóng lòng, sao đã quên quyền pháp kiến thức cơ bản. Phương pháp thổ nạp mặc dù làm cơ sở nhập môn, nhưng là phải chăm chỉ học tập, nhu kình cùng mạnh mẽ khác biệt, muốn làm cho hô hấp đều đều, đạo gia quyền pháp cũng không tầm thường võ học, có âm có dương, lấy nhu thắng cương, cũng có động như nước chảy mây trôi, kéo dài không ngừng, cương nhu tướng ngập, lại chứa mà không lộ, đây là chỗ mấu chốt. Ta tinh tế thưởng thức mẫu thân lời nói, thổ nạp dần dần tự nhiên, hô hấp cũng càng thêm linh hoạt, từng quyền huy động ở giữa hình như có tứ lạng bạt thiên cân xu thế. Ta phát hiện những thứ này đều là ta trước kia học qua, hoặc là nói là nhớ kỹ trong lòng chiêu số, nhưng ta hiện tại thân thể nghiễm nhiên đã không cách nào nữa phát huy ra toàn lực của bọn chúng, những ta không cam lòng như vậy đình chỉ, mẫu thân chẳng biết lúc nào đã theo đằng sau ta rời đi, ta đứng vững hạ bàn, vung vẩy quả đấm, tại không trung đánh ra trận trận xé gió âm thanh. Liền bốn phía nhánh cây đều tại hơi hơi lay động, phát ra hô lạp lạp tiếng vang. Nương, ta bộ này đấm như thế nào? Ta đánh ra một bộ hoàn chỉnh khí công quyền, vừa nghĩ quay đầu khoe ra một phen, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, trong nháy mắt lúc, cỗ kia phía trước tại lôi đài tăng lên đằng khí khô nóng cảm lại một lần nữa thổi quét toàn thân. Tiếp tục, cấp cái kia nữ nhân nhìn nhìn, ngươi không phải là phế vật. Một cái âm u âm thanh chẳng biết lúc nào tiến vào tai của ta bên trong, ta không chịu khống chế nâng lên hai tay, cắn răng căng thẳng toàn thân bắp thịt, cố gắng làm tứ chi của mình phát huy ra trạng thái tốt nhất, có thể tại tam đấm ra về sau. Ta vẫn là mệt thở dốc phì phò, theo cốt cách đến gân mạch cuối cùng phù ở bên ngoài thân cảm giác vô lực tại ăn mòn tứ chi của ta bách hải, thế cho nên chờ ta lại nghĩ giơ cánh tay lên khi mới phát hiện toàn thân mình đều tại không được đánh run rẩy. Mẫu thân đứng ở ta bên cạnh yên lặng nhìn ta. Của ta dư quang lờ mờ nhìn đến mẫu thân giống như tiến lên trước từng bước, tiếp lấy do dự ở giữa lại đem trắng nõn mũi chân lùi về. Nương, ta lại một lần nữa không dám đi nhìn mắt của nàng, sợ nhìn tới nàng thất vọng thần sắc. Ta đột nhiên cảm thấy mình là một phế vật, lần lượt tại mẫu thân trước mặt xấu mặt. Ta đột nhiên vừa phát lực, cốt khớp xương phát ra rát chi một tiếng, cánh tay cứng ngắc nâng lên, nhưng lập tức kịch liệt trận đau đớn liền truyền khắp cơ thể. Nhưng cho dù thân thể đã phát ra hỏng mất tín hiệu, ta vẫn là cắn răng kiên trì, hai cái đùi đều đang không ngừng đánh run rẩy, mồ hôi thuận theo trán chảy ra nhỏ vào đỏ đậm ánh mắt bên trong. Dù vậy, ta như trước không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Mà cỗ kia mãnh liệt sao động đang tại một chút tràn ngập dầu óc của ta, bên tai chỗ sâu cái kia đáng sợ lành lạnh âm thanh càng trở lên rõ ràng, tại một chớp mắt kia, ta giống như nhìn thấy chính mình trần trụi bên ngoài cánh tay thế nhưng nổi lên một tầng màu xám nhạt giống như cháy dấu vết, Hơn nữa này chủng loại giống như cho bụi nhan sắc đang tại một chút trở nên càng sâu, giống như cùng muốn khắc ấn tiến máu của ta quản gân mạch chung giống nhau. Thôi, Tử Nguyên, thân thể quan trọng hơn. Ta vừa muốn lại một lần nữa giơ cánh tay lên, mẫu thân âm thanh thình lình theo bên cạnh ta truyền đến, ta đầu óc chấn động, cảm giác giống như có một bồn nước lạnh thuận theo da đầu chiếu nghiêng xuống, đem trong lòng kia đoàn nóng vội bất an ngọn lửa tươi tắt. Ta cổ họng nhất chua, nước mắt liền thuận theo hốc mắt bất tranh khí rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn là một cái không cam lòng lạc hậu người, nhưng vì cái gì ta sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dạng, tối không cam lòng tự nhiên là ta chính mình. Nương, ta không có cách nào. Ta vài lần cắn răng không nghĩ khóc lên tiếng, nhưng vẫn là khắc chế không nổi chính mình 3 năm nay đến kiềm chế. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một cái chỗ ấm áp để ta tuyên tiết ra, mà có thể tiếp nhận của ta chỉ có trước mặt của ta cái này nữ nhân. Tử Nguyên, người không cần hướng vi nương đi chứng minh cái gì, nương đều biết. Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân tú mặt, nàng ít có lộ ra một chút quan tâm thần sắc, ta đã rất lâu không có thấy nàng đối với ta cười qua, ta một đầu ngã vào nàng trong lòng, cảm nhận kia quen thuộc mùi thơm cơ thể cùng ấm áp ôm ấp, mẫu thân tách ra tay tại sau lưng ta chậm rãi vuốt ve, một loại vô cùng ấm áp nhiệt lưu thuận theo phần lưng của ta một chút rót vào thân thể, ta bên trong thân thể cái kia còn tại gào thét sủa loạn minh minh thanh âm cũng dần dần tiêu tán, ta đầu óc mờ mịt. Chẳng biết lúc nào tại mẫu thân trong lòng đã ngủ. Ta mơ hồ tại nhắm mắt trước nghe được nàng than nhẹ một tiếng. Nguyên, nương sẽ làm ngươi trở về. Còn tiếp, Nhật Bản kinh đô. Một đường không nói chuyện, chúng ta đến kinh đô lúc sau đã là mấy ngày sau rồi. Lúc ấy chính trực đầu thu, cuối thu khí sảng, cảnh sắc hợp lòng người. Kinh đô tọa lạc ở Bản Châu Trung Bộ, là Nhật Bản đô thành. Nơi này tuy rằng không thể so là kinh phồn hoa, nhưng là xưng được là cổ kính. Nhất là quán thông Nam Bắc Đại Đạo giống như là kinh Chu Tước Lộ giống nhau đem chia làm này nó hai kinh, trung vì cung thành, ngoại vi hoàng thành lại ra bên ngoài là đô thành, đường hiện lên bàn cờ trạng rắc rối phức tạp, bốn phía chùa chiền cùng đền thờ ngược lại để lại cho ta một chút ấn tượng, để ta một lần nhớ tới gia hương đạo xem, cũng để cho ta đầy đủ hiểu biết đến Nhật Bản chỗ này cố đô kiến thiết hẳn là bắt trước đại. Tần, thiên hoàng gần nhất ngẫu nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe, khả năng nhất thời không thể tiếp kiến chư vị. Ba vị thiên triều quý làm cho còn mong rộng lòng tha thứ. Tỉnh thượng theo hoàng cung thượng trường giai một đường đi đến cũng là gương mặt bất đắc dĩ, Bình Di sắc mặt không hờn giận tiến lên từng bước, nheo lại một đôi sắc bén mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tỉnh thượng Chí Ngạn ngữ khí đã là mang theo 3 phần không tốt. Chúng ta đây phải đợi tới khi nào, đây đã là ngày thứ 3, nan không thành đây là quý quốc đạo đãi khách sao? Tỉnh thượng nhanh chóng khom mình hành lễ liền tiếng xin lỗi. Hắn đem chúng ta mang đến khách quý nghỉ tạm đình viện bên trong, tìm này kinh đô hoàng cung nội xa hoa nhất gian phòng đem chúng ta một đoàn người dàn xếp tốt, hắn mới đóng cửa phòng từ từ nói. Thực không dám giấu giếm, thiên hoàng tuổi tác đã cao, vốn thân thể suy nhược, gần nhất lại bởi vì võ đạo đại hội sự tình chơi nát tâm, bây giờ Nhật Bản vừa mới Nam Bắc thống nhất, nội loạn còn chưa chân chính có thể hoàn toàn bình ổn, ngoại lại có nước ngoài nhân hắc thuyền thiết pháo hỏa lực tập trung bến tàu, một khi thiên hoàng bệ hạ có điều sai lầm. Chỉ sợ lại muốn nháo loạn trong giặc ngoài, đối với hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao càng sẽ có ảnh hưởng, cho nên mới thỉnh các vị tham gia lần này võ đạo đại hội đến kinh sở kia một chút nước ngoài người. Vừa rồi nhiều người nhiều miệng, không thể nói rõ, mong rằng quý làm cho không lấy làm phiền lòng. Bình Di nghe hắn giải thích qua sau mới nhíu nhíu mày miễn cưỡng nguôi giận, nàng lại hỏi thăm võ đạo đại hội rất nhiều công việc, mấy người trao đổi rất lâu, Tỉnh thượng mới đứng dậy cáo lui. Nội viện này tuy rằng cùng là kinh thành hoàng cung biệt uyển không thể so sánh, nhưng là tính thượng là hành cung cấp tu kiến tiêu chuẩn, bốn phía trồng đầy che trời cây hòe, sau bao vây còn có thiên nhiên ôn tuyền, trong gian phòng các loại gia cụ trang sức cũng đều tất cả đầy đủ, vừa vào cửa chính là có thể khi thấy một mặt thanh đồng kính, gương thượng còn khắc họa ta chưa quen thuộc nhà văn, cửa sổ trưng bày tuyệt thế hiếm thấy sừng tê giác tạng hương, bất quá nghĩ đến đây một chút bình sinh hiếm thấy kỳ chân dị bảo khả năng đều dựa vào cướp đoạt mà đến thời điểm lòng ta. Tắc tràn đầy hèn mọn. Lúc ăn cơm tối, Tỉnh thượng chiêu đãi cũng phá lệ đúng chỗ, sợ chúng ta ăn không quen Nhật Bản xử lý còn cố ý chuẩn bị hoa hạ thức ăn. Sau khi ăn xong Bình Di liền bồi tiếp mẫu thân đi tham thảo về võ đạo sự tình. Ta tắc chán đến chết tại đình viện chung đi dạo, nội viện phá lệ rộng mở, một chút người tạo núi già cùng ao nhỏ cũng rất có cổ kính ý vị. Nói cho cùng Nhật Bản văn hóa thậm chí còn văn tự đều nguyên vu hoa hạ, ai có thể nghĩ đến. Như vậy một cái chính là đảo quốc cư nhiên tại 15 năm trước tại Đại Tần biên cảnh nhấc lên không nhỏ sóng gió. Nếu như không phải là mẫu thân cùng Bình Di tỏa chấn Đông Nam liên hợp phá địch, lúc ấy loạn trong giặc ngoài Đại Tần chỉ sợ lại muốn lành ít giữ nhiều. Ta vốn dục đi luyện một chút quyền cước, Kết quả tại bên ngoài viện tường vây chỗ chính đụng vào tình Thượng Chí Ngạn nghiêng dựa vào một viên cây hòe hạ phẩm trà ngắm trăng. Ta cùng hắn cũng không quen thuộc, nhưng một đường tiếp xúc xuống, ngược lại thay đổi ta đối với người Nhật Bản bản khác ấn tượng. Dĩ vãng tại trong sách sở đọc cùng Bình Di từ nhỏ cho ta giảng chuyện xưa, người Nhật Bản quả thực cùng Lũng Hữu yêu tộc không có sai biệt, đều là giết người không chớp mắt chủ nhân. Nhưng tình Thượng Chí Ngạn cho ta cảm giác ngược lại cùng Đại Tần rất nhiều công tử ca giống nhau, đều nho nhã lễ độ, nói năng cũng có chút khéo. Hơn nữa hắn còn sẽ nói một ngụm lưu loát Tần ngữ, cũng xác thực để ta khâm phục. Nhìn đến quý làm cho cũng ngủ không được, không bằng cùng tại hạ uống xoàng mấy chén. Ta còn chưa đi lên trước, Tình Thượng liền xoay người đối với ta mỉm cười khom mình hành lễ. Hắn tướng mạo khá có một chút nữ tính âm nhu mỹ, mặc lấy một thân tương tự với Âm Dương gia mặc đáp màu trắng thu y, ngoại phi màu trắng kim tuyến thiêu ngoại bào, hạ thân xứng màu trắng vô văn ngón tay quán, đầu đội lập ô mạo, trong tay cầm lấy một cánh hắc phiến. Lay động ở giữa càng lộ ra hắn tuấn tú khôi ngô tiêu sái, bừa bãi thắng thắn, sáng ngời ánh trăng rơi xuống, cao vút mà đứng, kia tuấn tú bộ dáng phỏng chừng liền nam tử cũng không nhịn được nghĩ tiến lên nhiều xem hơn mấy phần. Bình sinh lần thứ nhất đi xa, khó tránh khỏi khí hậu không phục a. Ta đối với hắn trả cái lễ cười cười đi đến tỉnh thân trên một bên, mới phát hiện hắn uống không phải là trà mà là tỏa ra hương thuần ngọt lành mai rượu, này hoàng cung trên cao nhìn xuống, vị trí này vừa vặn có thể nhìn đến dưới thành miếu. Trong này các loại muôn hình muôn vẻ tiểu thương xoay quanh tại hai bên đường, mặc áo tắm cả trai lẫn gái xuyên qua trong này, răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường. Nhật Bản từ xưa đến nay chính là hoa hạ phụ quốc, càng là cận lân, quý quốc văn hóa xâm nhập ta Nhật Bản nội tâm của con người, đèn này khói lửa đại sẽ tự nhiên cũng là phòng theo quý quốc miếu hội sở làm. Tỉnh Thượng đem trong tay thêu hoa mai bạch ngọc bình rượu cầm lấy, một tay đặt tại bình cành một tay nâng lên đáy bình. Cung kính đem kia rượu ngon ngã vào đặt ở mộc sâm thượng chén bên trong, rượu tràn qua miệng chén, lập tức phát tán ra cực kỳ thơm ngọt thâm thúy mơ rượu trắng mùi thơm. Ta tiếp nhận chén rượu, lướt qua một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào dày đặc, thoáng khô cạn chung lại mang theo vô cùng ngọt mềm mại nhàn nhạt vị chua, thầm nghĩ cái đó và Giang Nam cất chế mai rượu không có sai biệt, thậm chí càng thêm ngon miệng, lại tăng thêm bàn bên cạnh còn trưng bày đang tại từ từ thiêu đốt sừng tê giác hương thỉnh thoảng chui vào hơi thở, một ngụm hạ đỗ này cảm thấy nhân phiêu phiêu như tiên. Giếng này thượng thật đúng là biết hưởng thụ. Rượu ngon, không thể tưởng được tại nơi này cũng có thể uống đến như vậy một ngụm chính tông thanh mai rượu ngon. Nói đến tạm thẹn, đây là 15 năm trước, kia một chút làm ác đa đoan hải tặc theo Đại Tần biên cảnh lực buộc đến rượu nông chế, mai rượu dần dần cũng liền cho ta phiên bang sở biết rõ, ta làm một cái người Nhật Bản càng cảm thấy được có thẹn cho quý quốc kia một chút vô tội gặp chiến loạn khổ dân chúng. Ta cũng không nghĩ nhắc tới cái đề tài này. Chính là cúi đầu nhìn chén chung nhộn nhạo rượu ngon than nhẹ một tiếng, tâm lý ngược lại đối với Tình Thượng ấn tượng lại thích một chút, đoạn đường này thượng hắn cũng đúng là hướng chúng ta nhất nhất giới thiệu Nhật Bản phong thổ, cũng không chút nào giống khác người Nhật Bản giống nhau tư tưởng hẹp, cuồng vọng tự đại. Lần này võ đạo đại hội, mong rằng quý làm cho nhiều phí tâm. Tình Thượng tướng rượu trong ly một hớp uống cạn, hắn thu hồi hơi sầu não cảm xúc, xoay người lại khom mình hành lễ. Ta biết Nhật Bản cao thấp cấp bậc tôn ti chế độ so với Đại Tần đến một chút không thua bao nhiêu, nhưng dốc sức bị người khác chi lễ cũng khó tránh khỏi để ta có chút ngượng ngùng, ta nâng dậy hắn đến nói. Đây là đương nhiên, chúng ta thụ hoàng đế bệ hạ nhờ vả, nhất định sẽ không để cho quý quốc thất vọng. Ta phụ thân, mẫu thân, đều chết vào Nam Bắc hỗn chiến, ta từ nhỏ liền chán ghét chiến tranh, ta từng tại phụ thân và trước mộ của mẫu thân đã thề, muốn cho Nhật Bản vĩnh viễn cùng bình, làm dân chúng không còn trôi giạt khắp nơi. Hiện ở thiên quốc cùng Nhật Bản tình thế vi diệu, tại hạ thật sự không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngày xưa thảm kịch tái hiện, càng không muốn để cho Nhật Bản con dân vừa mới kết thúc ác mộng sẽ thấy thứ lâm vào chiến hỏa vực sâu. Tại hạ cùng với quý làm cho đều gánh vác vì thiên hạ thương sinh mưu phúc trọng trách. Như không ngại khí, tại hạ có thể xưng quý làm cho làm một tiếng khâu huynh sao. Ta nhìn trên mặt mang theo đau thương chi sắc lộ ra một chút mong chờ tỉnh để bụng rất không là mùi vị, đoạn đường này ta cũng nghe thấy không ít đồn đại. Biết hắn là bên ngoài tộc thân phận gia nhập đuôi mở rộng danh tỉnh nhà trên làm người ở, theo hắn trí tuệ hiếu học, lại tinh thông sổ quốc ngữ nói cho nên vì tỉnh nhà trên đốc sở hỉ yêu, liền thu làm nghĩa tử, tại này dưới trướng cống hiến. Mà cũng quả thật giống như Tình Thượng lời nói, ta đến Nhật Bản ngày đầu tiên mà bắt đầu nghe theo mẫu thân nói đi điều tra Tình Thượng Chí Ngạn cùng tham gia võ đạo đại hội nhân viên tin tức, Tình Thượng một nhà già trẻ tại hắn khi còn nhỏ xác thực bị chết ở chiến loạn bên trong, nói lên hắn cũng là đáng thương người. Huynh đài không cần khách khí, người đã ta hợp ý, lợi dụng gọi nhau huynh đệ cũng không đủ, người so với ta lớn tuổi mấy tuổi, ta còn phải gọi ngươi một tiếng huynh trưởng đâu. Tình Thượng gặp ta như thế khẳng khái không khỏi vui đến híp mắt, lại liên tục kéo lấy ta ngồi xuống thân nhiều uống mấy chén. Máy hát vừa mở ra rốt cuộc thu lại không được. Này vừa lật trời nam biển bắc nhàn rỗi khản xuống ta thế mới biết hắn đối với Hoa Hạ học thuyết nổi tiếng môn phái cũng có chút hiểu rõ. Ta này 15 năm đến đều sinh hoạt tại đạo quan bên trong. 3 năm trước đây ta thiên phú dị bẩm, vô luận là sư ca vẫn là sư đệ đều đối với ta đầu ngựa là an. Hiện tại ta lại thành cái gà mờ. Kia một chút nịnh nọt, a du nịnh hót ra hỏa tự nhiên cũng liền cách xa ta đi qua. Sau lưng ước gì xem ta cười nói. Bên cạnh ta trừ bỏ thất xảo làm bạn còn thật tìm không thấy một cái đàm được đến bằng hữu. Tình thượng tắc cùng ta trải qua tương tự, hắn tuy rằng năng lực xuất chúng, tướng mạo đường đường, nhưng bởi vì là họ khác đầu nhập vào nhưng lại bị ủy thác trọng trách, từ trước đến nay đều là gia tộc trung kia một chút thế hệ tuổi trẻ cái đinh trong mắt, cho nên cũng là côi cút một người, chúng ta hai người trò chuyện với nhau phá lệ đầu cơ. Nhất thời là được lẫn nhau khó được chi kỳ. Rượu thôi, ta đã là say có chút hoa mắt, ta để chén rượu xuống hướng về tình thượng khoát tay áo ý bảo cáo từ, tình thượng ngược lại cùng ta giống nhau uống vài chén nhưng cử chỉ bất loạn. Ta nhớ tới hắn lúc ấy triều bái thiên tử thời điểm cũng là có thể đem hoàng đế bệ hạ uống được say đưa đai ngọc bỏ người, thầm nghĩ tiểu tử này tửu lượng thật có thể. Khâu huynh say, không bằng ta gọi nhân đem huynh đài nâng đỡ trở về đi. Ta miệng đầy mùi rượu đỡ lấy góc bàn đứng lên, không xa chấn thượng khói lửa đại hội đã xong, trong không khí trừ bỏ kia nhàn nhạt thanh mai mùi rượu còn trôi nổi quan sát hoa gay mũi mùi vị. Không, không cần, vài chén rượu mà thôi. Ta uyển cự tình thượng hảo ý. Liệt lào đào thư đánh rượu cách đi hướng nội cung, lại không hiểu được phía sau tình thượng đang lẳng lặng nhìn ta, khóe miệng gợi lên một chút cười mà không cười độ cong. Ta không biết vì sao chính mình không hiểu được cùng một cái phía trước chưa từng gặp mặt dị quốc nam tử trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí uống say mềm, ta luôn cảm thấy tâm lý có một khối thiết khúc mắc cách trong lòng tim, cái loại này cảm giác đè nén phá lệ mãnh liệt, ta lại nghĩ tới mẫu thân, nhớ tới nàng đêm hôm đó tại Lạc Kinh ôm của ta hình ảnh, nhớ tới nàng trong ngực cô kia nhàn nhạt mẫu đơn mùi thơm cơ thể. Mắt say lờ đờ mông lung ở giữa ta không biết chính mình đi đến nơi nào, chỉ nghe thấy không xa giống như có hai cái nữ nhân nói chuyện âm thanh. Để ta nghe được không phải là như vậy rõ ràng. Vũ Bình, Tiểu Nguyên gần nhất phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Tỷ tỷ, người thật xác định quỷ kia này nọ lại thức tỉnh. Là mẫu thân cùng Bình Di, ta nhanh chóng nhéo bắp đùi mình một chút, trốn ở tường vây một bên, làm chính mình cảm giác say đạm một chút, muốn đi nghe rõ các nàng đang nói cái gì. Chỉ thấy một thân bạch ngọc sườn xám, phong tư chắc tuyệt mẫu thân đang ngồi ở bàn đá một bên, thành thục ổn trọng mặt ngọc thượng lại mày liễu hơi nhíu, khiến cho khóe mắt kia lau sạch nhàn nhạt đôi văn nhìn càng thêm rõ ràng, mẫu thân giống như đang tại sao chuyện xảy ra buồn, nàng chân sau nhếch lên, lộ ra kia bọc lấy màu nâu nhạt tất chân sung túc đùi. Bàn chân thượng trơn bóng, trắng nõn xinh đẹp chân dẫm thải chân miệt thượng tại ánh trăng ảnh ngược hạ nổi lên một tầng giống bôi mật sáp bình thường màu vàng nhạt, làm người ta nghĩ nhất nắm chắc, thật tốt phẩm ngoạn mỹ thục nữ nộn chân. Mà Bình Di tắc theo thời tiết chuyển lạnh mà khoác một kiện áo lông sấn thanh sam, quấn lại trước ngực một đạo mạn diệu độ cong, nàng dựa vào tại một bên đại thụ hạ liên tiếp thở dài, ta vốn nghĩ nghe nữa được rõ ràng một chút, nhưng lại chỉ cảm thấy này thanh mai rượu trắng tác dụng chậm phá lệ đại, nhất thời ta đều đang không thể tập trung lực chú ý. Kỳ sơ ta không dám đoán chắc, nhưng gần nhất phát sinh sự tình lại hưởng ứng lệnh triệu tập ý nghĩ của ta. Chị khả tỷ ngươi thánh hỏa lại sao áp chế không nổi còn con này tà vật. Chuyện này xa không có ta ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đây cũng là ta tại sao đáp ứng thánh thượng đến Nhật Bản nguyên nhân. Nghe thế ta đột nhiên giống như tinh thần không ít, chẳng phải là ta tỉnh rượu, mà là thân thể cỗ kia khô nóng cảm giác lại lần nữa trào lên ngực, ta nhanh chóng đè lại chính mình gân mạch huyệt vị, làm chính mình tỉnh táo, bên tai kia rất lâu không có xuất hiện khàn khàn tiếng nói lại lần nữa quanh quẩn bên tai một bên, thật giống như tại trong vực sâu chỗ sâu nhất cái bàn tay vô hình muốn ngươi kéo vào trong này. Thả ta đi ra. Ta sẽ nhường ngươi biến trở về từ trước. Ta nhanh chóng quăng quăng lăn lộn đậm đặc đầu, muốn điều này làm cho lòng ta thần hỗn loạn minh minh thanh âm rời xa dầu óc của ta, có thể nó lại giống như cắm rễ ở tại lòng ta trông giống như, hơn nữa âm thanh còn càng trở lên rõ ràng, thế cho nên một lần làm ta cảm thấy có phải hay không ta chính mình chính mồm nói ra. Kéo xuống đạo kia, phù chú. Cái gì phù chú? Nghe được nó lời nói, ta theo bản năng tại trong lòng hỏi lại, kia giống như vịt được bình thường khó nghe âm thanh trả lời. Ngươi sớm hay muộn sẽ phát hiện, chỉ cần kéo xuống nó, ngươi liền có khả năng khôi phục thân thể, rời xa khối này suy nhược thể xác, chỉ có ngươi mới có thể làm được, chỉ có ngươi. Ta đang muốn tiếp lấy truy vấn, đột nhiên nghe thấy đình viện bên trong có động tĩnh, sợ tới mức ta nhanh chóng học mèo kêu hai tiếng, mẫu thân đứng dậy liền muốn đi đến vừa nhìn đến tột cùng, sợ tới mức ta mồ hôi lạnh đều nhô ra, nhưng vừa vặn Bình Di vào lúc này hé mồm nói. Tỷ tỷ, Ta luôn cảm thấy lúc này đến đây chỉ sợ kẻ địch sớm có chuẩn bị, muốn hay không? Đem việc này cùng sư tôn nhất tự. Mẫu thân nghe nói Bình Di nói không khỏi dừng lại thân, nàng rối rắm mân khởi bờ môi, nhất đôi mắt hơi lộ ra ảm đạm, một lát sau xoay người cứng rắn tiếng nói. Sư tôn từng theo ta năm đó chưa kịp khi xuất thế trợ hàn, bùi hai vị sư muội cùng chống chọi với yêu tộc mà trách cứ cùng ta, lúc này đây còn không đến mức phiền toái nàng lão nhân ra tay. Bình Di gặp mẫu thân gương mặt quyết tuyệt cũng không tốt khuyên nữa, nàng là biết chính mình vị sư tỷ này tính cách, đạo gia lục hiền bên trong, mẫu thân thực lực gần với nữ tổ sư vực nguyên quân Cố Lâu Từ, theo thể tu tiến giai vì tiên mẫu thân cùng Hàn Ngưng Yên, bùi chiêu tễ hai vị trải qua Cố Lâu Từ làm phép sư muội đến hướng đến không sâu, năm đó tiêu quan nhân yêu đại chiến, mẫu thân tắc bởi vì phải tu luyện kim cương bá thể thuật cuối cùng một tầng không thể xuất quan mà biến mất có trợ giúp. Thiên Tông Hàn Ngưng Yên độc thân đi tới lọt vào trọng thương. Dẫn đến tàn sát sùng cùng tàn sát vị ương liên tiếp có thể thoát thân, vì thế mẫu thân cảm giác sâu sắc tự trách, Cố Lâu Từ ở Thái Nguyên Động liền hàng tam đạo thiên lôi trừng phạt chính mình cái này tánh bướng bình ái đồ, kia ba đạo vang vọng Thái Sơn quận tiếng sấm đến nay còn làm dân chúng địa phương trà dư tửu hậu nói chuyện say xưa. Cùng năm mẫu thân xuất thế, cũng chuyện đương nhiên trở thành Đại Tần Quốc Sư, từ đó nàng tại Thái Sơn thành lập đạo quan, quảng thu đạo đồ, dần dần nổi tiếng với thiên xuống. Vũ Bình lần này Nhật Bản triều bái cống thời gian rất là mẫn cảm, quá mức cơ duyên trùng hợp. Bọn hắn hình như coi là tốt cái gì giống nhau. Sư tỷ, nan không thành huynh trưởng ta là bởi vì. Ta loáng thoáng nghe được hai người cuối cùng đối thoại, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng lúc này ta đã không có tinh lực lại đi nghe tiếp, toàn bộ đầu óc đều tốt như muốn nổ tung bình thường đau, chỉ có thể cố nhịn cảm giác hôn mê vị tường rời đi. Nhật Bản kinh đô. Ta lúc này vị trí là kinh đô phồn hoa nhất khu vực. Nơi này khoảng cách Hoàng Cung không xa, nghe nói là Nhật Bản quân đội duyệt quân quảng trường, bốn phía đề phòng xâm nghiêm, bất quá nhìn những binh lính này tố chất thân thể cùng trang bị có thể đoán ra sức chiến đấu cùng quân Tần căn bản không phải là một cấp bậc, ta nghĩ tới năm đó trấn thủ Giang Nam các nơi quân Tần thế nhưng liền một đám hải tặc thổ phỉ đều đánh không lại sẽ không cấm cảm thấy e lệ cũng càng hận thấu kia một chút cắt xén quân lương. Theo bên trong kiếm lời tham quan ô lại, mà kia trăm bước bậc thềm ngọc chính phía trên thì bị một mảnh màu vàng trưởng màn che đỡ. Trưởng màn hai bưng lễ phép cung kính đứng lấy không ít cung nữ cùng võ trang đầy đủ vệ sĩ, chỉ có thể từ bên ngoài loáng thoáng nhìn thấy một bóng người ngồi ngay ngắn ở trong này, ta phỏng chừng thì phải là Nhật Bản thiên hoàng, nhưng dựa theo tình thượng đã nói, vị này đào quốc thổ hoàng đế hiện tại chính bệnh nguy kịch, đoán chừng là sợ bị nước ngoài nhân biết được nội tình, cho nên cố ý làm thử huyền hư, nhưng những cái này ta đều không thèm để ý. Hấp dẫn nhất mắt của ta cầu chính là này rộng lớn vô cùng quảng trường lúc này bốn phía đã bao vây đầy người xem. Mà ở giữa là hai cái đã chuẩn bị tốt lôi đài, không ít các loại trang phục, màu da không đồng nhất nước ngoài người cùng người Nhật Bản đã chuẩn bị tốt tùy thời chuẩn bị lên đài. Này tự xưng là vì thiên hạ đệ nhất võ đạo quy mô mặc dù không có là kinh bách gia đại điển như vậy trang trọng cùng chính thức, nhưng cũng coi như là này kinh đô trong thành hiếm thấy rầm rộ rồi. Nhất là lúc này đây đánh lôi đài có không ít da trắng mắt lam nước ngoài người, đài chủ tác phi nương thân cùng Bình Di. Trận đấu quy tắc là chỉ có một đường quá quan người mới có thể cùng hai vị này hoa hạ võ thần một trận chiến, không ít người Tây Dương tại đấu võ trước càng là đối với Nhật Bản cười nhạt. Nghĩ đến cũng đúng, quốc gia mình tôn nghiêm cùng hòa bình lại muốn dùng ngoại quốc để chứng minh, nghĩ tới ta mênh mông Đại Tần, 200 chờ đến danh nhân kỳ sĩ xuất hiện lớp lớp, đương kim thánh thượng tuy rằng hư danh, nhưng ở yêu tộc chủ quan thời điểm cũng chủ lực kiên quyết kháng chiến, chưa từng nghĩ tới nửa điểm thỏa hiệp, nghĩ vậy không khỏi một loại dân tộc tự hào cảm giác xông lên đầu. Bạch Nhân tuy nói người người vênh váo tự đắc, nhưng đám này tạp hồ trình độ nhưng bây giờ chẳng ra sao cả, hoặc là nói tại luận võ phương diện này là bọn hắn yếu hạng, bọn hắn am hiểu chính là cái kia gọi là gì đấy, đúng, khoa học kỹ thuật, nghe nói phương Tây hồ người đã kinh chế tạo ra không ít tân thời đại đồ vật, thậm chí còn phát minh một loại có thể dùng đến chiếu sáng ngoạn ý, bất quá ta thiên triều liền trường sinh bất lão cũng có thể làm đến, những cái này thần quỷ thuật lại có nào có thể học đây này. Đánh lôi đài nửa bộ phận trước chân có thể dùng nhàm chán hai chữ để hình dung, cũng không phải là ta xem thường ở này cái gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo, thật sự là lần này đến Nhật Bản tham gia luận võ vốn không có một cái có thể vào được rồi mắt, đánh tới đánh lui, đến cuối cùng lại chỉ còn lại có hai cái người Nhật Bản, kia một chút thân hình cao lớn khôi ngô nước ngoài hồ nhân ngược lại bị những cái này Nhật Bản bản địa các loại nhẫn thuật đánh tè ra quần, thậm chí có một vị nói là tín cái gì thượng đế tín đồ cơ đốc còn cầm cái thánh giá lên sân khấu đến niệm kinh tác pháp. Kết quả bị cai phòng chứng liếc nhìn một cái nhìn sang đều có 70-80 tuổi lão đầu một ngụm cây đốt thánh giá đều đốt thành thiêu hỏa côn. Thiếu chút nữa đem hắn nguyên địa mang đi gặp thượng đế. Một hồi nhìn làm người ta thổn thức đánh lôi đài đến lúc xế chưa nghiễm nhiên biến thành nội chiến, tóc vàng mắt xanh nước ngoài hồ nhân gặp chính mình công phu mèo quào thật sự bất nhập lưu, đành phải người người tao mi đạp mắt thành thành thật thật lựa chọn đương quần chúng. Mà giờ khác này thứ nhất lôi đài thượng chỉ còn lại có hai người, ta nhất định mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy trong này một cái phá lệ quen thuộc, cẩn thận nhìn lên lại là cái kia 3 năm trước đây từng tại Lạc Kinh đánh bại của ta tiểu nam hài. Tôi khiến ta giật mình chính là, hắn vô luận là thân cao vẫn là khuôn mặt cư nhiên đều không có gì thay đổi, như cũ là 3 năm trước đây kia trương hơi đồng trinh cùng non nớt gương mặt cùng kia ngắn nhỏ tứ chi, như thế nào nhìn đều là một chữ đều nhận thức không được đầy đủ tiểu thí hài, đối diện với hắn tắc chính đứng lấy cùng ta giống nhau đều gương mặt không hiểu bình di. Nếu như ta là bình di, ta tự nhiên cũng như vậy kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến cuối cùng cùng với chính mình đánh lôi đài cư nhiên sẽ là cái chưa dứt sữa tiểu hài tử. Hơn nữa này tiểu đồng còn gương mặt người vật vô hại, một đôi mắt to còn ngập nước chính nhìn chính mình. Tần Vũ Bình năm đó ở ngoại nhậm chức chợt nghe thấy là kinh thành bên trong có một cái Nhật Bản hài đồng tại Bách Gia Đại Điển thượng bạt được thứ nhất, kỳ sơ nàng còn cảm thấy là vui đùa nói, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị chính mình đụng vào. Nàng hơi chút liên tưởng liền đoán định cái này chính hướng bên ngoài sân vẫy tay cảm tạ tiểu quỷ chỉ sợ sẽ là cái kia đem chính mình thân ngoại xanh đá đến trên giường nằm 3 tháng đầu sỏ gây nên. Nghĩ vậy, vốn đối với người Nhật Bản không có nửa phần hào cảm Tần Vũ Bình càng có thể đem chính mình cận tồn cảm giác tội lỗi đều ném qua. Ngoài 9 tầng mây, đúng vậy, cho dù là đối thủ là cái tiểu hài tử nhưng hắn cũng là người Nhật Bản, lúc trước bị nàng tự tay chết chìm tại biển rộng tiểu quỷ cũng không biết có bao nhiêu, chính mình cũng không tính cái gì nhân quả báo ứng, giết 1 vạn cái là giết, cũng không kém này 1 cái. Bình Di hôm nay trang điểm rất có một chút nàng năm đó uống mã tái bắc tung hoành giang nam khi cân quắc nữ tướng phong thái. Một đầu toái một bên tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhàng, hơi hơi nghiêng lệch lưu hải bị gió nhi thổi một cái, kia hơi trung tính mỹ động lòng người phong tư xác thực trêu chọc người tiếng lòng. Mặt đẹp thượng không được nửa điểm phấn trang điểm vẫn như cũ sáng rọi chiếu người, Bình Di tại ta chứng kiến qua nữ tử bên trong, luận mỹ mạo trừ bỏ mẫu thân không người có thể cùng chi muốn so sánh với, nhất là nàng trời sinh tiên ti tộc huyết thống càng khiến cho Bình Di ngũ quan phá lệ góc cạnh rõ ràng, lập thể cảm 10 chân, giữa 2 hàng lông mày cỗ kia lăng nhân khí hết sức rõ ràng. Lại tăng thêm nàng nhiều năm nhập ngũ cùng bẩm sinh đến quan quân không giận tự uy cùng sát phạt quả quyết cứng rắn phái tác phong thời khắc đều quanh quẩn tại bên người. Thường thường làm người ta chính là nhìn liếc nhìn một cái liền không tự chủ được sinh ra quỷ bái cảm giác. Trước mặt người ở bên ngoài nàng là cái kia kiếm chỉ tái bắc, mã đạp liêu đông đế quốc thượng tướng, tại người Nhật Bản nghe đồn chung nàng là được xưng uy tàn sát ác ma, mà ở trong mắt của ta nàng cũng là cùng mẹ ruột bình thường để ta tôn kính nhất di nương, ta này thân công phu quyền cước nhiều vì nàng sở thụ. Cho nên Bình Di đối với ta mà nói càng là như sư như mẹ tồn tại. Bình Di cao thấp đánh giá trước mặt tiểu nam hài, sắc mặt càng trầm trọng, nàng không chút nào theo làm đối thủ là một đứa bé mà lơi lỏng, hoặc là nói, nàng là đối với người Nhật Bản có trong xương cốt mâu thuẫn cùng chán ghét. Năm đó giặc oa tại Giang Nam các nơi đốt giết đánh cướp, sở phạm phải ngập trời tội ác, xem như quân Tần Tổng chỉ huy Bình Di nhưng là chính mắt thấy quá, loại này dân tộc quốc gia thượng thù hận là không thể tiêu trừ.